Hắn kỳ thật tới cũng không bao lâu, bất quá mới vừa rồi kia một màn lại ở hắn trong đầu vứt đi không được. Thiếu nữ ngủ say ở trên giường, mặc phát tản ra, hàng mi dài liễm, tối tăm ánh sáng hạ, tiểu nộn gương mặt đầu nói nhàn nhạt cắt hình, lại bởi vì sinh bệnh duyên cớ, môi anh đào hơi hơi há mồm, bất quá để cho hắn thích vẫn là khỏe mắt phía dưới lệ trí, tiểu diễm ước ác. Hắn nguyên tưởng rằng ngủ nàng đã đủ hấp dẫn hắn, nhưng chờ đến nàng trợn mắt, nhìn cặp kia màu trà trong mắt ảnh ngược ra bản thân thân ảnh, trái tim cũng đột nhiên nhiều nhảy một chút. Gương mặt này mặc kệ từ nơi nào nói đều phi thường phù hợp hắn ăn uống, bất quá hắn rất ít để ý người nào hoặc là vật, cho nên vì nghiệm chứng một chút nàng đến tột cùng có hay không nhìn đến như vậy tốt đẹp, hắn quyết định hành động một chút. Tô Đường không biết nam chủ lại phát bệnh gì, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm lâu rồi, cả người như chim sợ cánh cong. Hắn vừa động, nàng liền sợ hãi. Yến Sâm, ngươi nói còn chưa dứt lời, miệng lại bị lấp kín. Hàng mi dài run rẩy, nàng nhìn này trương đột nhiên không kịp phòng ngừa phóng đại khuôn mặt tuấn tú, cả người đều cứng đờ. Yến Sâm môi thực lãnh, rõ ràng mới tháng 10, lại làm nàng cảm giác được trời đông giá rét lạnh băng cảm. Lại sau đó, nàng phát hiện hắn trong mắt bệnh trạng điên cuồng. Nàng đột nhiên đem người đẩy ra, dùng hết toàn bộ sức lực, Yến Sâm cũng không kiên trì, thuận thế lui về phía sau một bước, hắn liếm liếm khóe môi, nguyên bản lạnh lùng người, lăng là bởi vì này sắc khí tràn đầy động tác trở nên yêu nghiệt cực kỳ. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hoa chỉ số 75. Tô Đường hô hấp không thuận, có một cái chớp mắt cảm thấy chính mình đều mau hít thở không thông, hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình bị cảm, hô hấp không thuận là phi thường bình thường sự tình, nàng sửa dùng miệng hô hấp, bất quá nhìn Yến Sâm ánh mắt như cũ cảnh giác. Yến đồng học, đi ra ngoài. Nàng không hỏi hắn vì cái gì thân nàng, cũng không có nổi trận lôi đình, chỉ là phập phồng ngực, chỉ vào cửa sổ khẩu, lạnh lùng kêu hắn lan. Yến Sâm cười, hắn tiến lên, túi xuống eo, duỗi tay qua lại khẽ vuốt kia viên lệ trí. Một loại tê dại cảm giác tự đầu ngón tay truyền đến. Giờ khắc này, hắn thực xác định trước mắt cái này thiếu nữ so với hắn dự đoán còn muốn thích. Ta thích ngươi. Tô Đường đồng tử co rụt lại, không dám tin tưởng. Gia hỏa này miệng thượng nói thích, cùng người khác thích bất đồng, người khác thích là không hỗn loạn tư, dục, bởi vì thích, cho nên quan tâm nàng, để ý nàng, thậm chí sẽ bởi vì nàng hỉ nộ ai nhạc mà ảnh hưởng đến chính mình cảm xúc. Nhưng gia hỏa này thích, chỉ là bởi vì chính mình thích, cũng không để ý ngươi như thế nào. Tô Đường nghe được chính mình không bình thường tiếng tim đập, nàng xem như minh bạch hệ thống vì sao làm nàng đã trở lại, gia hỏa này. Không bình thường a. Nàng nhìn hắn, bởi vì tưởng xác định một sự kiện, vì thế nói, xin lỗi, ta không thích ngươi. Yến Sâm trên người kiêu ngạo đáng sợ khí thế tựa hồ cũng chưa, thậm chí còn nhợt nhạt cười một chút, không quan hệ. Hắn thích đồ vật, chỉ là bởi vì hắn thích. Đến nỗi kia đồ vật có thể hay không thích hắn, này liền cùng hắn không có gì quan hệ. Tô Đường trầm mặc, xác định không có hệ thống nhắc nhở hắc hóa bay lên, thầm nghĩ quả nhiên như thế. 75 chương 75 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 8. Chương 75 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 8. Tô Đường tuy rằng ăn dược, bất quá thân thể vẫn là không có khôi phục, nàng thấy Yến Sâm không đi, liền không hề quản hắn. Nàng từ trên giường đi xuống tới, tìm được ly nước, cho chính mình đổ chén nước, uống xong thủy lại đi phòng vệ sinh. Rốt cuộc là quý tộc trường học, ký túc xá cũng là nhẹ xa phòng. Còn tự mang vệ tắm, phi thường phương tiện. Rửa mặt, đem trên người áo ngủ thay cho, nàng sờ sờ chống chân bụng, cầm lấy tiền bao cùng di động liền ra cửa, từ đầu tới đuôi, liền một ánh mắt cũng chưa cấp Yến Sâm. Yến Sâm nhìn một lần nữa đóng lại môn, đầu một hồi bị người như vậy đối đãi, cư nhiên cũng không tức giận, còn cảm thấy thực mới lạ. Tô Đường kỳ thật không có gì ăn uống, bất quá bụng nhưng thật ra thật sự có điểm đói, cuối cùng lựa chọn điểm phân cháo, cũng không biết có phải hay không hai ngày này động tĩnh nháo đến có điểm đại. Nàng đi nhà ăn thời điểm luôn có người nhìn nàng. Xem liền xem đi, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt, chính là luôn có như vậy mấy cái không an phận người, nàng vừa mới ngồi xuống, liền có người xuống tới. Ngươi thật là Yến Sâm bạn gái. Đối phương hùng hổ, cũng thật mở miệng, đảo cũng không như vậy cường thế, phỏng chừng có một bộ phận là bởi vì Yến Sâm, dù sao cũng là giáo bá, thật đem hắn bạn gái làm sao vậy, quay đầu lại không chừng như thế nào giáo hơn các nàng. Bất quá tò mò là thật sự tò mò. Đương nhiên càng có rất nhiều không phục, Yến Sâm tính tình không tốt, nhưng không chịu nổi lớn lên đẹp, càng mấu chốt chính là bọn họ này nhóm người còn ở giữa cha mẹ đâu, người Yến Sâm liền trực tiếp bắt lấy công ty cổ phần, liền hắn cha mẹ đều đến sau này chạm. Tô Đường quay đầu lại, nhìn kia trương tràn ngập tò mò mặt, nhưng thật ra cảm thấy buồn cười. Hải nha, ta muốn nói ta là hắn bạn gái, ngươi có thể hay không đánh ta a? Nàng không ấn kịch bản ra tới, Âu Dương Dương cũng lăng, sau đó lại cảm thấy nàng thật mẹ nó đẹp. Cười rộ lên thời điểm kiểu kiểu mềm mại, làm người nhìn liền tưởng bảo hộ, nơi nào giống nàng, chỉ một cái nữ hán tử. Ta làm gì muốn đánh ngươi? Lời tuy như thế, nhưng nàng lời nói lại là khô cằn, không phải phần mức độ đáng tin. Tô Đường thuận thế ăn khẩu cháo, chờ nuốt xuống, lại tiếp tục nói, ta đây muốn nói không phải hắn bạn gái, ngươi tin sao? Lời này đương nhiên sẽ không tin, toàn bộ A Trung đều biết, Giao Ba chính miệng thừa nhận, đó chính là Gõ Trương. Nàng chạy tới hỏi, bất quá là trong lòng ghen ghét làm nàng không cam lòng thôi. Bất quá hiện tại, nàng lại có điểm minh bạch Giao Ba vì cái gì sẽ coi trọng nàng. Là có cái này tư bản, hơn nữa các nàng nhiều người như vậy vây quanh nàng, cư nhiên cũng không sợ, thậm chí còn có thể bình tĩnh tiếp tục uống cháo. Chính là Giao Ba nói, ngươi là hắn bạn gái A. Tô Đường nhìn nàng chớp chớp mắt, ta đây còn nói là ngươi bằng hữu đâu. Âu Dương Dương ngẩn người, sau đó cư nhiên ngượng ngùng nói, cũng không phải không thể. Cái này đến phiên Tô Đường sửng sốt, sau đó lại là cười lên tiếng, nàng mi mắt cong cong, cười rộ lên miệng bên cạnh còn có hai viên nho nhỏ má lún đồng tiền, đặc biệt ngọt. Ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? Âu Dương Dương đột nhiên bị khen, thanh âm đều thắt, ngươi cũng có thể gái a. Tô Đường đối đáng yêu nữ hải tử luôn luôn không keo kiệt, Âu Dương Dương nhiều lắm chính là cái có điểm tiểu kiêu căng thiếu nữ. Tuổi này, trong nhà phủng, dưỡng thành kiêu căng tính tình thật sự quá bình thường, chỉ cần không phải giống Giang Niệm như vậy bối mà dở trò, nàng vẫn là rất vui lòng cùng nàng giao bằng hữu. Âu Dương Dương xuất hiện bất quá là tò mò nàng cùng Yến Sâm quan hệ. Vì thế Tô Đường liền lấy phía trước đối Quan Nguyệt nói kia bộ tử, lại nói một lần. Ngươi xem, ngươi cảm thấy cái nào bạn trai sẽ ở bạn gái bị thương nằm viện 4 tháng, thờ ơ, một lần cũng không có tới thăm. Âu Dương Dương tưởng nói kia chính là Yến Sâm, có thể đương hắn bạn gái nên mang ơn đội nghĩa, không tới đều không sao cả. Nhưng nhìn Tô Đường mặt, lời này liền nói không ra khẩu lộ, thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy Yến Sâm quá mức. Tô Đường rảo rảo dư lại cháo, vẻ mặt không chút để ý, khả năng Yến đồng học chính là cảm thấy nhàm chán. Không có việc gì đùa với ta chơi. Lại hoặc là đuôi mắt quét đến mấy người, rõ ràng là Yến Sâm đám kia hồ bằng cầu hưu, vì thế tiếp tục nói, tỉ như chơi trò chơi thua, đánh cuộc thua, lấy ta trêu đùa. Chúng ta trường học không phải rất nhiều người đều gặp được quá sao. Không thể hiểu được bị thổ lộ, lại hoặc là không thể hiểu được bị thân, thậm chí phía trước ta còn nghe nói qua có lỏa, buôn đâu. Tuổi này thiếu niên thiếu nữ đều mê chơi, ai chung lại không giống trường công như vậy nghiêm. Loại sự tình này thật đúng là thường xuyên phát sinh, bất quá ai cũng sẽ không đem loại chuyện này hướng Yến Sâm trên đầu bộ, kia chính là Giao Ba A. Ai dám như vậy trêu cợt hắn? Tô Đường giống như vô tình nói, làm Hàn Đông vài người dừng lại bước chân, sắc mặt càng là xuất sắc vạn phần. Hà Giai Kỳ càng là móc di động ra, bay nhanh đã phát điều hẹ chặt cấp Yến Sâm. Xong đời, Sâm ca, tiểu tẩu tử phát hiện. Yến Sâm không thể hiểu được, trở về cái dấu chấm hỏi. Thẩm Giai Kỳ, chính là lúc trước chơi trò chơi. Ngươi thua, cho ngươi đi thổ lộ chuyện này. Hà Giai Kỳ vài người có thể cảm giác được Yến Sâm đối Tô Đường bất đồng, cũng bởi vậy bọn họ liên quan nhiều chú ý một chút nàng, đặc biệt là lúc này, nếu không phải nghe được tin tức, bọn họ cũng sẽ không chạy nhà ăn tới. Yến Sâm, Nga. Cái này đến phiên Hà Giai Kỳ chấn kinh rồi, không phải, hắn kích động nửa ngày, kết quả đối phương liền trở về một cái Nga. Sau đó, liền thấy Yến Sâm lại đã phát điều hẹ chặt lại đây, hỏi bọn hắn ở nơi nào. Hà Giai Kỳ hồi xong hẹ chặt, liền đưa điện thoại di động xùy hồi trong túi, cười tủm tỉm mà chiều Tô Đường đi đến, tiểu tẩu tử, ăn cơm chiều nột. Tục ngữ nói rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhưng Tô Đường buông cái muỗng, lại cười đối hắn nói, lại kêu tiểu tẩu tử, ta liền phế đi ngươi. Nam chủ đánh không lại, nàng cũng không tin này mấy cái nàng còn không đối phó được. Hà Giai Kỳ sợ ngây người, tiểu tẩu tử nhu nhu nhược nhược, mở miệng cư nhiên như vậy khí phách. Bất quá gia hỏa này nói chuyện cũng không quá đầu óc. Lại hoặc là nói căn bản liền không đem Tô Đường nói đặt ở trong lòng, mở miệng liền hồi, tiểu tẩu tử. Tô Đường đánh gãy, đứng lên, tới, lại cho ngươi một lần cơ hội, kêu ta cái gì? Hà Giai Kỳ, tiểu tẩu tử. Tô Đường, phi thường hảo. Sau đó tặng hắn một cái quá vai quăng ngã, phi thường dứt khoát nhanh nhẹn, rơi Hà Giai Kỳ cả người đều nốc. Yến Sâm lại đây thời điểm, liền thấy Tô Đường ngồi xổm Hà Giai Kỳ bên người, cười tủm tỉm nói, lần này cho ngươi một cái giáo huấn. Lần sau lại hạt cằn cỗi loạn đều, ta liền thật sự phế đi ngươi. Hà Giai Kỳ không dám tin tưởng, không phải, trước mắt thiếu nữ nhu nhu nhược nhược, như thế nào chiêu số cư nhiên như vậy dã. Ngoa tào, ngươi, ma quỷ A. Yến Sâm nghe tắc hắn kêu thảm thiết, kết quả ánh mắt cũng chưa cấp, cũng chỉ là đem Tô Đường đỡ lên, hết bệnh rồi. Bệnh sao có thể hảo, Tô Đường đem người ngã xuống đi kêu hội, chân vẫn là mềm, bất quá không quan hệ, đối phương cũng là cái nhược kê. Hà Giai Kỳ đều mau khóc. Sâm ca, ngươi cư nhiên đều không hỏi xem ta thế nào. Cuối cùng vẫn là Hàn Đông nhìn không được, đem người kéo tới, ngươi mau câm miệng đi. Hà Giai Kỳ ủy khuất, nhưng không nói. Tô Đường vẫn là cảm thấy người này rất thú vị, thiên nhiên ngốc bản nhân a, vì thế theo hắn nói, cười tủm tỉm hỏi, cho nên đồng học ngươi thế nào a? Có khỏe không? Hà Giai Kỳ khiếp sợ nhìn nàng, sau đó đột nhiên lui về phía sau đến Hàn Đông phía sau, Hàn Đông, Đông ca, ta sợ hãi. Cứu mạng. Là tác giả sẽ không định kỳ sửa chữa một chút phía trước nội dung, bất quá nếu sửa chữa sẽ cùng các ngươi nói đát. Sau đó đại gia nhắn lại cũng đều có xem, cảm ơn các vị tiểu thiên sứ duy trì, ái các ngươi. Thấu chương xong. 76 chương 76 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 9. Chương 76 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 9. Tô Đường bị Hà Giai Kỳ chọc cười, hôm nay nhiên ngốc quá có ý tứ, vì thế nhịn không được tiếp tục đầu hắn, tiểu khả ái thật đồ vật, lần sau tìm ta tới chơi nha. Hà Giai Kỳ run bần bật, đặc biệt là đương Yến Sâm ánh mắt quét tới, hắn ôm Hàn Đông đều mau khóc. Hàn Đông lại là ghét bỏ đến không được, ngươi cũng ngay, lão tử thích chính là nữ nhân, ngươi mẹ nó ôm ta, ngày mai ta nếu như bị chuyển thành gay, ta cùng ngươi không để yên. Yến Sâm làm lơ này đàn ra hỏa, bất quá Tô Đường cũng không để ý tới hắn. Vừa mới như vậy một quăng ngã, liền đem nàng còn sót lại sức lực đều quăng ngã đi rồi, cơm chiều là ăn không vô, nàng hiện tại chỉ nghĩ trở về tiếp tục nằm. Âu Dương Dương chú ý tới vừa mới Yến Sâm nói, liền hỏi nàng, ngươi sinh bệnh sao? Sinh bệnh còn có thể như vậy xoáy khí, cho nên giáo bá đôi mắt có bao nhiêu hạt, cư nhiên đối tốt như vậy bạn gái chẳng quan tâm. Quá mức. Tô Đường gật đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm nàng miệng nhìn một hồi, xem Âu Dương Dương đều mau ngượng ngùng, liền nghe nàng hỏi. Ngươi son môi thật là đẹp mắt, cái gì sắc hảo a? Nàng gần nhất sinh bệnh, khí sắc cũng có chút kém, hơn nữa nữ hải tử sao, ai không thích mỹ mỹ? Đi ổ 999A. Nói xong, cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, lại bỏ thêm một câu, đặc biệt nữ vương nhan sắc đâu. Tô Đường cười, đẹp. Âu Dương Dương dùng sức gật đầu, như là tìm được chi âm, hải nha, những người khác còn cảm thấy quá chính màu đỏ, nhưng là ta cảm thấy gõ mỹ. Nữ sinh hữu nghị, chính là như thế đơn giản. Tô Đường ngủ một giấc, chờ ngày mai tỉnh lại nhưng thật ra hảo không ít. Rốt cuộc là cao tam, liền tính học tập bầu không khí không như vậy khẩn trương, sớm đọc khóa vẫn phải có. A Trung thành tích này đây lớp phân loại, nhất ban tự nhiên là mũi nhọn ban, đến nội giáo ba Yến Sâm, đó chính là cái ngoại lệ, ai làm nhân ra là đồng sự đâu, không thể chơi vào. Này không, đến bây giờ cũng không gặp người tới đi học. Tô Đường sớm đi vào lớp, ở ngắn ngủi an tĩnh sau, nhất ban lại khôi phục phía trước náo nhiệt, mọi người xem thư đọc sách. Làm bài, nói chuyện phiếm ngược lại không nhiều ít. Sớm đọc khóa kết thúc, liền thấy Hứa Hi Trì đã đi tới. Hết bệnh rồi. Tô Đường, không hảo toàn, hơi chút hảo một chút. Có chuyện sao? Hứa Hi Trì cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, sau đó liền nói, A Di làm người này chu về nhà. Hứa Hi Trì là ở tại trong nhà, mỗi ngày đều có người đón đưa, Tô Đường lại không, nàng cơ hồ rất ít hồi Hứa ra, liền tính cuối tuần, đại bộ phận thời gian cũng là trụ túc xá, cũng bởi vậy. Đồng học phần lớn đều cho rằng nàng cùng Hứa ra quan hệ không tốt. Đến nỗi nàng trên danh nghĩa mẫu thân, càng là ngay cả di động dãy số đều kéo đen, muốn tìm nàng cũng chỉ có thể thông qua Hứa Hi Trì. Tô Đường là thật sự chướng mắt vị này mẫu thân, lại xuẩn lại làm, động bất động liền khóc, khóc nàng sọ não đều đau. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, lại nói. Hứa Hi Trì thấy thế, liền biết nàng không tính toán trở về, hắn cũng không quên, rốt cuộc các nàng mới là mẹ con. Cao tam khóa vẫn là thực khẩn trương. Bất quá Tô Đường không phải người bình thường, nàng ký ức trải qua đặc thù cải tạo, một cái nho nhỏ thi đại học, thật sự không làm khó được nàng. Bất quá liền tính như thế, nàng hôm nay vẫn là thực nghiêm túc nghe giảng bài, chỉ là nghe nghe, liền cảm thấy mí mắt thực trọng. Lại sau đó, nàng là bị một tiếng đòn nghiêm trọng cấp đánh thức. Nàng ngẩng đầu, liền thấy một cái thập phần có trọng lượng hộp bị người nện ở chính mình trên bàn. Khóa không biết khi nào kết thúc, lúc này hẳn là tan học thời gian. Liền thấy khoáng một cái sớm đọc khóa giáo bá đột nhiên đứng ở chính mình bên người. Tô Đường nhìn mắt trên bàn hộp, lại nhìn nhìn giáo bá, thập phần khó hiểu, thứ gì? Giáo bá, người muốn son môi. Toàn ban khiếp sợ, thậm chí có người lấy ra di động, thượng trường học diễn đàn, còn không chụp chết chụp ảnh thượng truyền. Tô Đường cũng sửng sốt, một lát sau mới nhớ tới ngày hôm qua nàng là hỏi Âu Dương Dương son môi sắc hảo, bất quá bởi vì thân thể còn không có khôi phục, cho nên đem mua son môi một chuyện mắc cạn. Bất quá nàng không nghĩ tới. Yến Sâm cư nhiên nhớ rõ, thậm chí còn cho nàng mua lại đây. Bất quá trước mắt hộp, bên trong rõ ràng không ngừng một chi. Nàng nghĩ nghĩ, đem hộp mở ra, sau đó liền nhìn đến tràn đầy một loạt son môi. Yến Sâm, ta đem cái kia hệ liệt nhan sắc đều mua tới. Hắn nghĩ nếu là hắn coi trọng người, ở nhất định trong phạm vi hắn cũng vui sùng nàng, huống chi hắn còn rất thích xem nàng cười đến. Bất quá, Tô Đường rõ ràng không nghĩ cùng hắn đáp thượng quan hệ, nàng không có minh xác cự tuyệt, từ bên trong lấy ra nàng muốn kia chi, sau đó móc ra 300 đồng tiền, cảm ơn Yến đồng học, ta chỉ cần này một chi thì tốt rồi. Nàng đợt thao tác này thật sự quá làm người chấn kinh rồi, ngoan ngoãn, kia chính là giáo ba A. Bộ phận cầm di động còn ở trộm sợ đồng học tay đều run lên, hình ảnh cũng chụp hồ, bất quá không chịu nổi kích động nội tâm, cùng với xem náo nhiệt không chê sự đại vây xem tinh thần. Tất cả mọi người cho rằng giáo bá sẽ sinh khí, kết quả hắn chỉ là khép lại hộp quà, đem dư lại son môi toàn ném tới rồi thùng rác. Nếu dư lại ngươi trướng mắt, vậy toàn ném. Hắn nói thực bình tĩnh, trên mặt cũng không tức giận, phảng phất chỉ là tùy tay ném cái rác rưởi giống nhau. Không, kia chính là giáo bá, ai dám làm hắn thuận tay ném cái rác rưởi. Tô Đường không lời nói nhưng nói, cũng chỉ có thể nói, Yến đồng học còn có chuyện sao, ta muốn nhìn thư. Yến Sâm đem 300 đồng tiền nhận lấy, đảo không phải hắn nhìn chúng này tiền, mà là thuần túy bởi vì này tiền là nàng đồ vật, thiếu nữ lần đầu tiên cho hắn đồ vật, vì tỏ vẻ một chút, hắn cảm thấy nhận lấy cũng không gì đáng trách. Bọn họ chi gian, một cái đưa tiền một cái lấy tiền, thuần túy như là làm buôn bán mua dùm. Tất cả mọi người xem không hiểu cái này quan hệ, chỉ có trong một góc Ôn Di Lam, khí mặt đều dữ tợn. Rõ ràng kiếp trước là không có những việc này, vì cái gì thay đổi đâu. Chẳng lẽ Thẩm Vị Ương cũng cùng nàng giống nhau. Cái này ý tưởng cắm rễ ở trong lòng nàng, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Đời trước Thẩm Vị Ương chính là lay Hứa Hi Chi không bỏ, nhưng hiện tại, nàng cư nhiên đối Hứa Hi Chi lạnh lẽo, quả thực giống thay đổi cá nhân dường như. Trường học diễn đàn hôm nay dị thường hòa bạo, nguyên nhân chính là giáo bá kia sóng tao thao tác. Không hổ là giáo bá A, truy nữ sinh cũng không đi tầm thường lộ A. Không phải. Ta nhớ rõ Thẩm Vị Ương từ trước không dài như vậy, nàng chỉnh dung đi. Nghe nói phía trước là ở bệnh viện đại 4 tháng, ta cảm thấy cái này khả năng phi thường đại A. Chỉnh không chỉnh dung lại nói, bất quá này mặt thật xinh đẹp, ta cảm thấy A Trung giáo hoa muốn đổi chủ. Thiết, hứa ra họ khác kế nữ, ai cho nàng mặt dám như vậy ném sâm ca mặt mũi A, thật lấy chính mình đường công chúa A. Trường học diễn đàn náo nhiệt, bất quá thật dám thọc đến chính chủ trước mặt cũng không mấy cái, Tô Đường thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Ngạnh căng một cái buổi chiều, nguyên bản tính toán hồi ký túc xá tiếp tục tu dưỡng thân thể, kết quả Thẩm Vị Ương trên danh nghĩa mẫu thân lại tới trường học. Vì cái gì không trở về nhà? Tô Đường nhìn bảo dưỡng tốt hơn nữ nhân, suy một tiếng, Phương nữ sĩ cảm thấy nơi đó là nhà ta. Phương Nhạn bị nàng lời này khí không nhẹ, ta là mẹ ngươi. Tô Đường, từ sinh vật học huyết thống đi lên nói đích xác có chuyện như vậy, bất quá ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì, ta lại không phủ nhận. Cảm ơn thời gian thấm thoát, mỹ nhân thanh bờ sông. Bán không ra sữa bò nãi, bắc tiếng động lớn. Bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi nha. Thấu chương xong. 77 chương 77 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 10. Chương 77 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 10. Tiến xâm lại đây khi, nhìn thấy chính là cái này hình ảnh. Hắn biết chính mình gia đình dị dạng, bất quá không nghĩ tới Thẩm Vị Ương cư nhiên cũng là, hơn nữa từ nàng lãnh đạm đến gần như lạnh nhạt thái độ, hai người quả thực chính là đồng bệnh tương liên, không. Đó là một loại đồng loại hơi thở. Nội tâm dũng dược ra một cổ kỳ diệu xúc cảm, cuối cùng tất cả đều biến thành hưng phấn. Vì thế, Tô Đường bên này chính không kiên nhận ứng phó Phương nữ sĩ, liền nghe hệ thống nhắc nhở. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 65. Tô Đường trầm mặc. Phương Nhạn lại còn ở kia tiếp tục nói, tháng sau ca ca ngươi thành nhân lễ, ta thế ngươi tuyển mấy bộ quần áo, ngươi trở về thí xuyên một chút. Đúng rồi, đừng ném hứa ra thể diện. Ta nhưng nghe nói ngươi ở trường học cùng người yêu đương. Nghe vậy, Tô Đường một phơi, ngài tin tức cũng thật linh a. Lại là loại thái độ này, Phương Nhạn không kiên nhẫn như mày, ta cảnh cáo ngươi, nhưng cái đó lung tung rối loạn nam sinh. Không đợi nói xong, Tô Đường liền đánh gãy, kia cùng ngươi thông tin tức người có hay không nói cho ngươi, cùng ta yêu đương chính là Yến gia vị kia. Nàng nói thong thả, Vương Nhạn mắt thường có thể thấy được từ kinh hỉ, còn không có tới nhớ rõ như điên, nàng liền lại nói, ai nha, đáng tiếc chia tay. Rốt cuộc ta muốn nghe Phương nữ sĩ nói, như thế nào có thể tùy tiện yêu đương đâu. Bên ngoài những cái đó nam sinh, nhưng đều lung tung rối loạn thực đâu. Nàng đem Phương Nhạn chính mình lời nói tất cả đều đổ trở về, khí Phương Nhạn sắc mặt xanh mét, không chút suy nghĩ, duỗi tay liền phiến cái bàn tay qua đi, theo sau nổi giận nói, có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Tô Đường liếm liếm khoe miệng, cười. Thân thể này hiện tại chỉ có 17 tuổi, ly thành niên còn kém mấy tháng, rốt cuộc là người giám hộ, này bàn tay. Nàng liền trước nhớ kỹ. Phương nữ sĩ còn có việc. Phương Nhạn nhìn biểu tình lạnh nhạt nữ nhi, lại tức lại giận, hận không thể lại phiến nàng một cái tát, cuối cùng nhưng thật ra bị tới rồi Hứa Hi Chi ngăn trở. Phương A Di. Hắn thanh âm ôn hòa, nhưng khí thế lại không dung bỏ qua. Phương Nhạn không nghĩ tới sẽ bị hắn nhìn đến, trên mặt mạn ra vài phần xấu hổ. Hi Chi à, ngươi cũng ở chỗ này à? Hứa Hi Chi đứng ở Tô Đường trước mặt, hắn tuy rằng mang theo cười, nhưng thanh âm lại là nhàn nhạt, thời gian không còn sớm, Phương A Di nên về nhà. Phương Nhạn căn bản không dám ở con riêng trước mặt cường ngạnh, giả cười một chút, gật đầu khen, là rất trưởng, A Di là cần phải đi. Nói xong, lại từ mâu giống nhau nói, ương ương, mụ mụ vừa mới khí tới rồi, ngươi đừng sinh mụ mụ khí, mụ mụ chính là sợ ngươi vào nhầm lạc lối, ngươi nói một chút ngươi đứa nhỏ này, ngày thường đều không trở về nhà, mụ mụ chính là từ ngươi, ngươi ở trường học ngoan ngoãn, có chuyện gì liền tìm ngươi ca. Tô Đường mặt vô biểu tình nghe nàng nói xong, từ đầu tới đuôi một ánh mắt một câu cũng không có, thẳng đến nàng rời đi. Hứa Hi Chi nhìn nàng, mang theo xin lỗi thở dài, xin lỗi. Hành tung là hắn nói cho, nguyên bản nghĩ trong trường học nữ nhân kia hẳn là sẽ không làm cái gì quá mức hành động, ai có thể nghĩ đến có thể xuẩn thành như vậy. Hứa Hi Chi khinh thường Phương Nhạn, đối với nàng mang đến kế mội cũng không đặt ở thưởng thức, thẳng đến phát hiện nàng cư nhiên thái độ mãnh liệt dọn đi ký túc xá, phân rõ giới hạn, thậm chí cũng chưa động quá hứa ra tiền, liền dựa vào về điểm này học đồng sinh hoạt. Một cái tiểu nữ hải có thể làm được này một bước, Hứa Hi Chi là bội phục, cũng bởi vậy, hắn sẽ thích hợp giữ gìn một chút nàng. Tô Đường cùng Hứa Hi Chi chi gian không có gì lời nói, hơn nữa việc này truy nguyên kia đều là Phương Nhạn kia làm tinh sự. Bất quá nàng lười đến giải thích mấy thứ này, tùy ý gật gật đầu, coi như thừa hắn khiểm. Bất quá Hứa Hi Chi rõ ràng không tính toán cư như vậy tính, hắn cư nhiên lấy ra một chương tạp. Tô Đường ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó liền cười. Hứa đồng học đây là thương hại ta. Nàng tuy nói như vậy, nhưng trong mắt lại không tự ti, ngược lại càng như là trêu chọc. Hứa Hi Chi đột nhiên cảm thấy nàng quái đáng yêu, chính là không hiểu từ trước nàng vì sao phải thu liễm quan mang, này rõ ràng chính là cái mặt trời rực rỡ bắn ra bốn phía tiểu cô nương A. Không có, A Di không phải nói sao, tháng sau ta thành nhân lễ, ta sợ nàng tuyển lễ phục ngươi không hài lòng, này tiền coi như là cho ngươi mua lễ phục. Rốt cuộc, nếu không phải ta, nàng cũng sẽ không tới tìm ngươi. Hứa Hi Chi như vậy, đặt ở trong tiểu thuyết thỏa thỏa chính là cái nam số 2, ôn nhu thiện lương, mấu chốt còn cố kỵ ngươi cảm xúc, nếu là định lực thiếu chút nữa, không chừng liền thích. Hành đi. Tô Đường nhận lấy này tạp, Hứa đồng học còn có chuyện sao? Lấy xong tạp liền đuổi người, trung gian không mang theo nửa điểm tạm dừng, Hứa Hi Chi đều khí cười, bất quá hắn có chút hiểu biết nàng. Ở A Trung lâu như vậy, cũng không chủ động gây chuyện, thậm chí độc lai độc vãng có chút dị loại, bất quá này thật là một loại bảo hộ chính mình phương pháp. Trừ bỏ nàng đáp ứng Yến Sâm kia sự kiện. Không có gì sự tình, ta đi rồi. Đúng rồi, ta còn là câu nói kia, nếu gặp được phiền toái có thể tới tìm ta. Nói xong, sờ sờ nàng tóc đi rồi. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị sờ đầu, không né tránh, đến cuối cùng cũng khí cười. Hứa Hi Chi cấp cũng không phải cái gì khóc huyễn điếu tạc hắn hát tạp, Tô Đường tạm thời đối tiền trong cả không có hứng thú, kết quả quay người lại, liền thấy Yến Sâm xuất hiện ở nàng trước mặt, cũng không biết hắn ở bên kia nghe xong bao lâu nội dung. Yến Sâm đối nàng vây vây tay, lại đây. Tô Đường chần chờ một chút, kết quả này một chần chờ, chính hắn liền đi tới. Hắn không nói một lời, lại là duỗi tay đem nàng trong tay tạp lấy đi, sau đó gặp lại hai đoạn, động tác nhanh nhẹn đều không mang theo ngừng lại. Ta sẽ giúp ngươi giáo hơn nàng. Tô Đường thoáng nghiêng đầu, hoàn toàn nghe không rõ hắn nói cái gì. Sau đó, liền thấy hắn lấy ra di động, tựa hồ là ở với ai video, cũng không biết trải qua bao lâu, hình ảnh chung liền xuất hiện một hồi tai nạn xe cộ. Tô Đường. Nàng thu hồi vườn trường nam chủ một chút đều không đáng sợ những lời này. Yến Sâm cư nhiên sẽ làm người lái xe đi đâm Phương Nhạn. Ngươi điên rồi. Yến Sâm đôi mắt thâm thúy, nhìn nàng giống như là muốn đem nàng khắc cấn đi vào, nàng đánh ngươi. Tô Đường đỡ chán, Phương Nhạn cái loại này nữ nhân, tay không thể để vai không thể khiêng, đánh người căn bản là không đau. Đương nhiên, này bút thủ nên nhớ vẫn là đến nhớ kỹ, bất quá nàng nguyên nghị trở thành niên chậm giải tính, ai biết Yến Sâm tuyệt chiêu bất ngờ. Rốt cuộc là vì nàng, bất đắc dĩ thở dài, cảm ơn ngươi. Yến Sâm ánh mắt sáng ngời, hô hấp cũng đi theo dồn dập, hắn liền biết bọn họ là đồng loại, thay đổi người bình thường, chỉ sợ đã sớm dọa choáng váng. Tô Đường không có gì biểu tình, nội tâm lại là châm trước một phen, rất sợ lại chọc chúng hắn cái nào hát hóa điểm, tiếp tục nói, bất quá phương thức có điểm cực đoan, chúng ta lần sau có thể đổi cái phương thức, hơn nữa, ngươi có thể hỏi trước một chút ta, có thể chứ? Nàng nói chính là chúng ta. Yến Sâm sâu thẳm con ngươi càng hưng phấn, hảo. Hắn lời nói không nhiều lắm, bất quá giây tiếp theo lại cường ngạnh tắt trương tạp cho nàng. Tô Đường vừa thấy, khoe miệng vừa kéo. Đến, vừa rồi còn phun tào hắc tạp đâu, hiện tại liền bắt được một trương. Ta có thể không thu sao? Yến Sâm nhíu mày, vì cái gì, ngươi vừa mới rõ ràng nhận lấy Hứa Hi Chi tạp, vẫn là ngươi thật sự như lời đồn đã nói, ngươi thích hắn. Hắn thanh âm dần dần lạnh băng, lại nghĩ đến mới vừa rồi sờ đầu sát, cả người đều tràn ngập nồng đậm lệ khí. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 75. Thấu chương xong. 78 chương 78 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 11. Chương 78 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 11. Nhân sinh thay đổi rất nhanh bất quá như vậy, Tô Đường cũng chưa tính tỉnh. Không có, nhận lấy này tạp là bởi vì muốn tham gia hắn thành nhân lễ yến hội, ta không có tiền mua lễ phục. Yến Sâm, ta có tiền. Tô Đường, chính là ta không nghĩ thu ngươi tiền. Yến Sâm có chút phiền, vậy đừng đi. Tô Đường, nhưng hắn là ta trên danh nghĩa ca ca. Yến Sâm, ta còn là ngươi bạn trai. Hôm nay cho tới này, hoàn toàn liêu không nổi nữa, Tô Đường muốn chia tay, nhưng đối phương lăng là kiên trì kết giao, có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể giao trộn. Giang có dưới, cuối cùng vẫn là Tô Đường túi đầu, thở dài nói, như vậy đi, hắc tạp từ bỏ, ngươi bồi ta đi mua quần áo. Yến Sâm sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Hắn không có bồi quá nữ hài tử, bất quá nếu là nàng, hắn là phi thường vui. Hảo, khi nào đi? Tô Đường, liền này cuối tuần đi. Tô Đường nguyên tưởng rằng Yến Sâm có thể an phận mấy ngày, ít nhất này một vòng, hắn hẳn là nháo không ra cái gì chuyện xấu, kết quả nàng vẫn là xem nhẹ. Ngày hôm sau, sớm đọc khóa thời điểm chủ nhiệm lớp đột nhiên khai cái ban sẽ. Nàng nói, chúng ta còn có một năm thời gian lập tức muốn nên đón thi đại học, vì hỗ trợ lẫn nhau, cho nên chúng ta từ hôm nay trở đi điều hạ vị tử. Làm thành tích tốt, kéo một phen thành tích kém. Đương nhiên nàng nói đến một nửa, đỡ một phen mắt kính, nếu thật sự đỡ không dậy nổi liền tính, rốt cuộc chúng ta chủ yếu vì chính mình nhân sinh phụ trách. Lời này chợt nghe không có gì tật xấu, nhưng chờ đến Tô Đường phát hiện Tân ngồi cùng bản cư nhiên là Yến Sâm khi, nàng liền không lời nào để nói. Nàng hỏi, tới, Tân ngồi cùng bàn, hỏi một chút, ngươi xài bao nhiêu tiền thu phủ? Yến Sâm cười, hắn vốn dĩ lớn lên liền đẹp, này cười nhưng thật ra đem trên người lệ khí hóa giải không ít. Không nhiều ít, ta quên một tòa nhà thử nghiệm. Tô Đường ôm quyền, bội phục. Nhất ban chủ nhiệm lớp vẫn là có điểm cốt khí, hắn ngay từ đầu đề yêu cầu này nàng liền bắt bỏ, cuối cùng vẫn là hiệu trưởng tạo áp lực, bất quá liền tính như thế, nàng vẫn là làm điểm động tác nhỏ, liền tỉ như vừa rồi kia phiên lời nói, kỳ thật chính là nói cấp Tô Đường nghe được. Trong ban những người khác thấy hai đại thái tiếng danh nhân ngồi ở cùng nhau, lập tức lộ ra ngầm hiểu ánh mắt. Hà Giai Kỳ càng là lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, ngưu, vẫn là chúng ta Sâm Cang ưu. Nhưng thật ra Quan Nguyệt, vạn phần không tha, liền kém khóc ra tới, ương ương à, ta không cần cùng ngươi tách ra à. Tô Đường cười, ngươi cứ ngồi ở ta phía trước, bản chất tới nói không có gì khác biệt à. Quan Nguyệt, không, vẫn là có khác biệt, từ trước ngồi ở ta bên người chính là tiểu tiên nữ, hiện tại tới cái tiểu ngốc dưa, tương phản quá lớn. Nói xong, che lại ngực, vẻ mặt tuyệt vọng, bảo bảo không chịu nổi a. Hà Giai Kỳ khí điên rồi, Quan Nguyệt, ngươi mắng ai đâu? Quan Nguyệt, ai ứng ta mắng ai? Hà Giai Kỳ khí muốn vén tay áo, Quan Nguyệt cũng không cam lòng yếu thế, hai người liền như vậy đối chứng mắt, sau đó cách vách một loạt Hàn Đông liền vui sướng khi người gặp họa mở miệng, đều là tỉ muội, xảo cái gì xảo đâu. Hà Giai Kỳ không dám tin tưởng, huynh đệ cư nhiên không giúp hắn. Một bên Quan Nguyệt lại là cười đến nhạc không phí tổn, đúng đúng, đều là tỉ muội, ha ha ha. Tới, tỉ muội hảo, son môi cùng nhau sát nha. Nghe vậy, Hà Giai Kỳ vẻ mặt kinh tủng sau này lui. Quan Nguyệt, ta tựa hồ tìm được việc vui. Tô Đường cảm thấy chính mình cũng tìm được việc vui, nàng nguyên bản còn nghĩ cự tuyệt yêu sớm, nỗ lực đem nam chủ học tập hòa nhau chính đủ, nhưng hiện tại thoạt nhìn, hy vọng xa vời. Bất quá không quan hệ, nàng khổ chung mua vui, quay đầu liền hỏi Yến Sâm, Tân ngồi cùng bàn, ngươi muốn sát son môi sao? Yến Sâm mỉm cười mà nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại rõ ràng nói, ngươi muốn dám làm như thế, hắn liền lộng chết ngươi. Tô Đường thở dài, tam quan bất đồng là không thể lâu dài, ngươi xem, ta ái học tập, ngươi là học cha. Ta ái hóa trang, ngươi lại liền sắc hào đều phân không rõ, như vậy chúng ta, như thế nào ái đâu. Yến Sâm không dao động, không quan hệ, ta có tiền. Tô Đường. Tiền không phải văn năng. Yến Sâm, ở ta bên này nó chính là văn năng, bằng không, ngươi cho rằng chúng ta như thế nào ngồi cùng nhau. Này một ván, Tô Đường thua. Mà này một thua, nàng cơ hồ liền không có lại thắng quá. Yến Sâm là giáo bá, cùng trong ấn tượng giáo bá giống nhau, hắn ái ngủ nướng, đến trễ về sớm trốn học. Này đó đều là chuyện thường ngày, bất quá gần nhất đại gia lại phát hiện hắn thay đổi, trừ bỏ đến trễ như cũ thường xuyên phát sinh, hắn cư nhiên không hề về sớm trốn học. Này quả thực chính là không thể tưởng tượng a. Bất quá Tô Đường vẫn là kiên trì nói, ta ái học tập xử ta vui sướng. Huống chi, làm xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp ta, như thế nào có thể xa đoạ đâu. Yến Sâm biết đây là nàng lấy cớ, người nối nghiệp chính là mỗi ngày buổi chiều ở trong giờ học ngủ. Mỗi ngày buổi sáng 5 giờ rời giường này thật là muốn tô đường mặn ra, cho nên tới rồi buổi chiều, nàng luôn là nhịn không được ghé vào khóa thượng ngủ, vì thế, còn bị lao sư nói vài lần. Tô đường mặt già đỏ lên, trên mặt lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kêu minh tưởng, cũng không phải thật sự ngủ, ta có ở tự hỏi như thế nào làm bài. Yến Sâm nhìn nàng như vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Tân ngồi cùng bàn là thật sự đáng yêu đến hận không thể đem nàng giấu đi. Vì thế hắn lựa chọn cái vu hồi biện pháp, hỏi nàng, nếu ta khảo đệ nhất, ngươi có phải hay không suy xét khi ta bạn gái? Tô đường căn bản không tin hắn có thể khảo đệ nhất, không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, có thể à, ngươi chỉ cần khảo đệ nhất, ta chính là ngươi bạn gái. Yến Sâm, thuận tiện nhận lấy ta tạm. Nếu là người của hắn, nên từ hắn dưỡng, hứa ra chính là cái rắm. Hắn vừa nói, tô đường mới hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình hiện tại là cái người nghèo, dựa vào học đồng độ nhật, bất quá nàng nhớ rõ nàng có thêm vào thu vào, nàng sẽ theo thùa, hai mặt đều, là xin phi vật chất văn hóa di sản cái loại này, thả chuyên nghiệp trình độ vượt qua thử thách. Không, ta hiện tại nhận lấy ngươi tạm, ngươi lần sau liền phải buộc ta nhận lấy người của ngươi. Nàng nói, vẻ mặt đứng đắn chính chính quần áo, ta là cái người đứng đắn, yêu đương cũng là đứng đắn yêu đương. Yến Sâm gần nhất cười đến số lần càng ngày càng nhiều, hắn nén cười, ra vẻ tiếc hận hỏi, nhưng ta không phải cái người đứng đắn, làm sao bây giờ đâu. Tô đường dừng một chút, theo sau chuyển hướng hắn, trên mặt nàng tươi cười đặc biệt ngọt, cười rộ lên khi khỏe mắt kia viên lệ trí đều tươi sống đi lên, tuổi còn trẻ, chúng ta vẫn là cắt đi. Tiểu cô nương thanh âm mềm nhẹ êm hai, có như vậy một cái chớp mắt Yến Sâm cảm thấy chết ở nàng trong tay đều đáng giá. Hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó ở không ai chú ý hắn thời điểm, đột nhiên để sát vào. Nếu ngươi tự mình động thủ, ta có thể suy xét. Biếng nhác thanh âm ở bên tai vang lên, tô đường bỗng dưng nổi lên một thân giật mình, theo sau liền thấy hắn cười đến tùy ý. Nàng hơi hơi nheo lại mắt, gia hỏa này là ở khiêu khích nàng A. Thực hảo. Cái gì kêu đại lao đối thoại, phía trước Hà Giai Kỳ run bần bật, lôi kéo Quan Nguyệt liền hỏi, tân ngồi cùng bàn, ngươi cũ ngồi cùng bàn vẫn luôn như vậy ngạnh hạch sao? Quan Nguyệt sờ sờ hắn đầu chó, mỉm cười nói, không phải sợ, ta còn là thực ôn nhu. Cảm ơn hồ đồ đồ. Ngày tốt chưa vãn, bắc tiếng động lớn. Bốn vị tiểu thiên sứ đánh thưởng, ái các ngươi, so tâm. Thấu chương xong. 79 chương 79 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 12. Chương 79 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 12. Tô đường nói muốn Yến Sâm bồi nàng đi mua quần áo, tới rồi cuối tuần, thiên hơi lượng hắn cũng đã đến trường học. Tô đường phòng ngủ ở lầu 2, trong lúc ngủ mơ nàng liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa, cho rằng chính mình ảo giác, liền trở mình tiếp tục ngủ. Kết quả thanh âm kia lăng là không ngừng nghỉ. Nàng mơ mơ màng màng cầm lấy di động, nguyên nghị xem một cái vài giờ, kết quả màn hình sáng ngời, Mãn Bình chưa tiếp điện thoại. Nàng đột nhiên ngồi dậy, theo thanh âm nhìn lại, bên kia vừa lúc là hợp với ban công màu trắng cửa gỗ. Đây chính là lầu 2A. Sau đó, nàng nhớ tới nào đó không đi tầm thường lộ giáo bá. Sọ não có điểm đau, tô đường nhận mệnh đi xuống giường. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn cửa phong trần mệt mỏi trên tóc còn dính hơi nước mồ giáo bá. 10 tháng đế thiên đã có chút hơi hàn, tô đường ở ban công thổi gió lạnh, xoa xoa huyệt thái dương, ngài lao biết hiện tại vài giờ sao. Giao bá, trời đã sáng. Tô đường đỉnh buồn ngủ mặt, khí cười, trời đã sáng lại như thế nào, ta muốn đi ngủ. Yến Sâm sắc mặt dần dần khó coi, thanh âm cũng mang theo chút vụ bằng, ngươi tưởng bội ước. Tô đường thật là khí cái gì tính tình cũng chưa, đứng ở cửa thổi gió lạnh cũng không phải như vậy một chuyện, đơn giản xoay người hướng trong ổ chăn một toảng, muộn thanh đối Yến Sâm nói. Này nhà ở tùy ngươi lăn lộn, ngươi lại làm ta ngủ một hồi. Thật vất vả tới cái cuối tuần, cư nhiên không thể ngủ nướng, này quả thực chính là ở vũ nhục cuối tuần. Bởi vì không ngủ tỉnh, tô đường thanh âm mang theo điểm giọng mũi, nghe tới tựa như ở làm nũng, rất là đáng yêu, lại nghĩ đến nàng vừa mới xuyên thỏ con áo ngủ, Yến Sâm lúc này cái gì khí cũng chưa, chỉ cảm thấy hôm nay thật là đáng giá. Hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy nàng ngủ, lại một chút đều không cảm thấy nhàm chán. Tô đường một giấc này ngủ đến có điểm bất an an ủi, tổng cảm thấy giống bị cái gì nguy hiểm sinh vật nhìn chằm chằm, mơ mơ màng màng ngược lại càng là càng không thoải mái. Thật lâu sau, nàng mở hai mắt, bởi vì không có ngắm nhìn, có vẻ có chút mê ly ngốc manh cảm. Sau đó, nàng lại lần nữa kinh ngồi dậy. Ngoa tào, nàng nhớ rõ giao bá tới đi tìm nàng. Đột nhiên quay đầu, liền thấy giao bá cười tủm tỉm mà nhìn nàng, nói thật ra, Yến Sâm không xấu, cũng không giống trong ấn tượng những cái đó cả lơ phất phơ ác bá. Đen nhánh tóc ngắn lý đến sạch sẽ lưu loát, lúc này hắn lười nhác ngồi ở án thư ghế trên, màu trắng áo sơ mi tay áo cuốn lên, lộ ra một đoạn lãnh bạch gầy ốm thủ đoạn, trên cổ tay còn mang theo một khối giá cả sang quý đồng hồ cơ khí. Thấy thế nào, đều là cái tự phụ đại lão. Thấy nàng ánh mắt quét tới, hắn còn hảo tính tình nói, tỉnh. Tô Đường hòa hoãn đại khái có mười mấy giây, mới rốt cuộc gật đầu thả thật cẩn thận hỏi, ngài ở chỗ này đợi bao lâu? Yến Sâm nhìn mắt đồng hồ, chậm gì gì nói, 2:03, lại thêm 26 giây. Nay đều chính xác đến giây, giáo ba có thể hay không trộm ở trong lòng cho nàng nhớ thượng một bút. Tô Đường nghĩ nghĩ, đang định nói lời xin lỗi, liền thấy hắn cầm lấy hóa trang trên bàn son môi. Yến Sâm thưởng thức trong tay son môi, hẹp dài đôi mắt quét tới, đây là cái gì? Tô Đường, son môi a. Yến Sâm gật đầu, cho nên ta đưa cho ngươi kia chi đâu. Lúc này giáo bá, toàn thân đều giải phát ra lão tử thực tức giận, ngươi muốn dám nói bậy, hôm nay khiến cho ngươi hoành ra cửa khí chẳng. Mãnh liệt cầu sinh dục hạ, Tô Đường nói, quá chân quý, ta cấp thần nắp rồi. Giọng nói vừa ra, giáo bá lại lần nữa khôi phục cấm áp khí chẳng, ngay cả mắt đen đều nhiễm vài phần ý cười. Hắn đứng dậy, sờ sờ nàng đầu nhỏ, không quan hệ, về sau dùng liền hảo, ta đợi lát nữa cho ngươi lại mua một bộ. Ngươi thích cái dạng gì? Tô Đường dự cảm, nàng muốn dám nói không cần, giây tiếp theo liền sẽ niết bạo chính mình đầu chó. Vì thế, cũng chưa do dự, há mồm liền nói, ngài đưa đều thế. A một tiếng cười khẽ tự Yến Sâm trong cổ họng phát ra, phải không? Kia lần trước ta đưa cho ngươi kia bộ, ngươi như thế nào cũng chỉ cầm một con, lại còn có vội vã phủi sạch quan hệ, hợp với tiền cũng trả lại cho ta. Hắn tuy không am hiểu cùng người kết giao, nhưng không ngu, nhận lấy tiền bất quá là bởi vì kia tiền kinh tay nàng, hơn nữa hắn cũng chỉ cho nàng lúc này đây cơ hội, nếu còn có lần sau. Hắn cười như không cười mà nhìn Tô Đường, người sau ra đầu tê dại, Yến Sâm muốn hiệu quả đạt tới, lúc này mới trấn an nói, hảo, chuyện này chúng ta cũng không nhắc lại. Tô Đường còn có thể thế nào, chỉ có thể kiên cường mỉm cười, ta muốn rời giường. Nói xong, thấy Yến Sâm lui về phía sau, lập tức cầm lấy quần áo vọt tới phòng 8. Nàng cũng không có làm Yến Sâm chờ lâu lắm, bởi vì tuổi trẻ, làn da đấy hảo, cho nên đều không thế nào yêu cầu hóa trang, lau điểm hơi mỏng phấn nền, vẽ cái lông mày, trước khi đi còn cầm lấy giáo bá đưa son môi, hảo. Cuối tuần không cần xuyên giáo phục, Tô Đường xuyên chính là tư phục, một kiện màu trắng rộng thùng thình áo lông, hạ thân 9 phần quần jean, lại đắp xong màu trắng vải bản dày, thanh xuân rào rạt. Nàng quần áo đều thực bình thường, hứa ra có tiền, nhưng nàng không có tiền. Phương nữ sĩ từ trước ở tiền tài phương diện cũng không ủy khuất nàng, bất quá chờ đến bị nàng kêu vài lần bản lúc sau, liền ngừng nàng tạm, nguyên bản là tưởng chờ nàng túi đầu, ai biết nàng sẽ như vậy kiên cường, chẳng những không túi đầu, còn đem số điện thoại của nàng mã đều kéo đen. Từ đây, mẹ con liền mặt ngoài quan hệ đều lười đến duy trì. Ra trường học, Tô Đường tỏ vẻ lễ thượng vãng lai, Yến Sâm bỏ tiền mua lễ phục, nàng thỉnh hắn ăn cơm sáng. Đang đi tới thương trường trên đường, Tô Đường nhìn thấy ven đường có cái bữa sáng quầy hàng. Liền làm tài xế ngừng một chút. 5 phút sau, siêu xe, giáo bá trong tay cầm một cái đặc biệt bình dân bánh bao, một khối 2 mao một cái loại này. Phía trước tài xế biểu tình đều đọc lại. Kết quả không bao lâu liền nghe giáo bá nói, không ăn no. Bánh bao thịt có điểm du, thịt chất cũng giống nhau, cũng không phải Yến Sâm sẽ ăn cái loại này quán ven đường. Bất quá tiểu ngồi cùng bàn lần đầu tiên thỉnh hắn vẫn là ăn xong đi, sau đó phát hiện, có điểm không đủ. Tô Đường cho hắn mua bánh bao. Nguyên bản là tổn cách hướng hắn tâm, ai làm hắn sáng tinh mơ chạy tới dọa nàng. Thân cha mẹ kế tuy cha một lần muốn hắn mệnh, khá vậy không đến mức tại đây loại chi tiết mặt trên ngược đại hắn, làm một cái từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực lớn lên đại thiếu gia, sao có thể nuốt trôi quán ven đường này ngoạn ý. Ai có thể nghĩ đến, vị này cư nhiên còn muốn ăn. Tô Đường liền cho hắn mua một cái bánh bao, rốt cuộc không nghĩ lãng phí, bất quá cho chính mình nhưng thật ra mua 2 cái bánh bao cùng với 1 ly sữa đậu nành. Yến Sâm ghé mắt nhìn chằm chằm nàng phình phình tiểu thịt mặt, một lát sau lại là cười. Tiểu ngồi cùng bàn mặt ngoài nhuyễn manh dễ khi dễ, kỳ thật phi thường có chủ kiến, thả cũng không thích hắn, bất quá này không quan hệ, hắn cũng sớm đã thành thói quen. Không có người thích hắn cũng coi thường bất luận kẻ nào, bất quá hiện tại vì nàng phá một lần lệ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, liền cùng như bây giờ, liền tính là diễn kịch, hắn cũng tuyệt không sẽ quá khó xử nàng. Tô Đường gian nan nuốt xuống trong miệng bánh bao, ta đây đợi lát nữa lại cho ngươi mua điểm. Không cần. Nói xong, đem nàng trong tay bánh bao lấy lại đây, vài cái liền nuốt đi xuống. Tô Đường trừng lớn 2 mắt, ta đây ăn qua. Ngươi muốn ăn, ta bên này còn có 1 cái A. Yến Sâm, sợ ngươi bị đói, cho nên này chỉ hoàn chỉnh sẽ để lại cho ngươi. Nói xong, liền này tay nàng, lại uống lên khẩu nàng trong tay sữa đậu nành. Nghe nói có không ít tiểu thiên sứ muốn đi học nha, tác nghiệp đều viết xong sao. Thấu chương xong. 80 chương 80 ta. Xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 13. Chương 80 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 13. Tô Đường đã trong gió hỗn độn, nàng nhớ rõ thế giới này nam chủ chính là có rất nhỏ thói ở sạch, cho nên này đáng chết thói ở sạch đi nơi nào. Mà ngay sau đó, nàng lại dâng lên một cổ cảnh giác, hắn đây là, đem nàng nạp vào sở hữu vật trong phạm vi. Yến Sâm thấy nàng phát ngốc, tưởng ở ghét bỏ chính mình, ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới. Thẩm Đông Học là ở ghét bỏ ta. Tô Đường nhìn hắn, lại nhìn trong tay sữa đậu nành, quyết đoán uống xong một ngụm, dùng hành động nói cho hắn, không ghét bỏ đâu. Yến Sâm biểu tình lúc này mới hồi ôn vài phần, ngươi mời ta ăn cơm sáng, chờ lát nữa ta mang ngươi đi ăn cơm trưa. Lễ thượng vắng lai, hắn cũng hiểu. Tô Đường thuận thế cảm tạ, cảm ơn tân ngồi cùng bàn. Thương thành nội, Yến Sâm mang theo Tô Đường từng nhà dạo, thật là từng nhà dạo đến đặc biệt cẩn thận nghiêm túc, mà Tô Đường còn lại là nơm nớp lo sợ, đôi mắt cũng không dám loạn xem. Gia hỏa này hôm nay liền tính ra đương máy ATM, phàm là nàng đôi mắt dừng lại thời gian vượt qua một giây, liền lập tức phân phó người bao lên. Đến cuối cùng, Tô Đường đã không nghĩ lại đi dạo. Yến Sâm lại chưa đã thèm, mới đi dạo mấy nhà, thật sự không đi rồi. Tô Đường cự tuyệt, nói tốt mua lễ phục, này đó, còn có này đó. Nàng chỉ vào trên tay hắn xách theo túi mua hàng, vẻ mặt tuyệt vọng. Yến Sâm nháy mắt bị đánh thức, đúng rồi, lễ phục còn không có mua. Tô Đường thiếu chút nữa một cái xem thường lật qua đi, gia hỏa này không biết có cái gì đam mê, một hai phải làm nàng thí xuyên các loại quần áo, sau đó liền mua đơn, liền mạch lưu loát, căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội, cho nên hiện tại, nàng tự thể nghiệm cự tuyệt. Yến Sâm có chút tiếc hận, hắn từ trước không rõ vì cái gì sẽ có người thích chơi kỳ tích noán noán loại này xa điều trò chơi, nhưng hiện tại hắn tựa hồ lĩnh ngộ tới rồi chân lý, thật là quá có ý tứ. Tiểu ngồi cùng bàn tưởng cái gì, hắn có thể minh bạch. Bất quá là không nghĩ quá nhiều cùng hắn tiếp xúc thôi. Đáng tiếc, hắn không thể như nàng nguyện, bọn họ đem có suốt một năm thời gian có thể chậm rãi ở chung. Nếu một năm lúc sau nàng còn muốn chạy trốn, hắn không ngại làm điểm tay chân làm nàng ngoan một chút. Không ít tốt lễ phục đều yêu cầu định chế, khoảng cách Hứa Hy Chi thành niên lễ chỉ có một nguyệt thời gian, định chế có điểm đuổi, cho nên Yến Sâm trực tiếp mua trang phục. Bất quá mặc dù là trang phục, tùy tiện một kiện cũng yêu cầu cao tới 6 vị số trở lên giới vị. Từ lúc bắt đầu Tô Đường liền không tính toán chính mình chọn, làm Yến Sâm thế nàng làm chủ. Cuối cùng, Yến Sâm thế nàng tuyển thấy đỉ ổ ra mạt ngực công chúa váy, váy trên người mặt chế đầy hoa tươi là nhân công khâu vá, mặt trên càng là chế đầy các loại lộng lây đá quý, xa xa vừa thấy, chính là trong đám người nhất lóe kia viên ngôi sao. Bất quá Tô Đường không phải ngôi sao, nàng là rơi vào nhân gian hoa tiên tử, đáng yêu lại nghịch ngợm. Yến Sâm nhìn nàng lộ ra tảng lớn da thịt, thiên nga cổ hạ tinh xảo xương quai xanh. Xuống chút nữa, mảnh khảnh vòng eo tựa hồ một tay là có thể nắm giữ, thật là quá mỹ, mỹ đều tưởng tư tảng, không cho bất luận kẻ nào nhìn. Cũng may, lý trí trở về, hắn cuối cùng vẫn là rất có đúng mực cho chính mình tuyển điều cùng sắc hệ cả vạn. Hứa Hy Chi thành niên lễ, chính là thỉnh không ít bạn cùng lứa tuổi, liền tính bỏ qua một bên đồng học quan hệ, Yến Sâm tưởng bắt được một chương thiệp mời cũng dễ như trở bàn tay, bất quá hắn không tính toán nhiều lời. Một cái cuối tuần thực mau liền kết thúc, Tô Đường trong lòng run sợ bồi đại lão một ngày. Chờ trở lại trường học, nàng đã không nghĩ lại động, nàng có dự cảm, Hứa Hy Chi thành nhân lễ hôm nay, hắn nhất định sẽ làm sự. Bằng không, em đẹp mà tuyển cái gì cùng sắc hệ cả vạn, thật đương nàng mắt mù. Trong lòng lại lần nữa đồng tình đem Hứa Hy Chi, sau đó nàng liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Yến Sâm rốt cuộc không lại đến gõ cửa, bất quá Tô Đường vẫn là không có ngủ đến lười giác, bởi vì thứ hai, nàng không ngừng muốn sớm đọc, còn muốn nên đón Nguyệt Hảo. Các bạn học đều ở nghiêm túc nắm chặt cuối cùng ôn tập cơ hội, duy nhất Tô Đường, sáng tinh mơ cầm lấy kim chỉ. Phía trước Quan Nguyệt Thư niệm đến một nửa, quay đầu lại nhìn một màn này đều hỗn độn, ương ương, ngươi đang làm cái gì? Tô Đường, theo thùa. Nàng theo thùa, cũng không phải là trên thị trường cái loại này chữ thập theo, mà là công nghệ phức tạp hai mặt theo. Yến Sâm đưa nàng một kiện lễ phục, nàng liền còn hắn một kiện lễ vật. Bất quá ở lớp theo thùa vẫn là có điểm trắng trợn táo bạo. Tuy nói A Trung là cái gọi là quý tộc trường học, nhưng bên trong không phải tất cả mọi người là bao cỏ ăn chơi chắc táng, còn có không ít là cái loại này sinh ra so ngươi hảo, sau đó còn so ngươi càng nỗ lực tinh anh, đến nội Yến Sâm loại này, đó chính là cái dị loại. Nhất ban chính là mũi nhọn ban, bất quá lại thông minh cũng là yêu cầu ôn tập, trừ bỏ một cái khác dị loại, Tô Đường. Yến Sâm lại lần nữa bỏ lỡ sớm đọc khóa, tiến vào nhìn đến đó là một màn này, hắn nhướng nhướng mày, nhập tòa do hỏi, làm cái gì? Tô Đường, đưa cho ngươi lễ vật. Nghe vậy, Yến Sâm trên người hơi thở càng ấm áp, theo thùa. Tô Đường, ân, hai mặt đều, không biết ngươi thích không thích. Như thế nào sẽ không thích đâu, chỉ cần là nàng cấp, liền tính là tràn ngập hơi tiền vị tiền, hắn cũng sẽ coi nếu chân bảo. Tô Đường nghe hạ ngã 5% hắc hóa giá trị, thở dài, phía trước bởi vì cầm Hứa Hy chi tạp, hắn không thể hiểu được liền chướng 10% hắc hóa giá trị, cho tới bây giờ lễ phục cũng mang theo hắn cùng nhau mua, kết quả hắc hóa giá trị lăng là không thấy giảm xuống. Yến Sâm thấy thế nào như thế nào thích nàng, thấy nàng vội vàng theo thùa, liền thường thường uy điểm đồ vật cho nàng ăn, kia cảm giác liền cùng đầu uy sóc con giống nhau, đặc biệt có ý tứ. Hà Giai Kỳ thật sự bối không đi xuống thư, cuối cùng giận quăng ngã nói, à, này đáng chết luyến ái toan xú vị. Quan Nguyệt cũng khó được tán thành. Sau đó Hà Giai Kỳ hăng hái, chỉ có chúng ta, tại đây học tập Hải Dương Trung, cảm thụ được tri thức mùi thơm. Tô Đường thấy chính mình bị trêu chọc, híp mắt đem trong tay kim thêu hoa chỉ hướng về phía Hà Giai Kỳ, tiểu di tử, ngươi có phải hay không chán sống? Hà Giai Kỳ ra quán, vừa thấy này kim thêu hoa, lập tức liền nghĩ tới Dung Mama, nhưng Tô Đường kia dung mạo, đâu giống là tuổi già Chu Hoàng lão Mama, ngược lại càng như là phong hoa tuyệt đại phương Đông giáo chủ. A, giáo chủ tha mạng, giáo chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Tô Đường nhéo giọng, ra vẻ ngạo mạn ngữ khí, tính ngươi thật tinh mắt, tạm tha ngươi bất tử đi. Hà Giai Kỳ lập tức chân chó, kết quả nhìn đến giáo bá âm chắc chắc hai tròng mắt, sợ tới mức nói cái gì đều nói không nên lời, cuối cùng vẫn là một bên Hàn Đông nhìn không được, hỏi hắn, lao thiết, tồn tại không hảo sao? Vì cái gì một hai phải khiêu chiến đại ma vương? Hà Giai Kỳ khóc, ta chỉ là tưởng lấy lòng một chút chính cung nương nương a. Hàn Đông, chính cung nương nương đều có hoàng thượng sủng, luôn được đến ngươi cái tiểu thái giám nhiều chuyện. Hà Giai Kỳ, cút đi, ta như thế nào cũng nên là đeo đao thị vệ, ngươi mới thái giám. Hàn Đông, huynh đệ, nhận rõ chính mình, ngươi đỉnh thiên cũng chính là cái thái giám tổng quản. Hai người liền cùng nói tướng thanh dường như, nghe nhưng thật ra đặc biệt có ý tứ, đương nhiên, tiền đề điều kiện là không có lại nói chính mình. Vì thế, Tô Đường dùng ngón tay chọc chọc ngồi cùng bàn, mỉm cười nói, đại ma vương, bọn họ đang nói ngươi đâu. Yến Sâm gật đầu, chắc đi. Tô Đường, ta đây chẳng phải là thành kim kim dung ma ma, không được, ta không làm. Bọn họ chính là người của ngươi, ngươi giải quyết. Yến Sâm nghĩ nghĩ, kia. Cắt. Tô Đường cảm thấy này biện pháp không tồi, này biện pháp không tồi, ta có thể cung cấp dụng cụ cắt gọn. Cảm ơn Hồ Đồ Đồ, Quyên Thiện, Bác Tiếng Động Lớn, Cam Đường bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi nha. Thấu chương xong. 81 chương 81 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 14. Chương 81 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 14. Ở hai vị đại ma vương đáng sợ hơi thở hạ, Hà Giai Kỳ cùng Hàn Đông run bần bật, không dám lại ra. Tô Đường thứ theo, một lát sau, lại đột nhiên ngừng lại. Yến Sâm đầu uy đến một nửa, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Tô Đường, ngồi cùng bàn, ngươi còn nhớ rõ chúng ta chi ra nước định không? Yến Sâm nhướng mày, ý bảo nàng tiếp tục. Ngươi xem, ta lúc trước liền nói, làm ta đương ngươi bạn gái, ít nhất thành tích đến so với ta hảo, bằng không nhiều chậm trễ ta cùng học tập tương thân tương ái. Nàng nói cực kỳ thong thả, rất sợ hắn nghe không hiểu dường như, sau đó liền thấy Yến Sâm ngắt lời nói. Ngươi xác định là cùng học tập tương thân tương ái, mà không phải theo thùa. Tô Đường mỉm cười, theo thùa chỉ là điều hòa phẩm, học tập mới là ta yêu nhất. Ngươi nếu vô pháp từ thành tích thượng đánh bại ta, ta đây muốn ngươi làm cái gì, máy ATM sao? Tiến máy ATM xâm lần đầu tiên như vậy bị người ghét bỏ có tiền, nhịn nhẫn mới đưa khỏe miệng ý cười áp xuống đi, ngươi vẫn là cái thứ nhất chán ghét ta có tiền người. Tô Đường, cho nên là ta loại này thanh thuần không làm ra vẻ phẩm hạnh hấp dẫn ngươi sao? Kỳ thật ta còn có thể yêu diễm đồ đê tiện một phen, liền xem ngươi chán ghét nào một loại. Yến Sâm, nào một loại ta đều thích. Tô Đường, kia ngài khẩu vị thật tạp đâu. Yến Sâm nhìn nàng, càng là cùng nàng ở chung lâu, càng cảm thấy nàng hay thay đổi. Từ lúc bắt đầu cho rằng chất phác tự ti, đến sau lại nở rộ quan mang, từ nay về sau liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Nguyệt khảo ước chừng khảo mấy ngày, Tô Đường cũng đâm mấy ngày đều, ngay từ đầu lão sư còn rất là đau đầu. Tuy nói ai chung dạy học đại bộ phận đều là dựa vào tự giác, nhưng này quả thực chính là ngoạn vật đánh mất. Nhưng mà chờ đến thành tích ra tới, lão sư không lời nào để nói. Tô Đường thành tích luôn luôn bảo trì tuổi tiền tam, phập phồng không lớn, lần này càng làm bao đủ tinh thần, ai ngờ, Yến Sâm cư nhiên sẽ áp chính mình một đầu. Nàng nhìn phiếu điểm, cả người đều không tốt, người gian lận. Yến Sâm, ta còn khinh thường. Tô Đường vẫn là khó có thể tin, nhưng ngươi từ trước. Yến Sâm, ta biết chính mình sẽ là được. Biểu hiện ra ngoài làm chi? Tuy nói là giáo bá, nhưng hắn cũng không phải thật sự không quan tâm, chỉ cần tới đi học, trên cơ bản đều là có nghe, bất quá phiếu điểm đối hắn mà nói chỉ là một đống con số mà thôi, đẹp hay không, khác nhau không lớn. Hắn có thể đi vào nhất ban, cũng không phải thật sự dựa tiền tạp ra tới, từ trước hắn cũng từng là mỗi người khen nhà người khác tiểu hài tử, lớn lên đẹp lại thông minh, là từ khi nào bắt đầu, tựa hồ là từ thần cha cưới mẹ kế, lại sinh đệ đệ lúc sau, liền rốt cuộc không ai để ý hắn thành tích, thậm chí còn hận không thể muốn hắn mệnh. Nếu như thế, kia hắn cũng không cần thiết biểu hiện ra ngoài. Tô Đường nào biết nam chủ loại này tâm lý, cuối cùng chỉ có thể dò hỏi hệ thống. Hệ thống, không có gian lận, bất quá là lúc trước cha mẹ kế thương đến Yến Sâm, dẫn tới phương diện này tự bế. Nhìn nam chủ cường đại quan hoàn, Tô Đường hận không thể giơ ngón tay giữa lên, mắng một câu trời xanh lầm ta a. Yến Sâm lần đầu tiên yêu cầu dùng thành tích chứng minh, tâm tình không tồi, nhớ rõ thực hiện chúng ta ước định, bạn gái. Nói xong, lại hỏi, như thế nào không theo thừa. Tô Đường nằm liệt ghế trên, lúc này đều đem chính mình bồi đi ra ngoài, còn thứ cái gì thế ơ. Từ trước Hứa Hi Chi cùng Tô Đường thành tích không phân cao thấp, lần này lại đứng hàng đệ tam, còn bị Yến Sâm cấp đè ép đi xuống. Kinh ngạc rất nhiều, thấy tiểu kế muội còn ở theo thừa, không khỏi nhớ tới mấy ngày hôm trước lão sư như có như không nhắc nhở, như thế nghiêm túc, chẳng lẽ là cho hắn thành nhân lễ. Hắn nghĩ như vậy, cũng như vậy hỏi. Sau đó Yến Sâm liền tạc. Hắn sáng sớm liền xem Hứa Hi Chi không vừa mắt, liền tính là kế muội, kia cũng không phải thân muội muội, như vậy ba ngày hai đầu tìm hắn, định là giáp tâm bất lương. Mùi thuốc súng tứ tán, Tô Đường rất là đau đầu, nàng kéo lại Yến Sâm, để ngừa vị này chủ một lời không hợp liền động thủ, cũng may Hứa Hi Chi còn có lý trí, không cùng hắn nhiều dây dưa. Hứa Hi Chi đi rồi, Yến Sâm sắc mặt như cũ khó coi, thậm chí đã bắt đầu nghĩ như thế nào làm nàng rời đi Hứa ra. Nhưng thật ra Tô Đường, hoàn toàn không biết gì cả. Yến Sâm sẽ không đem chính mình nội tâm ý tưởng báo cho nàng, tiểu ngồi cùng bàn nguyên bản liền nghĩ rời xa, nếu là biết cái này ý tưởng, không chừng sẽ tạo thành cái gì bắn ngược, hắn có thể từ từ tới, nước ấm nấu hết xanh, cuối cùng không trôi nhưng trốn. Một tháng về sau, Hứa Hi Chi thành nhân Yến đúng hạn cử hành. Yến hội đêm đó, khách quý chật nhà. Hứa Hi Chi là cái phi thường lấy đến ra tay nhi tử, Hứa phụ đầy mặt kiêu ngạo, cơ hồ là mang theo hắn đem những cái đó thương trường đại lao tất cả đều nhận thức một lần. Đối này, Hứa Hi Chi cũng thập phần phối hợp, tuy nói hắn hiện tại bất quá 18, nhưng khí thế ở kia, tổng hội cho người ta lưu lại điểm ấn tượng, thậm chí còn có không ít quý phụ nhân bắt đầu lưu ý hắn. Tô Đường nhưng không nghĩ vạn chúng chú mục, liền hoa ở trong góc gặm trái cây, sau đó đã bị Phương nữ sĩ cấp bắt được. Phương Nhạn hận sắc không thành thép, như thế tốt cơ hội, nàng mãn đầu góc liền nhớ do ăn, liền sẽ không nhiều kết giao mấy cái quyền quý. Ăn ăn ăn, ngươi cũng chỉ biết ăn. Lệnh người chán ghét thanh âm bay tới. Tô Đường ăn uống giảm phân nửa, nàng đối Phương nữ sĩ thật là không lời nào để nói, xuẩn thành như vậy, nàng rốt cuộc là như thế nào gả cho Hứa phụ. Phương Nhạn duy nhất ưu điểm, chính là kia trương xinh đẹp khuôn mặt, mặc dù thượng tuổi, cũng như cũ vẫn còn phong vận, đáng tiếc, nàng tựa hồ đem sở hữu chỉ số thông minh đều đổi lấy mỹ mạo. Ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái ngu xuẩn, trừ bỏ ăn, ngươi còn sẽ làm cái gì? Như vậy nhiều thanh niên tài tuấn, ngươi bị mù vẫn là què. Phương Nhạn đệ thấp thanh âm, còn là rơi vào những người khác mắt. Tô Đường hờ hững mà nhìn nàng, như thế nào không phải quẹ đâu, Phương nữ sĩ đã quên ta trước đó không lâu mới quăng ngã chặt đứt chân. Phương Nhạn một nghẹn, chợt lại cả giận nói, ngươi hiện tại là trách ta. Nếu không phải ta ra tiền, ngươi cho rằng ai cho ngươi chỉ chân. Ta hiện tại bất quá là muốn cho ngươi kết giao mấy cái thanh niên tài tuấn, ngươi liền như thế ngỗ nghịch ta, thật là trưởng thành, cánh ngạnh. Tô Đường trong mắt dần dần hiện lên không kiên nhẫn, Phương nữ sĩ, ra tiền trị ta chân thương chính là người gây họa, đến nỗi người sau, xúi dục vị thành niên nữ nhi câu dẫn nam nhân, ngài này mẫu thân thật đúng là tốt thế gian khó có. Phương Nhạn mặt khí thanh một khối tím một khối, này nữ nhi từ nhỏ liền không nghe lời, hiện giờ lớn càng là tam phiên bốn lần cùng nàng đối nghịch. Thẩm Vị Ương, có ngươi như vậy cùng mẹ nói chuyện. Trong trường học giáo đồ vật có phải hay không đều niệm đến cẩu trong bụng đi, một khi đã như vậy, ta xem ngươi cũng đừng đi học. Ở nàng xem ra, đọc sách lại hảo cũng vô dụng, còn không bằng tìm cái có tiền nam nhân. Nếu nàng còn trẻ 20 tuổi, nào còn luân được đến nàng. Hứa ra tuy rằng là hào môn, nhưng nàng còn không có dừng bước, nhưng nếu là có thể cho nữ nhi tìm cái hảo hôn phu, kia nàng địa vị liền sẽ tăng ổn. Cũng bởi vì quá mức nóng nội, nàng đều xem nhẹ nữ nhi mới 17 tuổi chuyện này. Tô Đường vừa nghe nàng lấy đi học uy hiếp nàng, tức khắc cười, chẳng qua này tươi cười lại hỗn loạn một sợi châm trọng. Hảo à, ngày mai ngươi liền đi theo trường học nói ngươi không cho ta đọc sách. Nói ngươi cảm thấy so với đọc sách, vẫn là nam nhân càng có ý tứ. Phương Nhạn sắc mặt kỳ kém vô cùng, thấy có người chiều bên này đi tới, lập tức thay đổi khuôn mặt, bất đắc dĩ lại thở dài, mẹ cũng là vì ngươi hảo, ngươi tuy rằng tiểu, nhưng nữ hải tử thanh xuân cũng liền như vậy mấy năm, chớp mắt liền đi qua, chúng ta có thể hiện tại chậm rãi tìm, không nóng nảy. Thấu chương xong. 82 chương 82 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 15. Chương 82 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 15. Tô Đường đã không nghĩ lại nghe Phương Nhạn cái này ngốc bức nhiều lời, mới vừa xoay người, liền nghe thấy cửa truyền đến một trận xôn xao. Mọi người cùng quay đầu nhìn lại, liền thấy Yến Sâm cùng hắn cứu cứu cao điệu bộc lộ quan điểm. Cùng Yến gia, còn có Yến cứu cứu so sánh với, Hứa gia cũng chỉ có thể bước lên nhị tuyến, tuy nói Hứa phụ phía trước cũng là đã phát thiệp mời quá khứ, khá vậy không nghĩ tới người thật sự sẽ đến, tức khắc thụ sủng nhược kinh, mang theo nhi tử tiến lên hàn huyên. Yến cứu cứu kêu Tường Hạ, hiện giờ vừa lúc 40, cùng Yến Sâm đứng lên, còn có vài phần tương tự, bất quá hắn không có Yến Sâm kia sợi người sống chớ tiến khí chẳng, nho nhã nhiều. Tường Hạ sở dĩ sẽ đến, cũng là vì này cháu ngoại trai, nghe nói là nhìn thượng Hứa ra cái gì cô nương, khó được thấy hắn đối ai để bụng, hắn cũng liền đánh bạc cái mặt già này. Bởi vì là Hứa Hy Chi thành niên Yến, cho nên mọi người đều mang theo lễ vật, bất quá người bình thường đều đem lễ vật lưu tại cửa đăng ký chỗ, chỉ có Yến Sâm, đĩnh đạc lấy ra tới, đây là ta cùng Thẩm Vị Ương cho ngươi lễ vật. Yến Sâm tây trang dày da, có không thuộc về 18 tuổi thiếu niên thành thục cảm, hơn nữa kia tuấn mỹ khuôn mặt, tưởng không làm cho người chú ý đều khó. Hứa phụ nghe được hắn nói lên kế nữ, ngắn ngủi kinh ngạc sau sắc mặt thực mau liền khôi phục bình tĩnh, vị này chính là tiểu Yến tổng đi, thật là chăm nghe không bằng một thầy a. Yến Sâm chỉ tùy ý gật đầu. Sau đó liền hỏi Hứa Hy Chi, ta bạn gái đâu? Hứa Hy Chi sắc mặt không thế nào hảo, hắn nguyên bản đối kế muội thật sự không tồn cái gì tâm tư, bất quá tiểu cô nương thật sự ưu tú, chỉ cần thoáng chú ý, ánh mắt liền sẽ bị hấp dẫn, nếu là từ trước, hắn sợ là sẽ không quản những việc này, nhưng hôm nay, hắn liền phi thường tưởng ngăn cản người này đem Thẩm Vị Ương từ Hứa ra ngậm đi rồi. Bên ngoài người góc độ tới xem, Yến gia liền tính lại có tiền, Yến Sâm cũng tuyệt đối không phải cái gì phu quân. Rốt cuộc chiếm chính mình muội muội cái này thân phận, Hứa Hy Chi cảm thấy hắn cần thiết ngăn trở hạ. Yến đồng học thật thích nói giỡn, ta Hứa ra ra phong nghiêm cẩn, là không cho phép tiểu bối yêu sớm. Yến Sâm nghe vậy, mỉm cười hít mắt, Hứa đồng học đây là tính toán ngăn cản. Hứa Hy Chi hồi lấy ấm áp tươi cười, nếu vào ta Hứa ra, chính là ta Hứa ra người, về tình về lý ta Hứa ra cũng nên che chở. Yến Sâm vừa nghe chính mình đều thành tai nạn, trên mặt ý cười càng sâu, kẻ hèn một cái Hứa ra, che chở ta bạn gái. Liền kém không nói thẳng ngươi cũng xứng ba chữ. Hứa Hy Chi giáo dưỡng cũng không tồi, lăng là không sinh khí, ngược lại mỉm cười phản kích, thường xuyên qua lại, tiến khách nhóm đều nhận thấy được một chút không thích hợp. Bất quá rốt cuộc đều là 18 tuổi thiếu niên, đại gia cũng đều cười chi, chỉ có một người đương thật. Ôn Dĩ Lam cũng ở chịu mời trong phạm vi, kiếp trước, trận này thành nhân lễ là không có một màn này, Hứa Hy Chi tuy rằng cuối cùng yêu Thẩm Vị Ương, nhưng hiện tại hắn trong mắt cũng không có cái này cái muội, cũng bởi vậy Thẩm Vị Ương bị Phương Nhạn cưỡng bức xúi giục, bưng chén rượu kết giao những cái đó thanh niên tài tuấn, cuối cùng náo loạn không ít chê cười. Nguyên bản đây mới là bọn họ hai người bước ngoặt, nhưng hiện tại, Thẩm Vị Ương cư nhiên cự tuyệt Phương Nhạn. Ôn Dĩ Lam càng nghĩ càng không thích hợp, cuối cùng cũng không biết làm sao, cư nhiên sẽ mất lý trí chạy tới Tô Đường trước mặt. Thẩm Vị Ương. Tô Đường dừng lại bước chân, nay trọng sinh nữ tuy rằng âm thầm làm không ít động tác nhỏ, nhưng đều lên không được mặt bàn, cho nên nàng đều mau đã quên nàng. Có việc. Ôn Dĩ Lam ánh mắt cửu thị, nàng nhớ rõ kiếp trước Thẩm Vị Ương là cái người nhát gan, bị Yến Sâm xem một cái đều run bần bật, nhưng hiện tại, càng xem càng không thích hợp. Người rốt cuộc là ai? Tô Đường nhìn nàng, ngữ khí khó hiểu, Ôn đồng học đây là làm sao vậy? Nàng càng là biểu hiện bình tĩnh, Ôn Dĩ Lam ánh mắt liền càng hoài nghi. Người nhát gan sao có thể sẽ có như vậy khí phách? Ngươi không phải Thẩm Vị Ương, ngươi đến tột cùng là ai? Không, không đối kiếp trước Yến Sâm như vậy che chở nàng, lá gan lại tiểu. Cũng bị dưỡng ra tới, lớn nhất khả năng chính là nàng cùng chính mình giống nhau. Nếu không, nàng lại như thế nào sẽ từng bước chiếm tiên cơ, làm nàng không đường có thể đi. Ngươi có phải hay không cũng trọng sinh. Trong khoảng thời gian này tới nay, Ôn Dĩ Lam nơi trốn ở Yến Sâm bên kia vấp phải trắc trở, lâu rồi tinh thần đều mau ở vào hỏng mất trạng thái. Nàng nhìn hai người biến thành ngồi cùng bàn, nhìn Yến Sâm đối nàng cười, nàng ghen ghét, nổi điên dường như ghen ghét. Rõ ràng ông trời đều làm nàng trọng sinh. Vì cái gì còn muốn như thế tàn nhẫn đối đãi nàng? Ghen ghét làm người hoàn toàn thay đổi, thậm chí mất đi lý trí. Ôn Dĩ Lam lòng dạ rốt cuộc không đủ, nhanh như vậy liền không nín được. Tô Đường lại nói, cái gì trọng sinh, Ôn đồng học uống rượu uống cao đi. Ôn Dĩ Lam có lẽ thật là bởi vì uống lên chút rượu mất khống, nàng bắt lấy Tô Đường cánh tay, cả người đều có điểm điên khủng. Thẩm Vị Ương, ngươi đừng không hiểu trang hiểu, nếu không phải trọng sinh, ngươi vì cái gì cùng kiếp trước bất đồng? Vì cái gì lại có thể giúp Yến Sâm tránh đi vụ tai nạn xe cộ kia? Không, không đối nàng lui về phía sau một bước, ngươi khẳng định còn có âm mưu. Nếu là kiếp trước tiểu đáng thương, đương nhiên là không dám đem tai nạn xe cộ sự tình thọc ra tới, nhưng hôm nay đứng ở chính mình trước mặt, nào vẫn là cái gì tiểu đáng thương. Ngươi vì cái gì không cùng Yến Sâm nói, vụ tai nạn xe cộ kia là ngươi đẩy ra hắn. Ngươi nói cái gì? Trầm thấp nguy hiểm thanh âm chợt vang lên, cả kinh Ôn Dĩ Lam run run một chút. Nàng đột nhiên quay đầu lại, lại thấy Yến Sâm không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau, sắc mặt của hắn rất khó xem, màu đen trong mắt càng là ấp ủ ngập trời tức giận. Ôn Dĩ Lam càng sợ hãi, nàng biết tương lai Yến Sâm có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi, không, phải nói từ lúc bắt đầu, hắn liền không có hảo ở chung quá. Tô Đường nhìn hàm răng run lên Ôn Dĩ Lam, rất có vài phần vô ngữ. Nếu coi trọng Yến Sâm, nên biết hắn nguy hiểm, lúc này mới qua bao lâu đâu, cũng đã dọa thành như vậy. Kia nàng còn lăn lộn cái giám A. Cậu tử, ngươi xác định liền như vậy cái ngoạn ý nhi, có thể làm thế giới hỏng mất. Hệ thống, nếu là nguyên thế giới thẩm vị ương, ấn nàng tính tình, cũng không phải Ôn Dĩ Lam đối thủ. Ôn Dĩ Lam tuy rằng là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm, nhưng đối lập thẩm vị ương, vẫn là có hai phân sức chiến đấu. Yến Sâm tầm mắt hạ, Ôn Dĩ Lam run lợi hại, căn bản không dám giấu giếm, không bao lâu liền đem chính mình sự tình nói thẳng ra. Trọng sinh gì đó, rốt cuộc có vài phần không thể tưởng tượng, nhưng tưởng tượng đến tiểu ngồi cùng bàn rõ ràng ở tai nạn xe cộ chung cứu hắn, rồi lại chỉ tự không đề cập tới, thậm chí còn vội vã cùng hắn phủi sạch quan hệ, hắn tầm mắt liền từ hoài nghi chuyển biến tới rồi miệt mài theo đuổi. Dựa theo Ôn Dĩ Lam nói, tiểu ngồi cùng bàn chân chính thích người chính là Hứa Hi Chi, kia hắn chính là hoành đao đoạt ái. Trong mắt ấp ủ đồ vật bắt đầu lên men, trở nên nguy hiểm, Tô Đường nhịn không được lui về phía sau một bước, cường chống bình tĩnh hỏi, Yến đồng học, ngươi sẽ không thật sự tin tưởng Ôn đồng học nói đi, trọng sinh gì đó, quá thiên phương dạ đàm. Yến Sâm không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem, tiểu ngồi cùng bàn lớn lên sạch sẽ, lúc này sợi tóc bị gió thu thổi bay, mỹ liền cùng bức họa dường như, nhưng cố tình, như vậy xinh đẹp họa, không thuộc về chính mình. Tâm đông dưng vừa kéo, giây tiếp theo, Tô Đường chỉ cảm thấy thủ đoạn đau xót. Sau đó liền đụng phải một cái cứng rắn ngực. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Nghe thế, Tô Đường nhịn không được bạo thanh thô, nơm nớp lo sợ phấn đấu đến bây giờ, một sớm trở lại trước giải phong A. Cảm ơn bác tiếng động lớn, hồ đồ đồ, cam đường, học cha học bám ngộng. Năm vị tiểu thiên sứ đánh thưởng, ái các người, u, y ho, còn có giống, nhìn đến vài điều trường bình, cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì, thích nhất các ngươi cay. Thấu chương xong. 83 chương 83 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 16. Chương 83 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 16. Ương ương, ta hỏi lại ngươi một lần. Ôn Dĩ Lam nói, đến tột cùng là thật là giả. Tô Đường bị hắn ôm phát đau, cố tình lại không dám dãy rủa, chỉ có thể rầu rĩ nói, ta nghe không hiểu nàng nói cái gì. Yến Sâm lại liên tưởng đến từ trước, nàng đáp ứng làm chính mình bạn gái, mặt ngoài hai người không có gì giao thoa. Nhưng mỗi khi hắn cha cha mẹ kế làm động tác nhỏ thời điểm, hắn đều có thể thu được nhắc nhở, như có như không, làm hắn một lần cho rằng đây là trùng hợp, hơn nữa kia sẽ hắn vội vàng đối phó kia hai người, cũng liền không nghĩ lại. Nhưng hôm nay xem ra, rất nhiều chuyện liền có mặt khác một tầng mặt giải thích. Nàng ở giúp chính mình, rồi lại không nghĩ cho hắn biết. Như nhau vụ tai nạn xe cộ kia. Hắn du mắt, nhìn trong lòng ngực thuận theo tiểu cô nương, ánh mắt đen tối, ta mặc kệ Ôn Dĩ Lam lời nói có vài phần thật. Nhưng là ngươi những cái đó ý tưởng, hiện tại đều có thể thu hồi tới. Nàng ý tưởng, nàng còn có thể có cái gì ý tưởng? Nàng hiện tại đều phật hệ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, diễn kịch cũng bồi diễn, luyến ái cũng bồi nói, đã có thể như vậy, này con mẹ nó còn có thể kích phát hắn hắc hóa hình thức. Yến Sâm, ngươi bình tĩnh một chút, ta không muốn chạy. Yến Sâm lại ngắt lời nói, nếu không nghĩ đi, vậy cùng ta hồi Yến ra. Tô Đường vừa định phản bác, vừa nhấc đầu liền nhìn đến một đôi sâu thẳm đồng tử. Mà đồng tử chỗ sâu trong tắc châm tinh hỏa, phàm là nàng dám cự tuyệt, này hỏa tuyệt đối đốt tới trên người nàng. Cự tuyệt là cự tuyệt không được, nghĩ đến nhiệm vụ, nàng cũng ở chỉ có thể cắn răng, ta có thể cùng ngươi hồi Yến ra, nhưng là chúng ta đến trước nói hảo, ta không muốn làm sự tình, ngươi không thể miễn cưỡng ta. Yến Sâm, có thể. Ôn Dĩ Lam thấy hai người đạt thành chung nhận thức, chậm nửa nhịp phát hiện chính mình tựa hồ thành thúc đẩy bọn họ cảm tình đẩy tay, nàng đối kiếp trước sự tình kỳ thật biết đến cũng không nhiều. Đại bộ phận đều là dựa vào nghe đồn biết, thật thật giả giả, nàng nhưng không có biện pháp phân rõ. Từ trước còn tráng chính mình là trọng sinh, Newton leo lên Yến Sâm, nhưng hiện tại, nàng đã thu hồi loại này ý tưởng. Mặc kệ là kiếp trước Yến Sâm vẫn là hiện tại hắn, cái nào đều không phải nàng có thể chọc đến khởi. Nàng run bần bật, thậm chí bắt đầu nghĩ mà sợ. Yến Sâm lại không rảnh phản ứng nàng, hắn hiện tại mãn đầu góc đều là Tô Đường, nàng cùng Hứa Hi Chi yêu nhau, nàng thoát đi chính mình, nàng không cần hắn. Tâm độn đau lại như thế nào đều luyến tiếc buông tay. rốt cuộc là Hứa Hy Chi thành nhân yến, bên này động tĩnh náo đến có điểm đại, Hứa phụ đám người cũng đều chú ý tới. Yến Sâm thân phận bất đồng với mặt khác nhị đại, nhân gia còn ở hôn ăn chờ kế thừa, hắn cũng đã bắt lấy Yến gia sở hữu quyền kế thừa, như vậy hắn chính là hết sức quan trọng, không người dám chậm trễ. Hứa Hy Chi thấy như vậy nhiều người nhìn qua, phát hiện hắn cư nhiên ôm chính mình tiểu kế muội, tức khắc sắc mặt không tốt, "Yến đồng học, làm phiền ngươi buông ra ta muội muội." Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Yến Sâm khắc chế trên mặt thần sắc bất biến, thậm chí còn giơ lên một tia ý cười, "Ta hôm nay mới biết được, Ương Ương cư nhiên là ta ân nhân cứu mạng." Hứa Hy Chi nhíu mày. "Yến Sâm, hơn 4 tháng trước, bất quá Ương Ương quá thiện tâm, đã cứu ta lại không nói, hôm nay nếu không phải có người nói lỡ miệng, cũng không biết ta ngày tháng năm nào mới có thể biết." Hứa Hy Chi cùng hắn đồng học nhiều năm, đối hắn vẫn là có điều hiểu biết. Yến Sâm người này, có thể không mở miệng tuyệt không vô nghĩa, hắn trải chăn lâu như vậy, tuyệt đối có hậu chiêu. Hứa ra cái gì cũng không thiếu, coi như ta muội muội làm việc thiện sự không cầu báo. Yến Sâm lại nói, hứa ra không thiếu, là hứa ra. Ương Ương chính là họ Thẩm. Hắn cười như không cười nói, ôm trong lòng ngực tiểu cô nương lại là lại dùng sức vài phần, này đáng chết Hứa Hy Chi. Hứa Hy Chi còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng cố tình Phương Nhạn nhảy ra ngoài, cùng Hứa Hy Chi loại này không huyết thống quan hệ ca ca bất đồng, kia chính là nàng thân mụ, hắn đã mất quyền lại can thiệp việc này. Phương Nhạn một lòng muốn cho nữ nhi phản thượng cao chi, hiện giờ thấy Yến Sâm, kia kêu một cái vừa lòng. Hy Chi A, nhân ra báo đáp, kia cũng là cầu một cái tâm an. Chúng ta sao lại có thể cự tuyệt người khác đâu? Nàng cười ngâm ngâm mà đối Yến Sâm nói, càng xem càng vừa lòng. Yến Sâm, Ương Ương chân đến bây giờ đều còn không có hảo nhanh nhẹn, này đoạn thời gian liền tạm thời chủ Yến ra đi. Hứa Hy Chi lập tức nhíu mày, hứa ra có tài xế, có gia đình bác sĩ, liền không lao Yến đồng học nhớ. Yến Sâm thấy hắn trăm phương nghìn kế ngăn trở chính mình, cười lạnh câu môi, kia có thể giống nhau, tốt xấu ta cũng là Ương Ương bạn trai, huống chi, vị này phu nhân đều đồng ý. Nói, hắn liếc mắt Phương Nhạn, lần trước tìm người đâm nàng không nghiêm trọng lắm, cũng liền ở bệnh viện nằm mấy ngày, nàng hiện tại tạm thời còn hữu dụng, trở về sau lại chậm rãi thu thập. Dám khi dễ nhà hắn tiểu bà bối, tất cả đều không thể buông tha. Có Phương Nhạn, Hứa Hy Chi cũng không thể lại nhiều ngăn trở, bất quá vẫn là hỏi hạ Tô Đường, ngươi thật sự quyết định trụ đi Yến gia. Tô Đường lại lần nữa cảm thụ một phen vạn chúng chú mục, sau đó nàng làm cho tầm mắt mọi người, chậm rãi gật đầu, nguyện ý. Nàng thanh âm nho nhỏ, trắng non gương mặt càng là lộ ra nhàn nhạt phấn, như là không thói quen bị người như vậy nhìn chằm chằm, thính thai đều bắt đầu đỏ lên. Yến Sâm cười nhẹ một tiếng, thật là quá mẹ nó đáng yêu. Đinh, hắc hóa giá trị hạ ngã 30%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Tô Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu Tiến giáo bà ra nhưng thật ra không đáng sợ, rốt cuộc nàng hiện tại đại bộ phận thời gian đều cho ở trường, hơn nữa nàng còn chưa thành niên đâu, nàng cũng không tin Yến Sâm sẽ như vậy cầm thú. Càng là thích một người, liền càng là không nghĩ thương tổn nàng, máu lạnh như Yến Sâm, hắn lúc này chỉ nghĩ đem người phụng trong lòng tiêm sủng. Yến hội bởi vì cái này nhạc đệm, tiếp theo trọng tâm liền có điểm chết đi, từ nguyên bản Hứa Hy Chi, biến thành từ trước không có gì người chú ý kế nữ. Không ít người đều bắt đầu cố ý vô tình hỏi thăm. Hứa phụ từ lúc bắt đầu kinh ngạc, đến cuối cùng tươi cười đầy mặt. Kia chính là Yến gia, Yến Sâm liền hắn cứu cứu đều chuyển đến, mặc kệ tương lai như thế nào, dù sao hiện tại bọn họ là cùng Yến gia cột vào cùng nhau. So sánh với dưới, Hứa Hy Chi nhưng thật ra phi thường có cốt khí, hắn không có bị tiền tài quyền thế sở mê hoặc, mà là ở Tô Đường đi lên, lôi kéo nàng dặn dò vài câu, tuy rằng chúng ta ở chung thời gian không nhiều lắm, bất quá ta thiệt tình bắt ngươi đương muội muội, nếu ở Yến gia không vui, hoan nên tùy thời trở về. Tô Đường không có không biết tốt xấu, Hứa Hy Chi là thật sự thực hảo, cho nên nàng cũng thực nghiêm túc gật đầu. Sau đó, còn không đợi nàng nói cái gì, đã bị một bên trầm khuôn mặt Yến Sâm cấp lôi đi. Yên tâm, sẽ không có hôm nay. Yến Sâm ném xuống những lời này, liền mang theo người nên ngang mà đi. Đương nhiên, đi phía trước còn làm Ôn Dĩ Lam đem hắn lúc trước cấp tiền nổ ra, nói giỡn, tiểu ngồi cùng bàn liều mạng cứu hắn, nàng cũng xứng lấy tiền. Đương nhiên, tiểu ngồi cùng bàn cứu hắn vui vẻ là một chuyện. Hứa Hy Chi chính là mặt khác một chuyện, hắn tựa như một cây thứ giống nhau chắt ở trên người, tưởng tượng đến liền cả người không thoải mái. Bên trong xe, Yến Sâm đột nhiên trầm khuôn mặt mở miệng, Ương Ương. Tô Đường nghiêng đầu, làm sao vậy? Yến Sâm, đã quên Hứa Hy Chi, về sau không được tưởng hắn, không được nói với hắn lời nói, càng không được cùng hắn gặp mặt. Tưởng tượng đến Ôn Dĩ Lam nói những lời này đó, nàng thiếu chút nữa cùng Hứa Hy Chi đính hôn, nội tâm nồng đậm ghen ghét liền đem hắn sở hữu lý trí đều thiêu đốt hầu như không còn. Hứa Hy Chi hay không cũng từng ôm quá như vậy tốt đẹp nàng, hay không cũng từng đụng vào quá kia tinh tế vô cùng da thịt, càng sâu đến. hốc mắt dần dần màu đỏ tươi, hắn rõ ràng biết kia đều là đời trước sự, còn là khắc chế không được tưởng, sau đó phát điên muốn làm điểm cái gì. Cảm ơn hạ y ghi vũ mi tiểu thiên sứ đánh thưởng, sao sao chát. Thấu chương xong. 84 chương 84 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 17. Chương 84 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 17. Hắc hoa giá trị tuy rằng không có liên tục tiêu thăng, nhưng Tô Đường vẫn là có thể cảm giác được hắn không thích hợp. Đối này, nàng lại lần nữa thăm hỏi một lần Ôn Dĩ Lam cái này ngu xuẩn, nàng liền chưa thấy qua như vậy không tiền đồ trọng sinh giả, này đặc nương mới bao lâu, liền đem gốc gác toàn sốc. Sốc liền sốc, còn liên lụy nàng. Tô Đường không dám chọc giận Yến Sâm, cho nên lúc này vô luận hắn nói cái gì, nàng đều vô điều kiện đồng ý. Nhưng mà, nam chủ sở dĩ là nam chủ, đó chính là hắn chưa bao giờ ấn kịch bản ra bài. Nàng đều như vậy trấn an, hắn lại đột nhiên nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi nói dối. Tô Đường kinh ngạc một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị vạch trần. Là, nàng xác làm không được không thấy Hứa Hy Chi, rốt cuộc là đồng học, hơn nữa lấy trong yến hội Hứa phụ biểu hiện, cũng nhất định sẽ làm nàng cùng Hứa Hy Chi nhiều liên hệ, rốt cuộc càng chặt mật, đối Hứa ra càng tốt. Yến Sâm vẫn luôn đều ở quan sát nàng biểu tình, thấy thế, trong mắt điên cuồng cùng tức giận càng sâu. Ngươi vẫn là quên không được hắn. Tưởng tượng đến nàng trăm phương nghìn kế cự tuyệt đương chính mình bạn gái, nhưng đối mặt Hứa Hy Chi lại là vừa nói vừa cười, thậm chí còn nhận lấy hắn tạp. Đủ loại hiện tượng hạ, nơi nào còn cần hỏi. Nàng nhất định là quên không được hắn. Nàng nói những cái đó, tất cả đều là lừa hắn. Đối mặt để tâm vào chuyện vụn vặt nam chủ, Tô Đường đầu đều lớn, không có, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Yến Sâm lại đột nhiên duỗi tay, đem nàng túm tới rồi trên người mình. Hai người ngồi ở bên trong xe. Tuy nói xe này không gian so giống nhau xe muốn đại, nhưng lại đại lại có thể lớn đến chạy đi đâu. Tô Đường thực đau đầu, nhưng ai biết, Yến Sâm một sửa phía trước khóc huyễn cùng túm, cư nhiên ủy khuất ba ba mà nói, ương ương, ta không vui. Nói xong, lại tiếp tục lặp lại một lần, thực không vui. Tô Đường cứng lại rồi, này nam chủ sợ là bị đoạt xá đi. Giáo bá lại tiếp tục nói, ta biết ta tính tình không tốt, tính cách cũng không bằng Hứa Hy Chi, thậm chí còn làm không ít chọc ngươi thương tâm sự tình, nhưng là hắn hít sâu một hơi. Như là làm cái gì trọng đại quyết định, ta đều có thể sửa. Phía trước hung tàn cùng cái ác ma dường như, lúc này đột nhiên biến thân chó con, Tô Đường cũng chậm rãi cởi ra cảnh giác, nàng nhìn hắn nửa ngày, chó con lúc này cái đuôi đều rũ xuống dưới, cả người đều mệt mỏi, cuối cùng, nàng thở dài. Nàng người này, ăn mềm không ăn cứng a. Ngươi muốn cùng nàng mạnh bạo, nàng có thể so sánh ngươi càng kiên cường, nhưng ngươi phạm là lộ ra điểm yếu ớt mà, bất lực mà thần sắc, nàng liền đầu hàng. Ngươi không có không bằng hắn. Hứa Hy Chi có Hứa Hy Chi hảo, bất quá ngươi cũng có ngươi hảo. Yến Sâm trong mắt hiện lên một sợi ảm sắc, hắn có thể vì nàng tạm thời thu hồi răng nanh, ngụy trang thành nàng thích bộ dáng, nhưng bản chất tới nói, hắn vẫn là hắn. Liên tỷ như hiện tại, nghe nàng nói cái gì Hứa Hy Chi hảo, nội tâm liền hận không thể đem này đại tá táng khối. Bất quá mặt ngoài, hắn lại giả bộ kinh hỉ bộ dáng, thật sự. Ngươi thật sự cảm thấy ta cũng thực hảo. Tô Đường gật đầu, lấy vui sướng thanh âm thử sinh động không khí, hải nha. Ngươi lớn lên lại xoáy lại có tiền, mấu chốt đầu óc cũng đủ thông minh, cho nên ngươi tự ti rốt cuộc là từ đâu tới a? Ngươi như vậy đều tự ti, còn có để những người khác sống. Nếu ta đều tốt như vậy Yến Sâm liếm liếm môi, đặc biệt vô tội, vậy ngươi hôn ta một chút. Tô Đường đều sợ ngây người. Không phải, vừa mới còn đầy mặt ủy khuất đâu, như thế nào lúc này liền như vậy chủ động. Nàng một mặt, đầy mặt viết cự tuyệt. Thân cái gì thân, tổ quốc đóa hoa có thể loạn thân. Sau đó... Yến Sâm mặt liền suy sụp xuống dưới, thậm chí tự giễu cười, quả nhiên, ương ương phía trước nói, bất quá là hống ta chơi thôi. Tô Đường mắt lẽ nhìn hắn, nếu nói phía trước còn không đành lòng, nhưng tới rồi lúc này, nàng nào còn không rõ, nàng đây là bị kịch bản. Yến Sâm còn vẻ mặt thương cảm, rất giống nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ý đồ nàng mềm lòng, tính, ngươi không muốn liền tính, cường vặn dưa tóm lại là không ngọt. Tô Đường cười như không cười mà nhìn hắn, đúng vậy, dưa hái xanh không ngọt. Cho nên Yến đồng học liền không cần lại loạn suy nghĩ. Yến Sâm. Không, dưa hái xanh không ngọt, nhưng chỉ cần hắn coi trọng, liền tính không ngọt, vặn xuống dưới cũng là của hắn. Hắn cũng không để ý ngọt không ngọt loại sự tình này, hắn để ý chỉ là có được cùng mất đi. Yến Sâm chính mình khôi phục thực mau, thấy chiêu này vô dụng, hắn đơn giản thay đổi chiêu. Nhưng ngươi đều là ta bạn gái nói, như thế nào có thể tính cường vặn. Hắn nói lời lẽ chính đáng, Tô Đường lại cười. Bạn gái. Nhưng bọn họ là bình thường nam nữ bằng hữu sao? Không phải. Tô Đường sợ nói quá mức ra hỏa này một lời không hợp liền hắc hóa, chỉ có thể cùng hắn đánh thái cực. Bạn gái làm sao vậy? Bạn gái nhất định phải thân thân, kia bước tiếp theo đâu? bước tiếp theo chẳng phải là muốn sinh hài tử. Nàng nói đến này, ra vẻ hoảng sợ mà nhìn về phía hắn, Yến đồng học, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này bạn trai. Yến sấm đốc. Không phải, hắn bạn gái nhỏ, có phải hay không chảo sai trọng điểm. Sinh hài tử cái gì, là bọn họ hiện tại suy xét sự. Bất quá theo bạn gái nhỏ nói, nếu có thể sinh hài tử. Yến sâm nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh, lỗ thai ửng đỏ, nếu lớn lên giống nàng, hắn nhất định đem nàng sủng lên trời. Tô Đường không biết người nào đó đang ở như đi vào coi thần tiên, thả càng nghĩ càng xa, chỉ là thấy hắn thật lâu không hé răng, nhất thời tò mò, liền ghé mắt nhìn nhìn, này vừa thấy, nàng liền trợn tròn mắt. Từ từ, nàng nói gì đó lời nói, như thế nào còn có thể hồng lỗ thai. Mắt thấy nam chủ càng ngày càng mê, Tô Đường khó hiểu. Chỉ có thể mở miệng đem người từ nào đó không thực tế trong ảo tưởng kéo trở về. Yến đồng học. Ngồi cùng bàn. Nàng liền hô hai tiếng, cuối cùng trực tiếp thả ra đòn sát thủ, bạn trai, tỉnh tỉnh. Yến sâm nghe được cuối cùng kêu gọi, khoe miệng đều kiều lên, hắn đã sớm không thèm để ý cái gì thân thân không thân thân, hắn bạn gái nhỏ đều chủ động nhắc tới hài tử, còn cứ gọi hắn bạn trai, kia khẳng định là để ý hắn. Yến ra. Yến sâm không có cùng hắn cha cha mẹ kế cùng nhau trụ, mà là đơn độc một đống tiểu lâu. Màn đêm dưới, Tô Đường cũng thấy không rõ cảnh vật chung quanh, mơ hồ có thể cảm giác được thực thanh u. Yến Sâm nắm tiểu ngồi cùng bàn tay hướng trong nhà đi, một bên nói, ta nơi này ngày thường cũng chưa cái gì khách nhân. Tô Đường nhướng mày, cho nên ngươi đừng nói cho ta, nơi này không ta ngủ địa phương. Yến Sâm đảo thực sự có quyết định này. Nhưng Tô Đường lại nói, ta thân ái bạn trai, đây chính là ngươi mời ta tới dưỡng chân, nếu liền cái phòng cho khách đều không có, ta sẽ cảm thấy ngươi không đem ta đặt ở trong lòng. Yến Sâm ách thanh. Nàng đây là trực tiếp chặt đứt hắn tiếp theo muốn nói a. Không có, tuy rằng quyết định hấp tấp, nhưng là phòng của ngươi khẳng định là có. Tô Đường vừa lòng, tuy nói vừa mới bị hắn kịch bản, nhưng nàng tổng không thể vẫn luôn bị hắn như vậy hố đi xuống a. Yến Sâm cuối cùng đem chính mình phòng nhường ra tới, hắn phòng thuộc về tính lãnh đạm phòng, bức màn màu xám, sàn nhà màu đen, toàn bộ phòng trừ bỏ này hai loại nhan sắc, liền lại vô mặt khác nhan sắc. Yến hội kết thúc đã 10 giờ, đối Tô Đường tới nói chính là ngủ thời gian. Nhưng nàng tới vội vàng, trên người cái gì đều không có. Yến Sâm, ngươi có thể thay ta đi mua điểm đồ vật sao? Yến Sâm, ngươi nói. Tô Đường, một lọ nước tẩy trang, sau đó hơn nữa một bộ tắm rửa quần áo là được. Trên mặt nàng có trang, nhưng không nghĩ hủy dung, đến nỗi quần áo, trên người này bộ chính là lễ phục, tổng không thể làm nàng ăn mặc lễ phục ngủ đi. Yến Sâm, hảo, ta làm người đi mua. Đúng rồi, ngươi đã đói bụng không đói bụng, có muốn ăn hay không điểm ăn khuya? Yến hội động tinh náo đến quá lớn, Tô Đường cuối cùng cũng chưa muốn ăn ăn cái gì, lúc này nhưng thật ra thật sự đã đói bụng, liền gật đầu. Cảm ơn Hồ Đồ Đồ, ngày tốt chưa vãn, chín tam, hạ y đi vũ mi bốn vị tiểu thiên sứ đánh thưởng, ái các ngươi Nga, sao sao chát. Thấu chương xong. 85 chương 85 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 18. Chương 85 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 18. Ăn xong ăn khuya, liền có người đưa nước tẩy trang tới. Bất quá một vạn năm thật sự quá muộn, đã không có quần áo cửa hàng, người tới rất là xin lỗi, liên tiếp xin lỗi. Tô Đường còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là mỉm cười nói không quan hệ a. Hệ thống, ta vừa mới nhìn đến nam chủ cho hắn gửi tin tức, kêu hắn không cần mua quần áo tới, ngươi nói đây là vì cái gì? Tô Đường lại là xem thấu, còn có thể thế nào, phỏng chừng là muốn nhìn ta xuyên hắn quần áo đi. Không phải nói có không ít nam nhân đều có cái loại này tình tiết. Làm bạn gái mặc vào bọn họ áo sơ mi gì đó, nghe nói sẽ làm bọn họ phá lệ hưng phấn. Hệ thống. Các ngươi nhân loại cũng thật sẽ chơi. Tô Đường là thật sự đoán đúng rồi, chờ đưa nước tẩy trang người vừa đi, Yến Sâm liền lôi kéo tay nàng đi đến chính mình phòng để quần áo. Không có quần áo, ngươi liền tạm thời xuyên ta đi. Nhìn hắn thần thái tự nhiên bộ dáng, Tô Đường lại đột nhiên chơi xấu, chính là quần áo có, nội y quần làm sao bây giờ. Nàng giả vờ vẻ mặt khó xử, nhìn hắn ngạc nhiên mà bộ dáng. Mỉm cười hỏi, ngồi cùng bàn ngươi có tân quần lót sao? Yến Sâm không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy, vừa định nói có, đã bị nàng ngắt lời nói, à, ta đã quên ta bạn trai như vậy cao lớn, cho dù có, cũng không phải ta kích cỡ à, thật đáng tiếc. Nàng vẻ mặt tiếc hận, nhưng sáng ngời hai tròng mắt lại là lộ ra vài phần hồ ly dường như cười xấu xa. Yến Sâm biết nàng là cố ý, khí cười, này tiểu hồ ly thật đúng là hư thật sự. Hắn đậu nàng một hồi, nàng liền hồi hắn một lần. Bất quá hắn thích như vậy nghịch ngợm nàng. Tô Đường đậu người xong liền cầm cái áo sơ mi, Yến Sâm cũng không ở lại lâu, chẳng qua một giờ sau, hắn lại thứ gõ vang lên cửa phòng. Nàng ăn mặc áo sơ mi, là lướt đường cong như ẩn như hiện, biết rõ như vậy câu nhân, lại vẫn là mở cửa. Làm sao vậy bạn trai? Một mở cửa liền thấy vậy nóng bỏng một màn, Yến Sâm chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên, hắn sờ sờ cái mũi, nguy hiểm thật không có cho hắn mất mặt. Tắm rửa. Nói, lại giải thích nói, mặt khác phòng vẫn luôn không ai dùng, ta vừa mới phát hiện nước gấm cái ống hỏng rồi. Như thế vụng về lấy cớ, Tô Đường cũng không vạch trần, chỉ cười như không cười nhìn hắn, đến nỗi Yến Sâm, biết rõ nàng phát hiện, lại vẫn là mắt nhìn thẳng nhìn nàng, chút nào không trở dạ. Cuối cùng, Tô Đường nhượng bộ, hành đi, ngươi dùng. Yến Sâm cảm thấy chính mình có bệnh, thả vẫn là bệnh không nhẹ cái loại này, hắn nhìn Tô Đường thay thế lễ phục, thế nhưng không tự giác muốn cầm lấy tới làm một ít biến thái sự tình, cũng may cuối cùng lý trí chiến thắng áp dụng, miễn cưỡng ngăn trở hắn điên cuồng. Nhưng lý trí chiến thắng về chiến thắng, hắn tinh thần như cũ phấn khởi, đặc biệt là tắm rửa xong thấy tiểu ngồi cùng bàn ăn mặc hắn màu trắng áo sơ mi, ngoan ngoãn loa ở hắn thâm sắc giường lớn, thiếu chút nữa lại lần nữa làm hắn lý trí sụp đổ. Hắn nói cho chính mình, nàng con nhỏ, không thể cầm thú. Ít nhất, cũng đến chờ nàng lớn lên. Hắn hít sâu một hơi, trăm phương nghìn kế đem người ngậm hồi hoa, nguyên tưởng rằng viên mãn, lại không biết đây mới là chân chính tra tấn, thấy được, sờ đến, lại không cách nào càng tiến thêm một bước, chỉ có thể tùy ý ác dục tra tấn chính mình. Cuối cùng, Yến Sâm là chạy trối chết. Tô Đường nhìn đoạt môn mà đi người, thiếu chút nữa cười ra tiếng, ha ha ha, nam chủ vẫn là rất đáng yêu a. Ngay kế, rốt cuộc không phải chính mình ngủ thói quen địa phương, Tô Đường dậy thật sớm. Nàng ăn mặc Yến Sâm áo sơ mi cùng áo khoác, lộ ra một đôi trắng non chân dài, vừa vặn gặp được ngủ ở trên sofa người nào đó. Tiểu biệt thự nội nhiệt độ ổn định, Yến Sâm ngủ ở trên sofa cũng chỉ là cái một tầng hơi mỏng thảm, bất quá hiện tại hắn như là bị ác mộng bừng tỉnh giống nhau, cả người biểu tình đều có chút cổ quái. Tô Đường khó được thấy hắn này phó biểu tình, đang định tiến lên tiếng kêu gọi, lại thấy hắn đột nhiên sốc lên thảm. Hải! Một tiếng hải tạp ở yết hầu gian, Tô Đường cả người đều ngây dại. Vũ Thảo, nàng nhìn thấy gì? Yến Sâm cũng không nghĩ tới nàng sẽ ở cái này điểm xuống lầu. Hắn cương thân thể, cũng không biết có phải hay không ngày hôm qua nghẹn quá mức. Hắn cư nhiên làm cái cực kỳ hương diễm mộng đẹp. Trong mộng tiểu ngồi cùng bàn như tối hôm qua giống nhau, ăn mặc hắn màu trắng áo sơ mi, ngủ ở kia trương thâm sắc hệ trên giường lớn. Ở thâm sắc hệ khăn trải giường đối chiếu hạ, nàng cả người bạch gần như sáng lên, mà hắn, giống như nhấm nháp một đạo mỹ vị món ăn chân quý. Trong mộng hắn có bao nhiêu thỏa mãn? Trong hiện thực hắn liền có bao nhiêu chật vật. Yến Sâm nhịn không được ách thanh bạo thô, Thảo. Không khí xấu hổ đáng sợ, Tô Đường quả thực không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt tình huống hiện tại. Bất qua Yến Sâm ở ngắn ngủi thất thô sau, liền tự nhiên đứng lên, ta đi tắm rửa một cái. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50. Vừa nghe này số liệu, Tô Đường liền đoán được tên kia đến tột cùng làm cái gì mộng. Hiện tại thời gian còn sớm, nấu cơm A-Z còn không có tới. Nàng hốt hoảng đi đến phòng bếp, cảm thấy chính mình cần thiết làm chút chuyện rời đi hạ chú ý lực, liền đơn giản mở ra tủ lạnh, liền một ít tài liệu làm đốn đơn giản cơm sáng. Yến Sâm xuống lầu thời điểm, liền thấy tiểu ngồi cùng bàn ở trong phòng bếp bận việc. Tô Đường, ta tùy tiện làm điểm ăn, ngươi ăn sao? Đây chính là tiểu ngồi cùng bàn lần đầu tiên xuống bếp, hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ, lập tức gật đầu nói, ăn. Nấu cơm A-Z lại đây thời điểm, liền thấy đã có người đem cơm sáng làm tốt, tức khắc chân tay luôn cuống. Cuối cùng vẫn là Yến Sâm mở miệng, làm nàng ngày mai lại đến, lúc này mới yên lòng. Hắn là biết tiểu ngồi cùng bàn có bao nhiêu gái ngủ nướng, khởi sớm như vậy, sợ là ngày hôm qua không ngủ hảo. Không thói quen. Tô Đường chính cúi đầu ăn cơm sáng, chợt nghe lời này, còn sửng sốt một chút, còn hảo, chính là đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, có điểm không thói quen. Yến Sâm lại nói, phòng ngủ có chỗ nào không thích, có thể cùng ta nói. Hắn phòng ngủ áp lực, hắn là biết đến, chính hắn ở không cảm giác. Bất quá tiểu cô nương có lẽ sẽ không thích. Nếu không, ta đem bức màn đổi thành hồng nhạt. Phấn phấn nộn nộn, tựa hồ các nàng đều thích. Tô Đường thiếu chút nữa nghẹn họng, tưởng tượng đến bầy bi phấn bức màn trang đến phòng ngủ, thấy thế nào đều quái gì a. Không cần, ta chỉ là nhận giường, quá hai ngày liền tốt. Yến Sâm trầm mặc, hắn phía trước muốn cho chính mình phòng ngủ nhiễm nàng khí vị, nhưng hiện tại lại cảm thấy này cách làm cũng không tốt. Bất chi bất giác chung, hắn đã bắt đầu thế nàng suy xét, mà phi ngay từ đầu ích kỷ. Cũng hảo, dù sao phòng ngủ ngươi cũng chỉ là ở tạm, chờ ngày mai ta tìm người lại đây, ngươi nhìn xem phòng cho khách như thế nào sửa. Nam chủ trở nên bắt đầu giảng đạo lý, đây là cỡ nào tốt đẹp bắt đầu a. Tô Đường thậm chí nhìn đến nhiệm vụ ở cùng nàng vây tay. Hai người ở chung, trong trường học nhưng thật ra nhấc lên không nhỏ gợn sóng, mà khi sự người lại là bình tĩnh cực kỳ. Từ có Tô Đường, Yến Sâm liền sớm đọc khóa đều không khoáng, khảo thí cũng nghiêm túc, lao sư lần cảm vui mừng. Liên quan Tô Đường lớp học thượng theo thừa đều có thể chịu đựng. Đúng vậy, nàng hai mặt theo đến bây giờ đều còn không có theo hảo đâu. mắt thấy tháng 11 trung tuần, trường học lại ở ngay lúc này khai nổi lên đại hội thể thao. Tô Đường Chân tuy rằng không đáng ngại, nhưng tạm thời không thể kịch liệt vận động, cho nên không thể tham gia, bất quá Yến Sâm lại báo cái 5.000 mẹ trường bảo. Thấu chương xong. 86 chương 86 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 19. Chương 86 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 19. Tô Đường gần nhất vườn trường sinh hoạt quá nhiều vẻ nhiều màu, đặc biệt thư thái, có giáo ba tồn tại, cũng chưa người dám cùng nàng đối nghịch. Cũng bởi vậy, không biết có phải hay không ông trời đều nhìn không được, cư nhiên trời giáng tai họa bất ngờ. Đại hội thể thao hôm nay, nàng đang định cấp Yến Sâm cố lên, kết quả trên đường bị người đẩy một chút, từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống, nguyên bản trường tốt chân, cư nhiên lại lần nữa quăng ngã nứt ra. Cảm giác đau che chắn biến mất, lần này, rơi nàng mắt đầy sao xẹt, ngay cả Hứa Hi Chi đem nàng bế lên tới, nàng đều không có ngăn cản. Chờ đi vào phòng y y tế, nàng mới hậu chi hậu giác nghĩ tới Yến Sâm. Hứa đồng học, ta không có việc gì, ngươi đi vội ngươi đi. Nàng vội vàng đem người chi khai, tỉnh nào đó quỷ hẹp hòi lại an vị. Hứa Hi Chi lại không vội mà đi, hắn từ trong lòng đau lòng cái này tiểu cô nương, lại bởi vì Hứa phụ cách làm, trong lòng càng có thẹn. Hắn khinh thường lợi dụng nữ nhân lấy được địa vị, nhưng hắn hiện tại rốt cuộc tuổi trẻ, Hứa ra rất nhiều chuyện cũng không tới phiên hắn làm chủ. Ở Yến gia tốt không? Tô Đường thấy hắn dọn ghế dựa ngồi ở chính mình trước mặt, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, liền giáo ý ý nói cái gì cũng chưa nghe rõ. Đại huynh đệ, ngươi như vậy ta thực khó xử a. Nàng vẻ mặt muốn nói lại thôi, ở Hứa Hi Chi trong mắt lại là mặt khác một chuyện, ngươi yên tâm, ta sẽ nói phục ta ba ba, sẽ không đem ngươi một người ném ở Yến gia. Tô Đường, không có, ta quá rất khá, Yến Sâm cũng thực hảo. Nàng nói chân thành, nhưng Hứa Hi Chi lại cho rằng nàng ở miễn cưỡng cười vui. Cũng là, liền Hứa ra hiện tại cái này chẳng huống, nàng trở về hắn cũng hộ không được nàng, nói không chừng lần sau lại đem nàng chỉ cấp những người khác. Hứa Hi Chi sắc mặt không thế nào đẹp, lần đầu tiên cảm thấy chính mình thực vô dụng, càng như thế, hắn liền càng muốn bồi thường. Một khác chỗ, trên đường băng, giáo bá lần đầu tiên tham gia đại hội thể thao, không ít người đều hưng phấn, đặc biệt là đương hắn một người dẫn đầu, trợ uy nữ đồng học thanh âm đều kêu ếch. Nhưng mà, chờ hắn lấy đệ nhất danh thành tích đi vào trung điểm khi, lại trước sau không có chờ đến hắn phải đợi người. Trong nháy mắt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hà Giai Kỳ mấy người vẫn là thực hiểu biết hắn, lập tức tế lại đây, Sâm ca, tiểu tẩu tử bị thương, ở phòng y y tế đâu. Nghe vậy, sắc mặt biến đổi, xoay người liền hướng tới phòng y y tế chạy tới. Hắn chạy bay nhanh, kia khẩn trương tư thế, nửa điểm nhìn không ra mới chạy xong 5.000 mễ bộ dáng. Mặt khác mấy cái tuyển thủ thấy thế, đều bị ngược khóc. Ngoại tào, giáo bá quả thực không phải người, cư nhiên còn có thể nâng đến khởi chân. Yến Sâm ăn mặc vận động trang, màu đen ngắn tay xứng với vận động quần đùi, lộ ra mạnh mẽ cơ bắp, hắn vừa mới chạy xong 5.000 mễ, mật sắc trên da thịt thấm ra không ít mồ hôi, lúc này bị ánh mặt trời một chiếu, ánh mặt trời chung lại mang theo điểm đặc thuộc về nam tính gợi cảm. Bất quá đương hắn đá văng phòng y y tế đại môn, nhìn tâm tâm niệm niệm tiểu cô nương cư nhiên cùng một cái khác nam sinh cử chỉ thân mật, chỉ một thoáng, sắc mặt u ám tránh ngày. Một đôi đen kịt con ngươi càng là sát ý quay cuồng. Tô Đường bị xem cổ chật lạnh, theo bản năng liền tưởng giải thích cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy giải thích cái giam a, nàng hành đến chính ngồi đến đoan, lại không có làm cái gì nhận không ra người sự tình. Sau đó, đương trong đầu vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở sau, nàng lập tức khuôn mặt nhỏ một suy sụp, khóc chít chít nhìn về phía Yến Sâm. Hoa, Yến Sâm, đau quá a. Giáo ý ghi hề vừa thấy phía trước còn kiên cường tiểu cô nương. Lúc này nước mắt che phủ cùng người làm nũng, lập tức vui vẻ, có thể không đau, đều gãy xương. Phòng y tế thiết bị hữu hạn, ngươi đợi lát nữa còn phải đi bệnh viện chính bó xương. Yến Sâm còn đứng ở cửa, tiểu ngồi cùng bàn nước mắt muốn rất không xong, ủy khuất ba ba nhìn hắn, trong nháy mắt kia, hắn cái gì ý tưởng cũng chưa, chỉ nghĩ đem người ôm vào trong ngực hảo hảo đau. Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Thiếu nữ thân mình đơn bạc, ôm vào trong ngực cũng chưa cái gì phân lượng, này nhưng đem nhân tâm đau hỏng rồi. Như thế nào sẽ gãy xương? Tô Đường làm nũng dường như đem mặt chôn ở ngực hắn, thiếu niên quần áo thanh hương, hỗn loạn nhợt nhạt hắn vị, nhưng thật ra không khó nghe, đi thang lầu thời điểm, không dưới tâm bị người đẩy một chút. Bởi vì bị thương, phía trước giáo y kiểm tra thời điểm nhịn không được chảy vài giọt sinh lý tính nước mắt, lúc này nói chuyện đều mang theo điểm giọng mũi, mềm mềm mại mại, dễ nghe bạo. Yến Sâm mỹ nhân trong ngực, lại bị nàng như vậy làm nũng, hận không thể đem mệnh đều cho nàng. Ta sẽ điều tra ra. Tưởng tượng đã có người làm hại tiểu ngồi cùng bàn bị thương, Yến Sâm sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Bất quá việc cấp bách là đưa nàng đi bệnh viện, Yến Sâm sức lực đại, liền tính phía trước chạy 5.000 mễ, lúc này bế lên nàng cũng là nhẹ nhàng thực, bất quá nhìn đến Hứa Hi Chi cư nhiên cũng đi theo tới, sắc mặt lập tức trầm xuống, Hứa đồng học liền không cần tặng. Hứa Hi Chi nơi nào chịu, hắn một lần cảm thấy chính mình ấy náy cái này cái muội, hiện giờ nàng bị thương, như thế nào có thể bỏ mặc đâu. Yến đồng học cũng đừng quên, ta là nàng ca. Mắt thấy không khí bắt đầu dương cung bạc kiếm, Tô Đường đột nhiên thấy tâm mệt, chỉ có thể duỗi tay túm túm giáo bá, ủy khuất ba ba nói, Yến Sâm, ta chân đau. Một câu chân đau, làm Yến Sâm cái gì cũng không để ý, lập tức ôm nàng ngồi trên chuẩn bị tốt trong xe. Bệnh viện nội, Tô Đường chân đã sưng láo cao, nàng đi không được lộ, cho nên này một đường đều là bị Yến Sâm ôm đi. Cũng may bệnh viện hiệu suất phi thường cao, thực mau liền xử lý tốt nàng chân thương, chẳng qua sắp tới là không thể lại đi lộ, chỉ có thể dựa xe lăn. Bó xương rất đau, ra bệnh viện Tô Đường còn nước mắt lưng tròng, nàng đôi mắt vốn dĩ liền xinh đẹp, này vừa khóc, đôi mắt tựa như bị nước mưa cọ rửa quá giống nhau, sạch sẽ trung lộ ra tinh quang, làm người hận không thể hôn lên đi. Trường học là không thể lại đi, Yến Sâm liền mang theo người trở về nhà. Hắn không có chiếu cố người bệnh kinh nghiệm, Tô Đường nhìn hắn bận lên bận xuống, trong chốc lát cho nàng nhiệt sữa bò, trong chốc lát lại cho nàng tìm đồ ăn vặt, trong chốc lát lại sợ nàng nhàm chán, còn tìm cái bát lại đây. Tô Đường nhưng không nghĩ lăn lộn hắn, liền lôi kéo hắn tay mềm mại hỏi, Yến Sâm, ta không phải bỏ lỡ ngươi thi chạy. Yến Sâm đã sớm đem thi chạy chuyện này quên đến sau đầu, nghe nàng nói lên, lúc này mới gật đầu. Tô Đường lược hiện tiếc nuối, lại hỏi, vậy ngươi có phải hay không cầm đệ nhất danh nha? Yến Sâm sở dĩ báo danh trường bảo, chính là tưởng từ nàng bên kia lấy điểm phúc lợi, nhưng hôm nay đối mặt này xong sạch sẽ đôi mắt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình như vậy khi dễ nàng, cũng thật không phải cái đồ vật. Tô Đường thấy hắn không nói, cũng biết làm nam chủ, đệ nhất danh khẳng định là thỏa thỏa, liền nói, chúng ta đây có phải hay không phải cho điểm khen thường đâu. Mềm mại ngọt ngào thanh âm hạ, nghe được Yến Sâm trong mắt đều đãng ra một tia ý cười. Hắn tiểu ngồi cùng bàn, thật là đáng yêu đến bạo. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 40. Tô Đường vừa nghe này nhắc nhở, trên mặt tươi cười càng sán lạ, Yến Sâm, ngươi lại đây một chút nha. Yến Sâm bị nàng cười đến cái gì phản kháng cũng chưa, đều không mang theo do dự, lập tức qua đi. Phòng cho khách còn không có thu thập ra tới, Tô Đường lúc này vẫn là nằm ở hắn trên giường. Yến Sâm lớn lên rất cao, nàng vốn là ngồi, cho nên người tuy rằng lại đây, lại như cũ với không tới hắn, liền nói, ngươi cong lưng nha. Yến Sâm theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, hầu kết lăn lộn, sau đó ngoan ngoan cong lưng. Cảm ơn cam đường, hồ đồ đồ hai vị tiểu thiên sứ đánh thưởng, ái các ngươi. Cuối cùng, đại gia Tết Nguyên Tiêu vui sướng nha. Thấu chương xong. 87 chương 87 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 20. Chương 87 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 20. Tô Đường thân thể hơi khom, đối với hắn xoáy khí gương mặt, thật mạnh hôn đi lên. Chỉ nghe bẹp một tiếng, Tô Đường cười đến đặc biệt vui vẻ, Yến Sâm lại là ngây ngẩn cả người. Thiếu nữ môi lại mềm lại ấm, tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt, lại làm hắn tâm đập bịch bịch. Bất đồng với phía trước vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lần này chính là tiểu ngồi cùng bản chính mình chủ động thân hắn. Tô Đường nhìn hắn phát ngốc, cười đến càng thoải mái. Quả nhiên là vườn trường thế giới, nam chủ so với trước kia thế giới kia thanh thuần nhiều. Yến Sâm, ta tuyên bố ngươi thực tập thông qua. Yến Sâm hậu chi hậu giác, hỏi, cái gì thực tập? Tô Đường, tuy rằng ngay từ đầu ta đáp ứng đương ngươi bạn gái, nhưng chúng ta ai cũng không thật sự. Bất quá nói trở về, Yến đồng học ngươi truy người thủ đoạn cũng thật thị phi thường kém cỏi ai. Tưởng tượng đến phía trước phát sinh những cái đó sự, Tô Đường lại cảm thấy buồn cười. Ngươi xem, ta rõ ràng thích điệu thấp, kết quả lăng là bị ngươi mang toàn giáo đều nhận thức. Còn có phía trước trong yến hội, không quan tâm đem ta mang đi, cũng mặc kệ người khác như thế nào đối đãi ta. Yến Sâm có như vậy trong nháy mắt khẩn trương, hắn phía trước chỉ nghĩ đem người mang đi, đối nàng cũng chỉ là dừng lại ở cảm thấy hứng thú tầng này trên mặt, nhưng theo hai người ở chung, hắn càng thêm khó có thể tự kiềm chế, cho tới bây giờ, càng là hận không thể đem chính mình mệnh đều đưa cho nàng. Tiểu cô nương lại mềm lại đáng yêu, hắn như thế nào liền không sớm một chút gặp gỡ đâu. Bất quá hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói, hắn cũng biết chính mình không phải cái đồ vật, nhưng thời gian lại vô pháp lùi lại, hồi là trở về không được, cần phải hắn buông tay, kia khẳng định là làm không được. Một sửa phía trước kiêu ngạo cùng dã, giờ phút này Yến Sâm ủ rũ cục đôi, liền tóc đều trở nên mềm hoạt, giống chỉ đáng thương hề hề đại kim mao. Tô Đường xem hỏa hậu không sai biệt lắm, lại nói, bất quá truy người trình độ tuy rằng kém cỏi, nhưng là có thể cải tiến. Yến Sâm hơi giật mình mà, còn không có phản ứng lại đây, mặt đã bị người hung hăng xoa nhẹ một phen. Tô Đường rất sớm phía trước liền muốn làm như vậy, lúc này thật sợ đến, nhịn không được cảm thán một câu, thật đáng yêu. Giao ba hoa thân chó con, điểm này còn là phi thường trong nàng. Yến Sâm còn không có hoàn hồn, ở rối rắm nàng phía trước nói, cái gì thực tập? Tô Đường giải thích nói, phía trước ngươi tính tình như vậy kém, ta tuy rằng mặt ngoài đồng ý làm ngươi bạn gái, nội tâm lại vẫn là cho ngươi dán cái thực tập nhãn. Yến Sâm rốt cuộc hoàn hồn, tùy theo vui vẻ nói, cho nên ta hiện tại chuyển chính thức. Tô Đường, Hải Nha, bất quá Yến Sâm đồng học, tuy rằng chuyển chính thức phúc lợi tương đối sẽ nhiều một chút, nhưng nếu ngươi làm ta thất vọng rồi, tổ chức vẫn là sẽ khai trừ ngươi. Tiểu ngồi cùng bàn có thể đem nói đến này phân thượng, chính là không hề phản cảm hắn, thậm chí từ đáy lòng nguyện ý tiếp thu hắn. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, Yến Sâm lúc này nhạc liền cùng cái nhị ngốc tử dường như. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 30. Tô Đường không nghĩ tới Yến Sâm như vậy hảo hống, vài cái khiến cho hắc hóa giá trị một đường hạ ngã, nhìn hắn cũng liền càng thêm thuận mắt, thấy hắn còn đứng ở mép giường, liền nho nhỏ xê dịch vị trí. Đừng ngốc đứng, lại đây cùng nhau xem điện ảnh nha. Nói xong, còn vô vô bên người không giường ngủ. Yến Sâm hôm nay bị liên tiếp kinh hỉ tạp đầu đều hôn, chờ ngủ đến chính mình trên giường mới rốt cuộc bừng tỉnh, hắn đây là rốt cuộc được đến tiểu ngồi cùng bàn tán thành A. Này xương giáo bá đại nhân còn ở vào kích động chung, bên kia Tô Đường lại là cực kỳ bình tĩnh hỏi, ngươi thích nhìn cái gì loại hình điện ảnh A? Yến Sâm, đều có thể. Tô Đường, vậy xem khủng bố loại đi. Sau đó, liền phát hiện không sợ trời không sợ đất giáo bá đại nhân lúc này thân hình hơi cương. Đúng vậy, Yến Sâm sợ quỷ. Nghiêm khắc tới nói cùng hắn khi còn nhỏ trải qua có quan hệ, khi còn nhỏ cha đi ra ngoài lêu lổng, thân mụ cơ hồ là tự sát, chết ở trước mặt hắn. Ở biết rõ chính mình có bệnh tim dưới tình huống, cự tuyệt uống thuốc, nguyên bản chỉ là giận dỗi, lại không nghĩ rằng một mạng hô hô. Này đối khi còn nhỏ Yến Sâm tạo thành cực kỳ nghiêm trọng bóng ma tâm lý, cùng với nói sợ quỷ, phải nói sợ lúc ấy cái kia không khí đi, cái loại này áp lực, lại cảm giác bất lực, phảng phất một cái không đáy vực sâu, ý đồ đem hắn kéo vào trong đó. Tô Đường nguyên bản chỉ là tưởng ra một chút, sau đó nàng liền lọt vào báo ứng, này suốt một buổi tối, nàng đều biến thành gối ôm hình người, vẫn là không thể động đậy cái loại này. Một đêm ngủ ngon, Yến Sâm lại mở mắt, ngoài ý muốn phát hiện chính mình cư nhiên ngủ đến phá lệ thoải mái. Hắn bản chất thực mâu thuẫn, rõ ràng sợ hắc, sợ áp lực, nhưng ở chính mình cư trú hoàn cảnh hạ, cố tình lại lựa chọn loại này. Hắn gần như tự ngược buộc chính mình tiếp thu, lại chưa từng thành công quá, bất quá tối hôm qua lúc sau. Khi còn nhỏ kia như bóng với hình hắc ám tựa hồ đều bị chứa khỏi. Hắn nhìn con ngủ say ở bên thiếu nữ, an ổn thơm ngọt ngủ nhan, xem hắn ánh mắt đều ấm vài phần. Cho nên, hắn cũng không có bị thế giới vứt bỏ, ông trời vẫn là tặng một cái đáng yêu tiểu thiên sứ cho hắn. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 20. Tô Đường ngủ đến mơ mơ màng màng, tổng cảm thấy bị cái gì ngoạn ý nhi cấp theo dõi, mông lung gian trợn mắt. Liền thấy Yến Sâm không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem, ánh mắt kia tuy rằng không khủng bố thậm chí còn phá lệ ấm áp, lại là chưa bao giờ ở trên người hắn xuất hiện qua a. Buồn ngủ dần dần biến mất, nàng chớp mắt, làm sao vậy? Yến Sâm sờ sờ mái tóc của nàng, có lẽ là bởi vì ngủ đến đặc biệt hảo, trên người hơi thở đều trở nên phá lệ ôn hòa, không có việc gì, ngươi muốn hay không ngủ tiếp một hồi? Đại hội thể thao muốn khai 3 ngày, chiếu tình huống của nàng, 2 ngày này đều không cần hồi trường học. Tô Đường lại đỏ lên khuôn mặt nhỏ lắc đầu, hiện tại không phải có ngủ hay không vấn đề, mà là nàng tưởng tượng về nút cờ, nhưng là nàng chân quậy A. Phát hiện nàng có gì, Yến Sâm khó hiểu, làm sao vậy? Tô Đường, cái kia, ngươi có thể ôm ta đi hạ về nút cờ sao? Yến Sâm sửng sốt, nháy mắt hiểu được, hắn mỉm cười đem người bế lên, lại hỏi nàng, yêu cầu ta bồi ngươi sao? Tô Đường sắc mặt tướng đỏ, đầu riêu liền cùng chống bỏi giống nhau, không không không, ta thượng xong về nút cờ sẽ kêu ngươi. Yến Sâm lại nói, nhưng ngươi chịu thương, ta không yên tâm. Tô Đường thấy hắn đĩnh đạc đứng ở cửa, đều mau khóc, cầu ngươi, đi thôi, ta thật sự không cần ngươi nhìn chằm chằm. Mắt thấy muốn đem người cấp chọc nóng nảy, Yến Sâm rốt cuộc ở lương tâm sử dụng hạ, rời khỏi phòng vệ sinh. Tô Đường cái này vê nút cờ thượng phá lệ dày vò, tưởng tượng đến Yến Sâm liền ở bên ngoài chờ nàng, cảm thấy thẹn cảm nháy mắt bạo tăng. Bất quá số lần nhiều, nàng cũng liền tự sa ngã. Tô Đường không hồi trường học. Yến Sâm liền ở nhà bồi nàng 2 ngày. Nàng bị thương chân, nhàn rỗi không có việc gì, liền tiếp tục thứ nàng thê, sau đó liền thấy Yến Sâm tiếp cái điện thoại, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Làm sao vậy? Yến Sâm buông điện thoại, tra được ngày đó ai đẩy đến ngươi. Tô Đường nghiêng đầu, kia không phải ngoài ý muốn sao? Yến Sâm lại nói, không phải ngoài ý muốn đúng rồi, ương ương còn nhớ rõ đời trước ta, là xử lý như thế nào ta kia thân ái ba ba mụ mụ sao? Yến Sâm ngoài miệng nói ba ba mụ mụ, nhưng ngữ khí lại là lánh rất băng cha. Cảm ơn ngươi là ấm quang ý tiểu thiên sứ đánh thưởng, ái ngươi, so tâm. Thấu chương xong. 88 chương 88 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 21. Chương 88 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 21. Tô Đường đoán được nàng bị thương cùng bọn họ có quan hệ, liền hỏi hệ thống, ngươi vì cái gì không cho ta biết? Nàng phải biết rằng là cha mẹ kế làm đến quỷ, một hai phải năng chết bọn họ không thể. Kết quả hệ thống phi thường không biết xấu hổ, ta cũng không phải văn năng, không có khả năng lúc nào cũng giám sát sở hữu sự, huống chi thế giới quỹ đạo đều thay đổi không ít, ta lại không phải thần. Thanh âm càng nói càng nhẹ, khí thế cũng càng nói càng không. Tô Đường không biết giận, gặp phải như vậy cái sốt ruột ngoạn ý nhi, nàng còn có thể làm sao bây giờ. Nhưng thật ra nam chủ, nàng nhìn Yến Sâm, nghĩ đến kiếp trước cha mẹ kế kết cục, không khỏi lời nói thấm thía khuyên đủ, Yến Sâm nột, giết người là phạm pháp, chúng ta đổi một cái được không? Yến Sâm nhướng mày, chính hắn cái gì cẩu tính tình chính mình vẫn là rất rõ ràng, có thể đem hắn bức đến giết người, cũng thật đủ năng lực. Đông Dương, hắn nghĩ tới năm trước thời điểm, kia sẽ mới vừa cùng tiểu ngồi cùng bàn nhận thức, đối nàng cũng không lắm để bụng, bất quá nhưng thật ra cố ý vô tình bị nàng đánh thức hắn hai lần. Cũng bởi vì kia hai lần, làm hắn trước tiên làm dự phòng. Tim đập đột nhiên gia tốc, tiểu ngồi cùng bàn là trọng sinh, nhưng kiếp trước đâu? Kiếp trước chính mình không người đề điểm, gặp phải đến tuột cùng là thế nào một cái cục diện? Ương ương, kiếp trước bọn họ đối ta làm cái gì? Yến Sâm thoạt nhìn vẫn là rất bình tĩnh, nhưng Tô Đường không dám đánh cuộc A, vạn nhất trở nên gay gắt hắn đâu, chính mình phía trước sở làm chẳng phải là uổng phí. Nhưng mà Yến Sâm lại như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ, hắn năn nỉ ý ôi, cuối cùng làm Tô Đường thoáng lòng miệng. Người cao nhị liền bỏ học. Yến Sâm, là bởi vì vụ tai nạn xe cộ kia. Hắn phía trước còn ăn hứa hy trì giấm, bởi vì tiểu ngồi cùng bàn thiếu chút nữa liền cùng hắn đính hôn, nhưng hiện tại xem ra, tiểu ngồi cùng bàn nhất định vẫn là để ý chính mình, nếu không trọng sinh trở về, vì sao trăm phương nghìn kế cứu chính mình. Hắn ngay từ đầu kia thái độ, cậu đều ngại, nhưng nàng lại không chê, thậm chí còn vì cứu chính mình, ước chừng dưỡng 4 tháng thương. Ánh mắt chuyển qua nàng đánh thuốc dán cổ chân thượng, trong mắt đau lòng càng sâu. Đều là bởi vì hắn, nếu không nàng cũng sẽ không bị thương. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 15. Tô Đường không biết hắn ở não bổ cái gì, mặc danh nghe thấy hắc hóa giá trị lại giảm xuống 5%, cả người đều cao hứng hỏng rồi, liên quan phía trước không dám nói sự tình, cũng tráng lá gan nói. Tỷ như phía trước kia hai lần, cha mẹ kế là tưởng cho hắn hạ độc, lại ngoại tặng một nữ nhân cùng hoa, thả hắn sau trưởng thành, càng là tặng hắn một hồi tai nạn xe cộ. Nàng nói đơn giản, Yến Sâm lại nghe đến từng trận kinh hãi, hắn may mắn ông trời làm hắn trọng tới, nếu không kiếp trước hắn, như thế dơ bẩn ô uế, lại như thế nào xưng có được như vậy tốt đẹp tiểu ngồi cùng bàn đâu. Hắn phía trước có bao nhiêu coi thường hứa hy chi, hiện giờ liền lại nhiều chướng mắt kiếp trước chính mình. Hắn thậm chí nghĩ đến Ôn Di Lam nói, hắn là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lợi dụng hứa thị tập đoàn bức cho nàng trở lại bên người, thật đúng là đủ dơ bẩn thủ đoạn A. Cho nên, kiếp trước hắn đến tuột cùng đối tiểu ngồi cùng bàn làm cái gì? Ương ương, ta phía trước hắn thanh âm hơi khàn, Tô Đường cảm giác được hắn cảm xúc phập phồng rất lớn, lập tức duỗi tay ôm lấy hắn. Yến Sâm, ngươi thật tốt. Tô Đường hoàn hắn eo, bởi vì chân bị thương, nàng chỉ có thể cố hết sức mà nhếch lên. Kiếp trước ngươi, ta không tức giận, ta chỉ là đau lòng, như vậy tốt Yến Sâm, lại bị bọn họ hại thành như vậy. Mềm mại tiếng nói hạ, Yến Sâm kỳ dị chấn định xuống dưới. Thật sự, Tô Đường, đúng vậy. Yến Sâm, vậy ngươi phía trước vì cái gì không chịu làm ta bạn gái? Nay con quải có điểm đại, huống chi hiện tại trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là ngươi cha mẹ kế A. Tô Đường đỡ chán, lại chỉ có thể trả lời, ngươi phía trước cao nhị liền bỏ học, lại tới một lần, ta muốn cho ngươi khảo cái hảo một chút đại học. Rốt cuộc chưa từng vào đại học, luôn là tiếc nuối, chẳng qua ta không nghĩ tới ngươi thành tích như vậy hảo nàng thanh âm tiệm được, ta nguyên bản còn tưởng cho ngươi học bù. Yến Sâm cười. Hắn tiểu ngồi cùng bàn sao lại có thể như vậy đáng yêu, vô luận khi nào đều vì chính mình suy xét. Bất quá hắn lại có điểm hối hận, sớm biết rằng liền biểu hiện thiếu chút nữa, làm nàng cho chính mình học bù. Lao sư cùng học sinh gì đó, ngẫm lại đều mang cảm. Tiểu lao sư, Tô Đường sửng sốt, ngươi kêu ta cái gì? Yến Sâm, hiện tại cũng có thể học bù. Tô Đường một mặt, ta cự tuyệt. Yến Sâm lại tiếp tục nói, kỳ thật ta còn là có chút địa phương yêu cầu học bù. Tô Đường đã mặc kệ hắn. Chúng ta để tài đổi về tới, tiếp tục nói ngươi cha mẹ kế, hiện tại ngươi tính toán như thế nào đối phó bọn họ. Yến Sâm lại không nghĩ đem thời gian lãng phí ở bọn họ trên người, bọn họ đã không có gì hảo thuyết. Tô Đường quýnh lên, không được, phạm pháp sự tình chúng ta không thể làm ngươi giống đời trước như vậy. Cả đời rất dài, không cần thiết vì bọn họ đáp thượng chính mình. Yến Sâm thấy nàng như thế khẩn trương chính mình, khỏe môi hơi kiểu, trấn an nói, không phạm pháp, ta chính là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, lại nói ta còn tưởng cùng ngươi hảo hảo quá cả đời đâu, vì bọn họ không đáng. Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, vậy ngươi nói, tính toán như thế nào xử trí? Yến Sâm hư hư đem người vòng ở trong ngực, bọn họ làm như vậy nhiều chuyện, tổng hội lưu lại dấu vết để lại, phạm pháp sự tình chúng ta không làm, nhưng là chúng ta có thể đem bọn họ nộp lên cấp quốc gia. Nếu thay đổi kiếp trước, Yến Sâm nhưng không bực này giác ngộ, hắn từ trước đến nay thờ phụng chính mình thủ chính mình báo, cũng bởi vậy cuối cùng chính mình cũng xuống dốc đến cái gì kết cục tốt. Bất quá hiện giờ bất đồng, hắn muốn bảo hộ hắn tiểu khả ái. Yến Sâm lôi đỉnh thủ đoạn, nói muốn đưa cha mẹ kế tiến ngục giam, không ra 2 tháng, liền thật sự đem bọn họ tặng đi vào, ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, cha mẹ kế có tâm lật lại bản án đều phiên không được, cuối cùng bị phán 20 năm giam cầm. Đến nỗi bọn họ duy nhất nhi tử, cũng chính là Yến Sâm đệ đệ, bởi vì tuổi còn nhỏ, không chịu cái gì liên lụy, chẳng qua chợt gian mất đi cha mẹ, không dám lại như từ trước như vậy hung hăng ngang ngược, nhưng thật ra học được xúc cái đuôi ngoan ngoãn là người. Đồng chí, hôm nay Tô Đường cùng Yến Sâm như thường lui tới giống nhau ngồi xe về nhà, đã là 12 tháng đế, phồn hoa náo nhiệt trong thành thị đã bọc lên thật dày tuyết trắng, Tô Đường ở trải qua siêu thị thời điểm, đột nhiên nghĩ đến hôm nay chính là đồng chí A. Yến Sâm, chúng ta đi siêu thị đi dạo đi. Yến Sâm hiện giờ chính là Tô Đường tối thượng chủ nghĩa giả, chỉ cần nàng mở miệng, cơ hồ không có không ứng. Vì thế, 10 phút sau, Tô Đường ăn mặc thật dày áo lông vũ, dẫm lên tuyết địa ủng, cười tủm tỉm mà nắm Yến Sâm ở khu thực phẩm tươi sống chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay chính là đồng chí, Yến Sâm ngươi thói quen ăn bánh trôi vẫn là sủi cảo. Khu thực phẩm tươi sống vây quanh không ít khách nhân, tiếng người ồn ào, tiểu cô nương như là vào nhầm trong đó, cùng nơi này không hợp nhau, mà khi nàng thói quen tính ngẩng đầu xem Yến Sâm khi, nhìn cặp kia thuần tịnh hai tròng mắt ánh vào hắn thân ảnh, này hết thể lại có điều bất đồng. Nàng giống như là vì hắn mới dừng lại, cuối cùng nhiễm nhân gian này hơi thở. Yến Sâm nhìn nàng, đen nhánh hai tròng mắt giơ lên ấm áp tươi cười, đều có thể. Tô Đường nhìn trong tay đồ vật, cuối cùng toàn bộ tất cả đều để vào mua sắm bên trong xe, vậy đều mua. Cảm ơn quyên thiện, cam đường hai vị tiểu khả ái đánh thưởng. Thấu chương xong. 89 chương 89 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 22. Chương 89 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 22. Tô Đường hiện giờ ở Yến gia là có chuyên trúc với chính mình phòng, liền ở Yến Sâm phòng ngủ bên cạnh, bất quá cũng không biết có phải hay không tên kia thiếu nữ tâm quay phá, một hai phải cho nàng trang thượng phấn nộn nộn bức màn, đối này, nàng là cự tuyệt. Nhưng mà, cự tuyệt không có hiệu quả, nàng cũng chỉ có thể nhận hạ. Lại nói tiếp, Yến Sâm là thật sự phi thường tôn trọng nàng, bất quá này phân tôn trọng chỉ tới nàng 18 tuổi. Thẩm Vị Ương sinh nhật là đồng chí sau ngày thứ 3, bất quá Tô Đường cũng không đem sinh nhật đương hồi sự, bình thường đi học đọc sách. Nhưng nàng không để trong lòng, trong ban đồng học lại phi thường để ở trong lòng, đặc biệt là đã từng cũ ngồi cùng bàn, bạn tốt Quan Nguyệt. Ương Ương, ngày mai là ngươi thành niên sinh nhật, ta đưa cái thứ tốt cho ngươi. Nói xong, lấy ra một quyển thường thường vô kỳ vở, nhét vào nàng trong tay. Tô Đường đối thượng Quan Nguyệt tặc hề hề bộ dáng, không hiểu ra sao, là cái gì thứ tốt, làm chúng ta quan quan như thế cẩn thận. Dù sao chính là thứ tốt. Quan Nguyệt thấy nàng trong tay còn cầm vở, lập tức thế nàng mở ra cặp sách đem vở nhét vào đi, xác nhận thích đáng tàng hảo lúc sau mới nói, không thể ở trong trường học xem, ngươi buổi tối trở về thời điểm xem. Quan Nguyệt là cái phi thường đáng yêu tiểu phú nhị đại, tính cách nhuyễn manh, Tô Đường căn bản liền không bố trí phòng vệ. Chờ buổi tối về đến nhà, nằm ở trên giường khi, nàng mới đột nhiên nghĩ đến còn có lễ vật không mở ra xem đâu. Cặp sách ở dưới lầu, Tô Đường cũng không đổi quần áo, ăn mặc váy ngủ liền như vậy chạy đi xuống. Tiểu biệt thự nội kiên nhận ôn điều hòa, cũng không lạnh, kết quả nửa đường đụng phải xuống lầu uống nước Yến Sâm. Yến Sâm nhìn nàng ôm vào trong ngực tiểu vợ, nghi hoặc hạ, đây là cái gì? Theo hắn biết, hắn tiểu ngồi cùng bàn chính là phi thường người thiên, nhân gia học bá mặt ngoài vân đạm phong khinh, bối mà liều mạng cắn sách vở. Nhưng nàng không, mặt ngoài cá mặn, sau lưng như cũ cá mặn, như vậy một người, sao có thể ở nhà chơi ôn tập loại chuyện này. Tô Đường mạc danh nghĩ tới buổi sáng Quan Nguyệt tặc hề hề bộ dáng, liền vô vô tiểu vợ, thuận miệng nói câu, thứ tốt. Yến Sâm cái gì thứ tốt chưa thấy qua, nhưng tiểu ngồi cùng bàn như vậy che chở, hắn cũng tới vài phần hứng thú. Để ý cùng nhau thưởng thức sao. Hai người hiện giờ chính là đứng đắn nam nữ bằng hữu, Tô Đường cũng không keo kiệt, có thứ tốt như thế nào có thể có bạn trai đâu. Liền trượng nghĩa nói, hành, đi thôi. Tô Đường phòng ngủ phi thường thiếu nữ phong, này đều bái Yến Sâm ban tặng, tưởng phía trước Yến Sâm còn một ngụm một cái không hài lòng liền đuổi. Kết quả đến cuối cùng, Tô Đường thấy hắn như vậy hưng phấn cho nàng bố trí, cũng liền tùy hắn đi. Phòng ngủ rất lớn, chiều nam vị trí còn có cái cửa sổ sắt đất, bên cửa sổ còn phóng trương sofa lười. Tô Đường nhàn hạ thời điểm đặc biệt thích hoa ở bên trong đọc sách, hôm nay cũng không ngoại lệ, không, phải nói vẫn là có điểm ngoại lệ, nhiều cái yến sâm. Cho nên chính xác cách nói hẳn là nàng hoa ở yến sâm trong lòng ngực, yến sâm ngồi ở trên sofa. Tiểu tình lữ gian thân mật, không ảnh hưởng toàn cục, Tô Đường cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, thẳng đến nàng mở ra vợ đệ nhất trang. Bang! Vợ đột nhiên bị khép lại, Tô Đường bạo hồng một khuôn mặt, thử giải thích, không phải ngươi nhìn đến như vậy. Yến sâm ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, đáy mắt liền hiện lên ý cười, không phải ta nhìn đến như vậy, đó là loại nào. Tiểu ngồi cùng bàn nhìn như ra trời cao, kỳ thật túng thành cẩu, nàng cũng sẽ không quang minh chính đại mời chính mình xem loại này 18 cấm đồ vật, ước chừng là bị ai hố. Bất quá không thể không tán thưởng một câu, hố nàng người phi thường thượng nói. Tô Đường muốn chọc giận khóc, nàng là thật sự không đem 18 cấm tiểu vợ cùng Quan Nguyệt cái kia manh manh đắt thiếu nữ liên hệ ở bên nhau, là Quan Nguyệt cho ta, ta phía trước không biết bên trong nội dung. Không biết không quan hệ, dù sao lại quá 2 giờ, chúng ta ương ương liền thành niên. Yến Sâm ách tiếng nói, tiểu ngồi cùng bản thành nhân sinh nhật, hắn so với ai khác đều để ở trong lòng, nhưng càng là để ở trong lòng, hắn càng là không biết nên cấp cái dạng gì kinh hỉ. Không thành tưởng, có người nhưng thật ra phi thường thượng nói. Ta nhớ rõ ngươi đã từng tưởng cho ta học bù. Tô Đường trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, ngươi muốn làm cái gì? Yến Sâm nghĩ nghĩ, đột nhiên mạc danh tiếc hận nói, a, còn muốn lại chờ 2 cái giờ a. Tô Đường. Bằng hữu, làm người đi. Yến Sâm ôm tiểu ngồi cùng bàn mảnh khảnh eo, hoa hồi trên sofa, lười biếng nói, kia tiếp theo 2 cái giờ, chúng ta liền tiếp tục nghiên cứu tiểu vợ đi. Có thể làm Quan Nguyệt như vậy cẩn thận đối đãi tiểu vợ. Bên trong nội dung thật là không làm người thất vọng. Ở Tô Đường một lần cảm thấy chính mình đôi mắt mau mù thời điểm, Yến Sâm lại lần nữa đem nàng kéo hiện thực. Gì, còn có thể như vậy a? Đơn nghe thanh âm còn tưởng rằng là cái gì học thuật thảo luận, rốt cuộc đối phương mặt không đỏ khí không xuyễn, trừ bỏ trong mắt về điểm này kinh ngạc, liền lại đi mặt khác cảm xúc. Bất quá Tô Đường rất rõ ràng, không thể lại làm hắn nhìn, lại xem liền phải đã xảy ra chuyện. Yến Sâm, chúng ta không nhìn. Tô Đường nguyên tưởng rằng chính mình sẽ thực cố sức, ai ngờ đối phương thế nhưng thật sự ngoan ngoãn buông tiểu vợ, ương ương nhanh như vậy liền phải dạy học sao. Lời này vừa ra, Tô Đường khí mặt đều đỏ, cầm lấy tiểu vợ liền hung hăng hướng hắn trên đầu ném tới, mau đem ngươi trong óc màu vàng phế liệu cho ta quăng ra ngoài. Yến Sâm đánh đòn cảnh cáo, lại không có nửa điểm sinh khí, ngược lại bởi vì tiểu ngồi cùng bàn tức muốn hộp máu bộ dáng cười khẽ ra tiếng, như vậy không cấm đầu a. Tô Đường khí hận không thể cắn hắn, buông tay, làm ta lên. Không buông, lại làm ta ôm một hồi. Yến Sâm lười biếng đem cằm dựa vào tiểu ngồi cùng bàn cổ gian, người đặc thuộc về thiếu nữ thanh hương, tiếp theo như là nghĩ tới cái gì, hỏi nàng, ương ương, còn có một học kỳ liền thi đại học, ngươi tưởng niệm cái gì? Tô Đường ở trong nháy mắt mê mang sau, đột nhiên kiên định nói, học y y. Yến Sâm sửng sốt, như thế nào sẽ nghĩ đến học y y? Tô Đường ghé mắt, thật sâu mà nhìn hắn một cái, đang lúc Yến Sâm cho rằng nàng sẽ nói cái gì lời ngon tiếng ngọt khi, tiểu ngồi cùng bàn đột nhiên lời lẽ chính đang nói. Vĩ đại Lỗ Tấn tiên sinh nói qua, học y cứu không được người Trung Quốc, nhưng ta càng muốn thí. Yến Sâm dại ra một giây, sau đó liền cười đến lồng ngực đều có chút phập phồng, ân, quả nhiên là chúng ta xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, có lý tưởng. Tô Đường, vậy còn ngươi? Yến Sâm, vậy đưa người nối nghiệp bảo tiêu đi, bảo đảm nàng một sợi lông cũng không có thể thiếu. Hai người khó được đứng đắn nói chuyện thiếm, Tô Đường thậm chí đều nghĩ đến tương lai nàng muốn đi đâu công tác, kết quả bảo tiêu tiên sinh đột nhiên phong cách đột chuyển, hiện tại trước làm bảo tiêu tiên sinh kiểm tra hạ người nối nghiệp tiểu thư trên người hay không hoàn hảo. Tô Đường. Nghiêm trang nói lời cập nhả, sợ sợ. Trong lòng lực túng, nhưng trên mặt như cũ banh gắt gao, không lộ ra nửa điểm sơ hở. Tô Đường, kia nếu ta thiếu một sợi lông, ngươi sẽ đã chịu trừng phạt sao? Dứt lời, thấy đối phương gật đầu, còn không đợi Yến Sâm nói cái gì đâu, nàng liền sạch sẽ nhanh nhẹn từ chính mình trên tóc nhổ xuống một cây tóc, tới, trừng phạt chính ngươi đi. Lần này đổi thành Yến Sâm không lời nào để nói. Hắn ôm Tô Đường, cười đến ngã trái ngã phải, ương ương, ngươi thật đúng là cái bảo tàng. Bảo tàng thiếu nữ ngạo kiều hừ hừ, sau đó nàng liền nghe được tiếng chuông tự Yến Sâm trong túi phát ra tới. Cái gì thanh âm? Ta thiết 12 giờ đồng hồ báo thức. Thấu chương xong. 90 chương 90 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 1. Chương 90 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 1. Tô Đường thành nhân lễ quá đến thập phần kinh tâm động phách. Nàng tự mình thể nghiệm một phen, cái gì kêu gợi cảm xoay ca, tại tuyến cầu học. Nàng chưa bao giờ biết giáo bá lòng hiếu học cư nhiên sẽ như vậy cao, một đường bắt lấy tay nàng, hướng trên người nàng đốt lửa, một bên điểm, một bên còn hỏi nàng này một khu vực gọi là gì. Đến cuối cùng, nàng chỉ có thể bất lực mà ôm hắn, nhỏ giọng nôn ướt. Giáo ba đại nhân cuối cùng vẫn là quyết định làm người. Tiểu ngồi cùng bàn tuy rằng đã thành niên, nhưng rốt cuộc còn nhỏ, hắn không nghĩ quá sớm thương tổn nàng. Đương nhiên, thành niên về sau phúc lợi vẫn là có điều đề cao, tỉ như hắn ở đồng hồ báo thức vang lên kia một cái chớp mắt, liền tự mình cho nàng mang lên một quả nhẫn, nhẫn thực tố, bên trong lại có khắc tên của hắn. Hắn thấy Tô Đường còn có chút dại ra, liền cười hôn hôn tay nàng, còn có một quả, ngươi thay ta mang được không? Tô Đường tiếp nhận trong tay hắn nhẫn, kỳ dị cư nhiên còn có điểm tiểu kích động, ngươi chừng nào thì chuẩn bị nhẫn. Yến Sâm đem tiểu ngồi cùng bàn ôm vào trong lòng, khoe miệng cười liền không có đình chỉ quá, ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi thành nhân hôm nay đưa cái gì lễ vật, cuối cùng nghĩ nghĩ, quyết định đem chính mình tặng cho ngươi. Hắn sở hữu hết thảy đều là của nàng. Thình lình xảy ra thông báo làm Tô Đường gương mặt nóng lên, cho nên ngươi đây là cầu hôn. Yến Sâm thật sự không tưởng nhiều như vậy, cầu hôn cũng hảo, kết hôn cũng thế, với hắn mà nói đều bất quá là cái nghi thức, hắn yêu cầu chính là lâu dài làm bạn. Từ trước không người có thể đi vào lĩnh vực, hiện giờ đều bị tiểu ngồi cùng bàn lấp đầy, cho nên, hắn không phủ nhận, chỉ là nói, ngươi nguyện ý sao? Tô Đường nguyên bản là tưởng đáp ứng, kết quả đối phương thừa dịp nàng thất thần khẽ hở, cư nhiên cười uy hiếp nói, nếu không đồng ý, chúng ta liền tiếp tục vừa mới dạy học. Ân, tiểu lão sư. Cuối cùng một câu tiểu lão sư ám ách tiếng nói, quả thực chính là Tô Bạo. Tô Đường lần đầu tiên cảm thấy chính mình lỗ thai đều mang thai, sau đó liền cười vẻ mặt dữ tợn. Tiểu lão sư hiện tại sẽ dạy ngươi như thế nào tại tuyến làm người. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, nam. Từ bản chất tới nói, Yến Sâm chưa bao giờ là một cái người tốt, chẳng qua đối mặt Tô Đường thời điểm, đem răng nanh thu hồi tới thôi. Mà này vừa thu lại, lại là cả đời. Tô Đường cuối cùng vẫn là như nàng suy nghĩ, tiến vào y y học giới, mà Yến Sâm cũng thực hiện lúc trước bảo tiêu chỉ trích, đó chính là Tô Đường ở đâu, hắn liền ở đâu. Ý nghĩa giả vô biên giới, có Yến Sâm toàn lực duy trì, chờ đến tuổi già khi, hai người đã làm không ít cống hiến. Muốn nói tiếc nuối, Tô Đường là không có, nhưng thật ra Yến Sâm, khó được thâm tình lộ ra ngoài. Hắn nói, nếu có kiếp sau, ta hy vọng có thể sớm một chút tìm được ngươi. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Đinh, tân thế giới. Tô Đường là bị đói tỉnh, nàng đã thật lâu không thể nghiệm quá loại này bụng đói kêu vang. Đói liền thừa một hơi cái loại này. Nàng cương chống thân thể miễn cưỡng bỏ dậy, kết quả phát hiện chính mình vị trí hoàn cảnh ngoài ý muốn phi thường xa hoa. Màn lụa buông xuống, chóp mũi còn tràn ngập nhàn nhạt gỗ đàn hương, đi xuống giường khi, còn có thể nhìn đến nhỏ vụn ánh mặt trời từ thất bại khắc hoa cửa sổ cứu chiếu xạ tiến vào. Nay phòng ngủ nơi trốn lộ ra tinh xảo quý khí, đã có thể như vậy xuất thân quý khí người, như thế nào còn có thể đem chính mình sinh sôi đói thành này quỷ dạng. Nàng còn ở sững sờ, hệ thống liền trước một bước giải thích. Tại đây trên thế giới, Tô Đường có cái rất là cao quý thân phận, Hoài Dương Vương đích nữ, lại danh Thiệu Dương quận chúa. Đi phía trước 12 năm, nàng là vinh hoa phú quý, hưởng chi bất tận, thẳng đến sau lại, nàng cha Hoài Dương Vương chết trận xa trường. Chu cột không có, tuy nói trong cung ban thưởng không ngừng, nhưng Hoài Nam Vương liền lưu lại hai trẻ nhỏ. Một cái là 12 tuổi Thiệu Dương quận chúa, một cái còn lại là 8 tuổi tiểu thế tử. Thiệu Dương quận chúa là có tiếng tiên, không ăn ngũ cốc cái loại này tiên. Hận không thể mỗi ngày liền uống điểm tiên lộ, Tô Đường một lần cảm thấy chính mình sẽ qua tới, chính là nàng đem chính mình cấp sống sờ sờ đói chết. Càng sâu đến, bởi vì phía trước nhân thiết đã ở, nàng còn không thể tùy ý lật đổ, nếu không không chừng đã bị người ta nói nàng là giả mạo. Nàng kia sẽ phía trước mấy cái nhiệm vụ hoàn thành không tồi, hệ thống vì tiết kiệm thời gian, không có làm nàng từ nhỏ dấn thân vào ở thế giới này, mà là chờ trọng đại cốt truyện bắt đầu khi, mới đem nàng ném vào đi. Nàng nhớ mang máng. Nàng kia sẽ bị hố hận không thể nuốt sống hệ thống. Mặt ngoài thao tiên nữ nhân thiết, sau lưng lại thiếu chút nữa đói ngất Thiệu Dương quận chúa chính là nam chủ đối thủ một mất một còn. Nguyên nhân nghe nói lúc trước Hoài Nam Vương sở dĩ bị nhốt chết trận, là bởi vì nam chủ cự tuyệt xuất binh cứu người. Tại đây thế giới, nam chủ chính là Ung Xương Hầu, Ngụy Khuyết. Cùng thuần một sắc tuổi nhỏ số khổ nam chủ bất đồng, Ngụy Khuyết chính là Cẩm Y Liễu Ngọc thực lớn lên, thông minh có, thân thủ cũng không tồi, chẳng qua rốt cuộc tuổi trẻ. Tây Bắc trận chiến ấy bị người lừa thể xác và tinh thần, còn kém điểm điên đảo toàn bộ vương triều, có thể nói phi thường thảm. Tô Đường nhiệm vụ lần này chính là làm hắn tránh cho cuộc tình này, bất quá chờ nàng sau khi đi qua mới phát hiện, hắn căn bản liền không thích thượng đối phương, bất quá là có người muốn lợi dụng cổ độc khống chế hắn thôi. Cổ độc từ trước đến nay âm độc, nguyên thế giới hậu kỳ hắn tuy rằng thoát khỏi cổ độc, chính là tính cách lại trở nên âm tình bất định, tàn bạo đáng sợ. Nàng nhớ rõ này mấy cái đều là sơ cấp thế giới. Nàng cũng liền phí mấy năm công phu liền hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hiện tại là tình huống như thế nào? Hệ thống, 5 năm sau, hắn tàn sát toàn bộ hoàng thành, 30 vạn người. Tô Đường chấn kinh rồi. Hệ thống, bước đầu phán định là ngươi lúc trước làm nhiệm vụ thời điểm, nam chủ đối với ngươi sinh ra hảo cảm, kết quả chờ hắn phát hiện ngươi cùng Thiệu Dương quận chúa là cùng người khi, Thiệu Dương đã chết. Tô Đường không hề răng, nguyên thế giới Thiệu Dương quận chúa chính là chết ở toàn thành bá tánh trong tay, kia sẽ nam chủ, tựa hồ vừa lúc ở bên ngoài mang binh đánh giặc. Thế giới này hoàng đế thật sự quá cơ trí, hắn cảm thấy Ung Xương Hầu ủng binh tự trọng, trong lòng sợ hãi, vì cho hắn tìm điểm phiền toái, đơn giản liền tứ hôn cùng Thiệu Dương quận chúa. Này hai nhà chính là đối thủ một mất một còn a, huống chi hai người từ nhỏ liền không đối phó, nam chủ ngại Thiệu Dương tiêu khí, đi một bước xuyến hai hạ, Thiệu Dương ngại nam chủ nam sinh nữ tướng, giống cái hồ ly tinh yêu tử, đến cuối cùng Thiệu Dương quận chúa vì cách đứng hắn, càng là trắng trợn táo bạo sủng hạnh nam sủng. Thiệu Dương quận chúa tuy nói thân kiều thể nhuyễn, nhưng kia xuất trần như tiên tử khí chất thật là thế gian ít có, trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành chung không ít nam tử đều lấy bắt được quận chúa thiệp mời vì vinh. Tô Đường kia sẽ vì nhiệm vụ, đem chuyện này giao cho tiện nghi cha để lại cho nàng thuộc hạ làm, cho nên đến tuột cùng làm được nào một bước, nàng cũng không phải rất rõ ràng. Trong lòng chột dạ, nàng nhược nhược hỏi hệ thống, cái kia, chúng ta hiện tại là đi đến nào một bước? Hệ thống, ngươi phía trước kia thuộc hạ làm phi thường đồng, hiện tại nguy khuyết, trên đầu đều có thể dưỡng dương đàn. Nguy khuyết chính là bá tánh trong lòng thần, làm nguy khuyết phu nhân, chẳng những không có lo liệu hảo việc nhà, ngược lại là lơi ong bướm, nơi nơi câu dẫn người. Này quả thực chính là nguyên tội a. Tô Đường, kỳ thật cũng không thể quái nàng a, nguyên cốt truyện, nam chủ sau lại vẫn là sẽ gặp được toàn tâm toàn ý nữ chủ, làm một cái chiếm hắn thế vị, còn cho hắn đầu đội nón xanh đối thủ một mất một còn, nàng đã chết, bất chính hợp nam chủ tâm ý. Chẳng qua nàng không nghĩ tới, một ngày kia nàng cũng sẽ lật xe. Đại ý, lúc trước chỉ nhớ rõ ra, hoàn toàn chưa cho chính mình lưu một cái đường lui. Cảm ơn sỉ hoặc tiểu thiên sứ đánh thưởng. Mặt khác nga, ta và các ngươi giảng, vườn trường luyến ái nên thuần thuần, làm xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, lái xe phải có bằng lái. Thấu chương xong. 91 chương 91 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 2. Chương 91 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 2. Tô Đường lau mặt, liên tiếp đánh sâu vào hạ, làm nàng một lần liền đã đói bụng chuyện này đều quên tới rồi một bên, cuối cùng vẫn là ngoài cửa nha hoàn nghe được động tĩnh, lúc này mới tiến vào hầu hạ nàng. Các nàng hầu hạ thật cẩn thận, động tác mềm nhẹ, không dám phát ra quá lớn thanh âm, liền sợ chọc nàng không vui, đến cuối cùng vẫn là bên người hầu hạ nàng đại nha hoàn tiến lên, quận chúa, ngài đã một ngày không dùng như thế nào thiện, yêu cầu nô tỳ kêu phòng bếp chuẩn bị điểm cái gì sao. Tô Đường nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, đều mau vào đêm, một ngày không ăn cái gì, trách không được như vậy đói. Vậy cứ theo lẽ thường đi. Đại nha hoàn trên mặt vui vẻ, lập tức phân phó người đem sớm đã chuẩn bị tốt nấm tuyết canh lấy tới. Tô Đường nhìn đặt ở chính mình trước mặt ước chừng một chu lượng, cả người đều hoảng hốt. Không phải nàng tuổi, liền điểm này ngoạn ý, nàng hai khẩu là có thể giải quyết hảo sao? Thiên đại nha hoàn còn ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên giải an ủi, quận chúa, ngài nhiều ít ăn một chút, lúc trước đại phu cũng nói, ngài quá hư nhược rồi, đến hảo hảo bổ bổ. Tô Đường vẫn duy trì nhu nhược cao lãnh bộ dáng, nội tâm lại anh cùng hệ thống làm nũng, cậu tử, ta muốn chết đói. Hệ thống cũng sầu, ai không biết nó kia ký chủ là có tiếng đồ tham ăn. Phía trước làm nhiệm vụ thời điểm yêu cầu sắm vai Thiệu Dương quận chúa số lần không nhiều lắm, nhưng tuy là số lần thiếu, nó cũng bị nàng phiền sọ não đau, cũng may hậu kỳ đều sửa tên đổi họ dịch dung thành thiếu niên đi theo nam chủ ở chiến trường chạy, cũng coi như có rượu có thịt, tiêu sái tùy ý. Nó hít sâu một hơi, vì nàng cổ vũ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là một gốc cây không dính khói lửa phàm tục thịnh thế bạch liên. Tô Đường nghe được thiếu chút nữa đem chính mình trong tầm tay một cổ nho nhỏ nấm tuyết canh đánh nghiêng, cả kinh chỉnh trái tim đều run lên. Này nếu là phiên, nàng hôm nay liền cái gì cũng chưa đến ăn a. Cuối cùng, ở một loại nha hoàn hầu hạ, Tô Đường lấy vẻ mặt thống khổ bộ dáng, miễn cưỡng dùng xong này cổ nấm tuyết canh. Nói là thống khổ, kia thật đúng là quá thống khổ, rõ ràng hai khẩu giải quyết sự tình, một hai phải dây dưa dây cả non nửa canh giờ, uống đến cuối cùng nấm tuyết đều lạnh, này không phải có bệnh. Nàng nếu là nam chủ, nàng đều hận không thể mắng một câu làm kiêu. Tô Đường uống sống không còn gì luyến tiếc. Kia chén nấm tuyết canh còn chưa đủ tắc kẽ răng đâu. Không được, nhất định phải thay đổi hiện trạng, tỉ như nói trước đem bên người này nhóm người đổi một đám xa lạ, nàng ăn khởi đồ vật tới cũng sẽ không dẫn nhân chú mục. Lại tỉ như nói nàng hiện tại thân phận, nam chủ khẳng định căm thù đến tận xương thủy, mạ muội nói ra phía trước cái kia áo choàng, không chừng còn sẽ khiến cho bán ngược. Nàng cần thiết đến tìm cái huyền chuyển phương thức, tốt nhất không khí cũng thật tốt. Cậu tử, ta viện này có bao nhiêu là người của ta? Hệ thống, bên này là Ung Xương Hầu phủ, ngươi người trừ bỏ bên người hầu hạ ngươi ở ngoài, rất khó xếp vào tiến vào, cho nên này tiểu viện trước mắt mới thôi liền bốn cái đại nha hoàn là người của ngươi. Tô Đường đều mau nghe khóc, quá thảm có hay không, đỉnh hầu gia phu nhân có dám dùng, cơm đều không thể hảo hảo ăn. Ngươi nói, ta hiện tại nếu là làm người cho ta bị một bàn mãn hán toàn tịch. Hệ thống đánh gãy, ung xương hầu hôm nay trở về nhà, không nghĩ bị chém chết liền tiếp tục duy trì nhân thiết. Nhân thiết này ngoạn ý, trước mặt người khác mới gọi người thiết, sau lưng thế nào, kia đều tùy ngươi. Đúng rồi. Tô Đường trong óc linh quan chợt lóe, ta cùng Ngụy Khuyết là đối thủ một mất một còn, hắn trở về nhà, ta khẳng định không vui cùng hắn cùng ra dưới một mái hiên. Như vậy tưởng tượng, nàng liền mang lên chính mình bốn cái nha hoàn, tìm ra tiểu lầu ngồi xuống. Nghe tinh khiết và thơm mùi rượu, béo mà không ngán mùi thịt, Tô Đường cảm thấy chính mình sống lại. Ngược lại là bên người nàng mấy cái nha hoàn, vẻ mặt như lâm đại địch, quân chúa, ngài nói ngài tội gì ra tới đâu, đó là không nghĩ đối mặt hầu gia, cũng không cần như vậy trả đạp chính mình a. Từ trước Thiệu Dương quận chúa, ghét nhất đó là dầu mờ chi vật, cơ hồ cũng không bước vào tiểu lầu loại địa phương này. Tô Đường biết được này thân thể tố mười mấy năm, đột nhiên ăn dầu mỡ khẳng định chịu không nổi, liền làm người chuẩn bị mang người thanh đạm. Bốn cái nha hoàn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng không bao lâu, thấy nhà mình quận chúa chiếc đũa không ngừng, cho rằng nàng là ở tự ngược, lại sốt ruột, quận chúa, ngài đây là hà tất đâu. Tô Đường sửng sốt, chợt nghĩ đến chính mình tình cảnh, thanh thanh giọng nói êm ái. Không phải lúc trước đại phu nói sao, kêu ta ăn nhiều một chút, tóm lại ở hầu phủ là ăn không vô thứ gì, bất quá tới rồi bên ngoài, ăn uống nhưng thật ra hảo không ít. Nàng như vậy quả thực chính là đem ung xương hầu phủ đạp lên dưới chân, ghét bỏ chi ý không nói lấy biểu. Bốn cái nha hoàng trung thành và tận tâm, không cảm thấy lời này có chỗ nào không đúng, càng sâu đến đã có người ở động cân não, quận chúa nếu là không thích hầu phủ, chúng ta liền hồi Hoài Dương vương phủ đi, bên kia có lao vương ra thế ngài tìm đầu bếp, ngài ăn cũng thói quen a. Tô Đường thật đúng là một chút đều không tưởng niệm cái kia đầu bếp, nấu đồ vật nhạt nhẽo vô vị, cũng không biết từ trước vị kia Thiệu Dương quận chúa là như thế nào chịu đựng, chẳng lẽ là thật là uống điểm xương sớm là được. Một chủ bốn phó ở bên này thương lượng, cách vách phòng người lại lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong. Nói đến cũng khéo, cách vách phòng vừa lúc là vừa trở về nhà ung xương hầu, Ngụy Khuyết. Hắn khó được về kinh, từ trước những cái đó bạn tốt biết được sau, sôi nổi lôi kéo hắn muốn tụ một tụ. Tả hữu cũng không nghĩ về nhà đối mặt kia làm ra vẻ hầu gia phu nhân, cho nên Ngụy Khuyết không hề nghĩ ngợi, liền cùng bạn tốt cùng hạ tiểu lầu. Chỉ là không nghĩ tới, nàng thế nhưng như thế âm hồn không tan. Tô Đường cũng không nghĩ tới, nàng liền tùy tiện ăn một bữa cơm, cũng có thể cấp nam chủ mang cái non xanh. Thiệu Dương quận chúa thanh danh bên ngoài, nàng tuy rằng đi ra ngoài điệu thấp, bất quá vẫn là bị người nhận ra tới, vừa mới ăn khối đậu đỏ bánh đâu, liền có người tới gõ cửa. Nha hoàn mở cửa. Thấy là một vị ăn mặc bạch y nhẹ nhàng tuấn công tử, hắn tươi cười khéo léo, trên người tuy vô cái gì tình quý linh kiện, lại là khí chất thượng giai, làm người phi thường có hảo cảm. Thân khoa Trạng Nguyên Lang, hắn hơi hơi chắp tay, cười đầy mặt ôn hòa, tại hạ Lâm Thanh Hà, mới vừa rồi vội vàng thoáng nhìn, không biết bên trong cô nương chính là Thiệu Dương quận chúa. Tô Đường đỉnh đầy mặt dấu chấm hỏi, từ từ, vị này ngự khí như vậy quen thuộc, đại huynh đệ chúng ta nhận thức sao? Cũng may hệ thống phi thường thượng nói, lập tức giải thích, ngươi ở Tây Bắc gia kia 3 năm, ngươi người liền cùng hắn bắt đầu thư từ qua lại. Đúng rồi, hắn là năm nay tân khoa Trạng Nguyên, nhà nghèo xuất thân, lúc trước vẫn là ngươi bỏ vốn cùng hắn đọc sách, mới làm hắn có hôm nay. Tô Đường tiếp tục đỉnh dấu chấm hỏi, từ từ, có này ra. Hệ thống, ngươi lúc trước vừa tới thế giới này không bao lâu, nửa đêm đã đói bụng lại nhàm chán, liền dịch dung hạ kêu ám vệ mang ngươi đi ra ngoài tìm ăn, kết quả gặp được hắn vượng ở nửa đường, sau đó liền thuận tay cứu hắn. Nga, ngươi còn thỉnh hắn ăn một chén mì, lại nghe nói hắn trường thi thất ý, tính toán về nhà trồng trọt, ngươi liền thuận tay rót vốn hạ. Tô Đường vắt hết óc nghĩ nghĩ, vẫn là không nhớ tới, bất quá hệ thống nếu nói có, vậy hẳn là có đi. Cho nên hắn hiện tại có ý tứ gì? Hệ thống cười lạnh, ngươi đã quên đi phía trước, tiện tay hạ nói qua nói cái gì? Tô Đường nghĩ nghĩ, sau đó liền muốn ôm đau đầu khóc. Nàng kia sẽ vì cách hướng nam chủ, khiến cho thủ hạ dùng sức bại hoại chính mình thanh danh, gắng đạt tới làm ung xương hầu trở thành kinh thành chê cười. Hiện tại ung xương hầu có phải hay không kinh thành chê cười không rõ ràng lắm, dù sao nàng đã thành chê cười. Thấu chương xong. 92 chương 92 đình, ngài nón xanh đã đưa đạt. 3. Chương 92 đình, ngài nón xanh đã đưa đạt. 3. Tô Đường nằm liệt ghế trên, nói cái gì đều không nghĩ nói. Nhưng thật ra cửa Lâm Thanh Hà có chút sốt ruột, quận chúa chính là thân thể không khỏe. Yêu cầu tìm đại phu sao? Năm nay tân khoa Trạng Nguyên Lang, kia chính là hot sệ ấp nhân vật, tuy nói là con cháu nhà nghèo, nhưng cũng là tuấn tú lịch sự, nha hoàn vừa thấy là hắn, lúc này mặt đều đỏ bừng. Thiệu Dương quận chúa thân thể không khỏe, hiếm khi ra cửa, nhưng không chịu nổi nàng tài hoa hơn người, giao hữu cũng không câu tiểu tiết, mặc kệ ngươi là hơi tiền thương nhân, cũng hoặc là nhà nghèo thư sinh, lại hoặc là quan lớn con cháu, chỉ cần nàng xem trọng, đều có thể cùng chi lui tới. Đương nhiên, mặt là thấy không, đại bộ phận đều là thư tử lui tới. Cho nên này 3 năm, Thiệu Dương quận chúa thanh danh xem như bại không sai biệt lắm. Nguyên bản mọi người đều là đồng tình ung xương hầu, này nón xanh cao, đều thành thảo nguyên, nhưng theo hắn kiến công lập nghiệp, loại này đồng tình liền biến trước. Hiện tại kinh thành tất cả mọi người đang xem Thiệu Dương quận chúa kết cục. Thành hôn 3 năm, ung xương hầu liền ở Tây Bắc qua 3 năm, hiện giờ ngày về, không chừng như thế nào thu thập trong nhà vị kia yếu đuối mong manh tiểu kiểu thế đâu. Tô Đường là cái gì thư từ cũng chưa gặp qua, nhưng thật ra một bên có nha hoàn tiến lên cùng nàng thấp giọng nói, quận chúa, ngài rời đi này 3 năm, đều là Mục Liên cùng hắn thư từ qua lại. Thiệu Dương quận chúa 4 cái nhất đẳng nha hoàn, phân biệt kêu Mục Liên, Mục Hương, Mục Bút, Mục Lam, lúc trước cũng là cùng nhau cùng quận chúa trên dưới học, cho nên học thức cũng không kém. Mục Liên chính là mới vừa đi mở cửa nha hoàn, lúc này thấy nàng đầy mặt hồng quang, Tô Đường nháy mắt hiểu rõ. Đây là cổ đại bản vong luyến A. Đã là chính mình bên người người thích, Tô Đường cảm thấy chính mình làm cấp trên, hẳn là cho bọn hắn chế tạo cơ hội, liền làm người tiến vào. Cùng lúc đó, hệ thống lại nói hạ hai người thư từ qua lại nội dung. Lâm Thanh Hà kỳ thật cũng liền thấy Thiệu Dương quận chúa một mặt, khá vậy đúng là bởi vì kia một mặt, hắn cảm thấy Thiệu Dương quận chúa không giống ngoại giới đồn đại như vậy nhìn như không dính khói lửa phàm tục, kỳ thật hành vi phóng đãng. Này 3 năm tới, hai người tuy ngẫu nhiên lịch tin, có thể tin thượng nội dung lại là tích cực hướng về phía trước. Nàng tựa như một cái ôn nhu đại tỷ tỷ, nhỏ giọng mềm giọng an ủi khuyên bảo, cũng bởi vì nàng, làm hắn trọng nhặt khoa cử chi lộ. Ở trong lòng hắn, Thiệu Dương quận chúa nhìn như cao cao tại thượng, ngạo mạn lạnh băng, kỳ thật tâm địa lại thiện lương bất quá. Tô Đường chờ hệ thống giới thiệu xong, khoe miệng nhịn không được rút ra một chút. Này thật đúng là tốt đẹp hiểu lầm a. Lâm Thanh Hà đối nàng quan tâm không giống làm bộ, cũng may nha hoàn Mục Liên biết được chủ tử không quen biết hắn, kịp thời giải thích, chúng ta quận chúa khí hậu không phục. Này 3 năm đều là ở biệt viện tinh dưỡng, mấy ngày trước đây mới vừa hồi ung xương hầu phủ, muốn ăn không phân chấn, nhìn mới không lớn tinh thần. Thiệu Dương quận chúa đối Lâm Thanh Hà có ân cứu mạng, lại có ơn chi ngộ, hai ân tương thêm, tức khắc làm hắn cau mày. Này 3 năm tới, hắn gian khổ học tập khổ đọc, nhưng cũng minh bạch quận chúa xấu hổ tình cảnh. Từ trước hắn giúp không được gì, nhưng nếu là hiện tại. Tưởng đến tận đây, Lâm Thanh Hà nắm chặt nắm tay, nghiêm túc mở miệng, quận chúa nếu có khó xử, đại nhưng nói với ta. Tô Đường lại lắc đầu, tân tấn trạng nguyên lang, rất tốt tiền đồ, không cần thiết tranh này nước đủ. Đảo không phải nàng khách khí, nàng cung ung xương hầu hôn sự chính là thiên tử kim khẩu, vì chính là muốn nhìn đến như vậy cục diện, cho nên Lâm Thanh Hà tuy là trạng nguyên, lại căn bản giúp không được gì. Đương nhiên, nếu là ngụy khuyết tưởng bóp chết nàng, vậy quá đơn giản. Trọng binh nắm, chính là thiên tử cũng muốn nhường nhịn 3 phần. Tô Đường nói, ở Lâm Thanh Hà trong thai liền thành bất đắc dĩ, rõ ràng là như vậy tốt của chúa. Lại muốn biến thành một viên quân cờ, nhậm người tả hữu. Nếu có thể làm quận chúa hòa ly, đó là liều mạng ta công danh không cần, cũng là nguyện ý. Quận chúa đại ân đại đức, nếu không có nàng, hắn sợ là sớm tại 3 năm trước đây cũng đã buồn bực mà chết. Tô Đường lại cười, nàng hiện giờ chính là cái yếu ớt băng mỹ nhân. Nay nhợt nhạt cười, liền cùng cái bút bê sứ giống nhau, làm người đau lòng cực kỳ, hận không thể đem cái gì thứ tốt đều cho nàng. Quận chúa không tin. Lời nói đến tận đây. Cách vách gian ung xương hầu là rốt cuộc nghe không nổi nữa. Hai người cho nhau chán ghét là một chuyện, nhưng đỉnh hắn ung xương hầu phu nhân danh nghĩa cho hắn đội nón xanh, là cái nam nhân liền không thể nhận a. Lại còn có làm cho hắn như vậy nhiều huynh đệ mặt, hắn không cần mặt mũi. Ung xương hầu thân thủ lợi hại, nho nhỏ tiểu lầu lại há có thể vây khốn hắn, cũng không biết có phải hay không bởi vì khí quá mức, cư nhiên không đi tầm thường lộ, trực tiếp dùng kiếm đem tường cấp bổ ra. Lăn xuống môi hạ, mông lung gian. Nguy khuyết gặp được một vị không dính khói lửa phàm tục, tố tuyết trắng ý thuần trắng mỹ nhân nhi. Mỹ nhân nhi trong tay còn vê khối điểm tâm, tựa hồ mới cắn một ngụm, lúc này môi anh đảo khẽ nhếch, hiển nhiên là khiếp sợ cực kỳ. Không phải, nàng mới ăn một ngụm a. Nàng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cái kia xách theo kiếm nam nhân, ngoài ý muốn, cư nhiên còn rất xoái, nga, còn có điểm quen mắt. Hệ thống, di, là nam chủ a. Tô Đường. Từ từ, ngươi này di là có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn ở phụ cận? Hệ thống, ta vừa mới không phải ở cùng ngươi phổ cập khoa học trạng nguyên lang sự tình sao, không chú ý chung quanh A. Tô Đường, này giới hệ thống còn có thể hay không được rồi, nói tốt mắt xem lục lộ thai nghe bắt phương đâu. Hệ thống khó thở, ngươi lời này nói, ta là hệ thống, lại không phải thần tiên, làm không được mọi mặt chu đáo. Rốt cuộc nhận thức lâu như vậy, lâu đến nó đều sẽ chơi tiểu tính tình, như vậy ghét bỏ ta, ngươi có loại lại tìm cái hệ thống cùng nhau tới bồi ngươi a. Tô Đường trầm mặc một lát, ân. Ta còn có thể xin lại tìm sao? Hệ thống. Từ từ, nó thuận miệng nói a, này rác rưởi ký chủ cư nhiên thật sự như vậy tưởng. Tô Đường, tính, trong đầu có ngươi một cái là được, lại đến một cái, ta nhưng không nghĩ nhìn thấy hai cái hệ thống ở ta trong đầu làm điểm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Hệ thống khí đến vặn mèo, cái gì kêu kỳ kỳ quái quái sự tình. Rõ ràng là ngươi cùng nam chủ kỳ kỳ quái quái, mỗi lần đều làm ta tiến phòng tối. Có lẽ là thật sự khí đến không được, hệ thống cuối cùng này đây rít gào miệng ngươi nói, Tô Đường, làm người đi. Tô Đường nhìn chằm chằm trong tay điểm tâm, đầy mặt tang thương, nhân gian không đáng. Hệ thống. Tô Đường, ngươi nói ta đem bên ngoài kia tầng hôi vô rất thế nào? Nàng chấm ngâm một lát, chậm chạp đợi không được đáp lại, liền lại gọi vài tiếng, cậu tử. Cậu nhi. Gâu gâu. Sách, như vậy không cấm đầu a. Điểm tâm là không thể lại ăn, Tô Đường nhịn đau bông, lại xem ngụy khuyết, ánh mắt kia liền cùng xem tử địch giống nhau, không mang theo nửa điểm làm bộ. Mặt tương ầm ầm sập, toàn bộ ghế lô hôn độn bất ham, cố tình còn không người dám tiến vào. Cuối cùng, vẫn là ngụy khuyết bạn tốt xấu hổ chào hỏi, tẩu. Tẩu tử hảo, như vậy xảo a, ngươi tới đón ngụy khuyết về nhà. Tô Đường cười lạnh, tiếp, nàng tiếp cái rắm. Ngụy khuyết cũng tùy theo cười nhạo, buồn hầu khi nào về nhà, luôn được đến người ngoài quản thúc. Hai người bốn mắt giao phong, đằng đằng sát khí. Hai người tự thành thân sau liền lại chưa thấy qua, hoặc là nói, liền thành thân cùng ngày, ngụy khuyết đều ở Tây Bắc không trở về. Mà Tô Đường cũng là cái kiên cường, lấy một thân bạch đi để thành hôn, còn mị kỳ danh rằng tiếp tục vì phụ thân giữ đạo hiếu, kia chẳng kỳ ba tiệc cưới, trong kinh đến nay nói chuyện say xưa. Cảm ơn khanh y hề. Trừng, nho nhỏ, kinh hồng, ngươi tiểu khả ai bốn vị tiểu thiên sứ đánh thưởng, sao sao chát. So tâm. Thấu chương xong. 93 chương 93 đình, ngài nón xanh đã đưa đạt. 4. Chương 93 đình, ngài nón xanh đã đưa đạt. 4. Ngụy khuyết bực này không đi tầm thường lộ xuất hiện, khiến cho Lâm Thanh Hà chuông cảnh báo vang lớn, hắn trước một bước đứng ở Tô Đường trước mặt, lấy văn nhược thân hình chặn Ngụy khuyết tầm mắt, theo sau không tiêu ngạo không xiểm lịnh chào hỏi. Ngụy hầu gia. Muốn nói Lâm Thanh Hà là nho nhã thư sinh khí chất, như vậy Ngụy khuyết chính là dung mạo trường dương tuấn tiếu quý công tử, hắn không giống mặt khác võ tướng lớn lên thô cuồng cường tráng, ngược lại cực kỳ tinh xảo, ngũ quan như là bị tỉ mỉ tạo hình quá giống nhau, mặt mày như họa, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia. Khỏe mắt hơi hơi thượng tiểu, bằng thêm vài phần phong lưu ý nhị. Muốn nói Thiệu Dương quận chúa cùng Ngụy Khuyết là như thế nào kết toán, nhưng thật ra thập phần hí kịch tính, khi còn nhỏ Ngụy Khuyết lớn lên phi thường đẹp, liền cùng tiểu cô nương dường như, Thiệu Dương quận chúa từ nhỏ tính tình liền lạnh nhạt, hiếm khi có cái gì có thể vào nàng mắt, có thư yến hội cũng không biết làm sao, một hai phải cùng tiểu Ngụy Khuyết chơi. Ngụy Khuyết là ai, liền tính là khi còn nhỏ, nhưng ngươi làm hắn đi theo tiểu cô nương thêu hoa phát con bướm, kia không phải muốn hắn mệnh. Hùng chi hắn là thật sự coi thường đi hai bước liền xuyễn vài tiếng Thiệu Dương quận chúa, gần nhất nhị hồi, hai người liền như vậy rằng co. Chờ hai bên gia trưởng đến thời điểm, Thiệu Dương quận chúa khí gần như ngất. Đương nhiên, tuy rằng mau khí ngất xỉu đi, lại còn nhớ rõ trả lời lại một cách niệm ai, nàng mắng Ngụy Khuyết nữ nhân tướng, kẻo là, Ngụy Khuyết cũng không cam lòng yếu thế, nói nàng tiểu khí đoản mệnh quỷ. Tuy nói thơ hấu không cố kỵ, nhưng Thiệu Dương quận chúa chính là Hoài Nam Vương bảo bối nữ nhi, cùng công chúa cùng ngồi cùng ăn người. Nguyên bản liền sinh yếu ớt, bị ngươi như vậy một mắng, trong lòng có thể thoải mái. Bất quá là xem ở công hân quý tộc lúc sau, miễn cưỡng không xé rách mặt, nhưng lén lại là phai nhạt. Ngụy gia cũng là có cốt khí, không đáng phạm tiện dường như dán không bỏ, dần dần mà, hơn nữa trong triều lập trường, hai nhà liền không đối phó, cho đến Hoài Nam Vương thân chết, Thiệu Dương quận chúa gả vào, trận này cho Khôi Hải vẫn là không có hạ màn. Ngụy khuyết lúc này nhìn ngồi ở Lâm Thanh Hà phía sau Tô Đường, khi ngựa răng, hắn tính tình vốn là không tốt. Tây Bắc này 3 năm, không những không thu liễm ngược lại cao hơn trướng, nguyên bản có tiểu chú lùn đầu hắn vui vẻ, hắn còn có thể ổn định, nhưng từ tiểu chú lùn qua đời lúc sau, hết thể đều thay đổi. Làm như nghĩ đến cố nhân, hắn ánh mắt trở nên u ám nguy hiểm, như vậy tốt tiểu chú lùn, như thế nào liền đã chết đâu. Một bên là căm hận chính mình vô dụng, một bên lại căm hận hại chết hắn đám kia người, hai loại cảm xúc hạ, hắn tính tình trở nên cũng âm tình bất định, mà mấy năm nay Tây Bắc càng là ở hắn nắm giữ hạ, chỉ biết ung xương hầu. Không biết văn hoàng đế. Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám ngăn đón ta. Lâm Thanh Hà phi thường có cốt khí, Ngụy Khuyết chính là chiến trường chém giết nhiều năm sát thần, trên người sát khí phi người bình thường có thể tiêu thụ, lúc này lăng là không có nửa điểm lùi bước. Hạ quan không tính thứ gì, chẳng qua Thiệu Dương quận chúa tại đây, hạ quan sợ hầu ra làm sợ quận chúa thôi. Nay phân khí độ, nếu là thay đổi người khác, Ngụy Khuyết bên người bằng hữu không chừng muốn nói thanh bội phục, nhưng hôm nay, bọn họ nhìn hắn, cũng chỉ thừa thương hại. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là đọc sách đọc choáng váng, dám đảm đương Ngụy Khuyết mặt cậy góc tường, sợ là không muốn sống nữa đi. Ngụy Khuyết ngại Lâm Thanh Hà trướng mắt, đang chuẩn bị động thủ, ai ngờ Tô Đường đột nhiên lạnh lạnh mở miệng, mấy năm không thấy, Ngụy hầu gia tựa hồ lại biến mỹ. Toàn bộ kinh thành đều biết, khen ai xinh đẹp đều không thể khen Ung Xương hầu, trừ phi ngươi ngại mệnh quá dài. Tô Đường lời này quả thực chính là ở khiêu khích, khí Ngụy Khuyết đều cười lạnh lên, a mấy năm không thấy, phu nhân thế nhưng còn sống được hảo hảo, thật là làm vi phu thất vọng. Ai chết trước còn không nhất định đâu. Nàng nhàn nhạt nói xong lời này, đứng dậy vô vỗ trên người hồi, liền cái ánh mắt đều không cho, liền mang theo tỷ nữ lập tức rời đi. Bất quá đi phía trước, nha hoàn Mục Liên còn nhớ rõ kéo lên Lâm Thanh Hà, như vậy văn nhược trạng nguyên lang, nếu lưu lại sợ là liền toàn thây cũng chưa. Ngụy Khuyết nhìn nàng rời đi bóng dáng, tố y y tuyệt sắc, eo như cành liễu, đích sắc thực câu nhân, nhưng cố tình hắn ánh mắt kia hận không thể đem này nghiền xương thành cho, cuối cùng vẫn là bạn tốt nhìn không được, rất sợ tới cái hiện trường ra bạo. Ngụy huynh, chúng ta uống rượu, uống rượu. Tô Đường ra tử lầu, trầm mặc hồi lâu hệ thống nhịn không được ra tiếng, nhai con à, ngươi như thế nào một mở màn liền đem nam chủ đắc tội cái thâu à, này về sau, nhưng sao tiếp tục nhiệm vụ. Tô Đường tưởng tượng đến kia khối điểm tâm liền bực bội, hoán hận nói, hủy bánh chi thủ, không đội trời chung. Hệ thống thở dài, muốn sinh hoạt không có trở ngại, cần thiết trên đầu mang điểm lục, ngươi xem nam chủ này đều nhịn. Ngươi cũng nhẫn nhẫn. Nhẫn là không có khả năng lại nhẫn. Cũng may bên người nha hoàn cũng có chút biết quận chúa mấy năm nay không hề như khi còn nhỏ như vậy cái gì đều không muốn ăn. Huống chi 3 năm trước đây vì cha lão vương gia chi tử, quận chúa chính là một mình nhập Tây Bắc, bên người trừ bỏ mấy cái ám vệ, chính là liền các nàng cũng chưa mang đi à. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy quận chúa này 3 năm khẳng định ăn không ít khổ, bằng không mới vừa rồi như thế nào sẽ ăn như vậy nhiều điểm tâm. Đúng vậy, ở các nàng trong lòng, quận chúa chính là bầu trời tiểu tiên nữ. Phàm phu tục tử đồ vật sao có thể nhập tiểu tiên nữ mắt đâu. Cho nên không phải quận chúa kén ăn, là còn không có tìm được xứng đôi quận chúa đồ ăn. Tô Đường phía trước ở Tây Bắc 3 năm, nàng cũng chỉ so nam chủ về sớm tới mấy ngày, lúc trước làm xong nhiệm vụ, liền không lại quản kế tiếp, bất quá lại lần nữa trở về, thế giới này cũng mới qua 3 ngày. Ấn thân thể này suy yếu trình độ, nghĩ đến này 3 ngày hẳn là không ăn cái gì đồ vật, nếu không vừa tỉnh tới một liền các nàng 4 người cũng sẽ không như thế nôn nóng. Tưởng tượng đến Ngụy Khuyết mới vừa rồi xem ánh mắt của nàng, Tô Đường liền từng trận đau đầu, vì thế nàng hỏi hệ thống, ngươi nói ta muốn hay không chức cùng Ngụy Khuyết hòa ly. Thân thể này để lại không ít phiền toái, xử lý lên quá đau đầu. Hệ thống lạnh lạnh mở miệng, vậy ngươi tính toán như thế nào tiếp cận hắn, lợi dụng phía trước Tây Bắc cái kia áo choàng. Tô Đường cảm thấy được không, phía trước cái kia áo choàng, mặt ngoài tuy rằng đã chết, nhưng rốt cuộc chết không toàn thây. Duy nhất phiền toái chính là như thế nào tiếp cận hắn. Lại còn có đến tưởng hảo nguyên do, miễn cho đến lúc đó lộ tẩy. Nàng như vậy tưởng tượng, lưng liền đĩnh đến căng thẳng, Thiệu Dương quận chúa là không sợ Ngụy Khuyết, cho nên nàng hiện tại không cần thiết khom lưng túi đầu, nàng muốn ở hữu hạn không gian, tiếp tục tác vai tác phúc, nếu không như thế nào không làm thất vọng nàng vất vả diễn kịch. Lại nói Lâm Thanh Hà, hắn bị Tô Đường mang ra tới lúc sau, ánh mắt liền tràn ngập thương hại, như vậy tốt quận chúa, như thế nào có thể cho Ung Xương hầu cái kia thô nhân cấp đạp hư đâu. Hắn nhất định phải cứu quận chúa cùng nước lửa bên trong. Quận chúa, ngài yên tâm, ta Lâm Thanh Hà tuy rằng suy thoái, lại cũng không phải yếu đuối khiếp đảm hạng người, quận chúa nếu gặp nạn, tại hạ nhất định to lớn tương trợ. Tô Đường khỏe mắt hơi chịu, nàng kỳ thật sự không như vậy thảm, cuối cùng vẫn là một liên thức nàng sắc mặt, đem kia tuổi trẻ trạng nguyên lang kéo lại một bên, đến nỗi nói cái gì Tô Đường liền không được biết rồi. Ngụy Khuyết cũng không có trong tưởng tượng vãn hồi phủ, tương phản. Hắn cơ hồ cùng Tô Đường trước sau chân trở lại hồi phủ. 12 tháng thiên, thời tiết đã là thập phần rét lạnh, bất quá vị này nhưng thật ra không sợ, cưỡi ngựa, mắt lạnh nhìn Tô Đường từ trên xe ngựa đi xuống tới. Một trận tế mỏng gió lạnh thổi qua, đem màn xe hơi hơi nhấc lên, tiếp theo liền thấy một con nhu để bàn tay trắng rôi ra tới. Nha hoàn biết nghe lời phải nắm nữ chủ nhân xuống xe, dưới ánh trăng, nữ tử nửa rũ mắt, nàng khuôn mặt trắng thuần tú mỹ, dáng người thướt tha tinh tế, thật là cái khó gặp mỹ nhân nhi, đáng tiếc Ngụy Khuyết không thích kia sợi ốm yếu mỹ nhân thái. Thấu chương xong. 94 chương 94 đình, ngài nón xanh đã đưa đạt. Nam. Chương 94 đình, ngài nón xanh đã đưa đạt. Nam. Tô Đường vừa xuống xe liền thấy được Ngụy Khuyết, vốn nên là phu thê hai người, ngắn ngủi đối diện sau, sôi nổi đem tầm mắt rời đi, phảng phất giống như gặp được cái gì ghê tởm đồ vật, đều là đẩy mặt ghét bỏ. Hầu phủ Trạch Thâm, hai người yêu cầu cộng đồng đi một đoạn không nhỏ lộ trình, nhưng cố tình ai cũng chưa từng mở miệng, cuối cùng vẫn là quản gia nghe tin chạy ra tới. Hầu gia, phu nhân, Linh Tê Viện đã quét tước sạch sẽ, là hiện tại cùng hồi đâu, vẫn là. Quản gia thật cẩn thận mở miệng, tuy nói hắn ở hầu phủ nhậm chức nhiều năm, nhưng to như vậy hầu phủ lại không mấy cái đứng đắn chủ tử, hầu gia cơ hồ thường trú Tây Bắc, phu nhân lại là mặc kệ sự, mỗi ngày trụ biệt viện, này khó được cùng nhau trở về, hắn liền tự chủ trương khai này khẩu. Ai ngờ, lời nói mới nói một nửa, đã bị lưỡng đạo thanh âm đồng thời ngăn lại. Không trở về. Không trở về. Một đạo thanh âm lạnh như băng sương, một khác nói lại là âm trầm khủng bố, lại lần nữa đối diện, hai người đều cảm nhận được đối phương sát ý. Cuối cùng Ngụy Khuyết trước một bước mở miệng, hắn suy một tiếng, nghiêng mắt thấy hướng Tô Đường, bổn hầu cũng không dám cùng phu nhân trụ một khối, miễn cho Cách Thiên liền vuốt một khối lạnh leo thân thể, nhiều thận người a. Thật xảo, bổn quận chúa cũng không dám a, rốt cuộc đêm khuya bừng tỉnh, không biết còn tưởng rằng ta ngủ cái gì lung tung rối loạn tiểu quan nhi đâu, nhiều đáng sợ. Tô Đường nhu nhu nói xong, nhấp môi cười lạnh. Ngụy Khuyết không đánh nữ nhân, nhưng lúc này nắm tay thật sự có điểm khống chế không được, hắn hít mắt, nhìn tế gầy gầy yếu nữ tử, cảm thấy chính mình này một quyền đi xuống, đối phương đánh giá liền thật sự lạnh. Hắn hít sâu một hơi, nói cho chính mình thời cơ còn không đúng. Hắn cùng Thiệu Dương quận chúa cũng phi một ngày chi thủ, nàng một giới nữ lưu, lại có thể tạo tác cũng cứ như vậy. Tô Đường khiêu khích xong, kỳ thật vẫn là có điểm túng, 100% hắc hóa nam chủ A, âm thầm khẳng định lại ở tiểu sách vợ thượng nhớ nàng một bút. Đúng rồi, hầu ra khi nào có rảnh, chúng ta cùng đi thánh thượng trước mặt, thuận tiện đem này hôn cấp hòa ly. Bởi vì không ăn no, lúc này nói chuyện cũng mềm như bông, hữu khí vô lực, bất quá là cường chống xây dựng ra một cổ tử lạnh băng cảm thôi. Thiệu Dương quận chúa tưởng hòa ly, Ngụy Khuyết đã sớm đoán được, bất quá này đáng chết nữ nhân cho hắn đeo như vậy nhiều nón xanh, một câu hòa ly liền khinh phiêu phiêu sốc quá, sao có thể. Quận chúa cứ như vậy cấp hòa ly, là vì cấp kia tân tấn trạng nguyên lang nhường chỗ. Tô Đường một sửa nhu nhược bộ dáng, cười đến như kia yêu tinh dường như, nói như thế nào đâu, bên ngoài như vậy nhiều tuấn tiếu tiểu lang quân, ta vì cái gì chỉ có thể chọn một cái. Ngụy Khuyết thật sự không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, chán ghét ánh mắt càng sâu, trực tiếp ở trên người nàng dán cái lả lơi ong bướm nhãn. Tô Đường cũng không thèm để ý, ngược lại ở kia nói cái gì, tiểu hai tử mới làm lựa chọn, chúng ta đại nhân nột, đều là chiếu đơn toàn thu. Ngụy Khuyết, người này nữ tử. Tô Đường. Liền hứa các ngươi nam tử tam thê tứ thiếp, chúng ta nữ tử liền không thể dưỡng chút bạch diện tiểu lang quân. Ngụy Khuyết cuối cùng vẫn là không có đồng ý hòa ly, nhưng ai biết, Tô Đường cũng không lắm để ý nói, không quan hệ, dù sao cũng không quá lớn khác biệt. Ngụy Khuyết tưởng tượng đến năm gần đây kinh thành nghe đồn, khi thiếu chút nữa bóp chết nàng, này đáng chết nữ nhân. Tô Đường, bổn quận chúa mệt nhọc, hầu ra tự tiện. Tô Đường nói là mệt nhọc, nhưng trở về lúc sau, phát hiện chính mình thật vất vả ăn đến kia khối điểm tâm đã toàn bộ tiêu hóa. Lại lần nữa thể nghiệm đem trước ngực dán phía sau lưng cảm thụ, như thế nào cũng ngủ không được, cuối cùng, nàng tìm tới ám vệ, làm người mang nàng đi phòng bếp. Bên kia, Ngụy Khuyết đã sớm thu được tin tức, nói là Thiệu Dương quận chúa bên kia có dị động, liền ám vệ đều mang lên, chờ hắn lúc chạy tới, liền thấy tiểu cô nương phủng chỉ bánh bột bắp, giống chỉ ăn vụng sóc con dường như, đôi mắt cũng lượng lượng. Cư nhiên cảm thấy ngoài ý muốn đáng yêu. Không không không, nhất định là hắn điên rồi. Hắn khụ khụ ra tiếng. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa, sợ tới mức bánh bột bắp đều rơi trên mặt đất. Đây là lần thứ hai. Nàng ngẩng đầu, nhìn đầu sỏ gây tội, lần này là thật sự nhịn không được. Ngươi đặc nương có bệnh. Ngụy Khuyết nhướng mày, đây là bổn hầu hầu phủ, bổn hầu muốn đi nào, yêu cầu ngươi cho phép. Tô Đường khí tàn nhẫn, nhặt lên trên mặt đất bánh bột bắp liền hướng trên mặt hắn tạp. Tạp là không có tập trung, bất quá Tô Đường càng khí, đi ngươi hầu phủ, bổn quận chúa không đợi. Hai người từ trước đối chiêu. Kia nhưng đều là đỉnh một trương gương mặt tươi cười, sau đó tự chọc người chỗ đau, giống hôm nay như vậy tức muốn hụt máu, không hề kết cấu Thiệu Dương, lại là Ngụy Khuyết lần đầu tiên nhìn thấy. Không biết vì sao, hắn cảm thấy như vậy quận chúa thuận mắt nhiều. Ngụy Khuyết quét mắt rơi trên mặt đất bánh bột bắp, thong thả ung dung nói, ngày mai hoàng thượng triệu kiến, ngươi là tưởng trong cung người đi ngươi biệt viện tỉnh ngươi. Tô Đường bước ra đi bước chân dừng lại, trong cung người chính là nhạc nhìn thấy hiện giờ tình thế. Ung Sương hầu vợ chồng không hợp, nhưng lại không hợp. Nếu là Ngụy Khuyết đều hồi kinh, nàng còn dám ở tại biệt viện, trong cung vị kia chủ cũng sẽ vì Ngụy Khuyết, mặt ngoài trách cứ nàng. Nàng không sợ trách cứ, liền sợ bị buộc lưu tại hầu phủ. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ, một lát sau, nàng mới thu liêm tức giận, mỉm cười ứng đối, hầu gia có tâm, ngày mai ta nhất định sẽ cầu hoàng hậu nương nương cho ngài nhiều chọn mấy cái xinh đẹp tiểu cô nương tới. Ngụy Khuyết cũng 22, tuổi này bên nam tử liền hài tử đều có, nhưng hắn chẳng những không con nối dõi, liền tiểu thiếp đều chưa từng có. Ung Xương Hầu phủ ở hắn thủ đoạn hạ, đao thương bất nhập, nếu nàng khai cái này khẩu, nghĩ đến hoàng thượng cùng hoàng hậu hẳn là sẽ rất vui lòng. Quả nhiên, sắc mặt của hắn nháy mắt trầm xuống dưới. Bất quá cũng chỉ có một cái chớp mắt, giây tiếp theo, hắn liền dẫm lên bánh bột bắp thi thể đứng ở nàng trước mặt, tiểu thiếp gì đó, bổn hầu cùng phu nhân phu thê tình thâm, như thế nào bao dung mặt khác nữ tử. Phu nhân mặc áo, đã trễ thế này, nên đi ngủ nghỉ ngơi. Nói xong, hít sâu một hơi, buộc chính mình dôi tay. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị siết chặt eo, bởi vì đối phương quá mức dùng sức, nàng ăn đau anh một chút, kết quả ngụy khuyết cứng lại rồi. Tây Bắc nhiều năm, chỉ có cắt vàng làm bạn, ngụy khuyết cảm thấy chính mình nhất định là lâu lắm không có nhìn thấy nữ nhân, bằng không liền Thiệu Dương cái này ma ốm, sao có thể khiến cho hắn xúc động. Đối, nhất định là cái dạng này. Hắn như là chạm vào cái gì buồn nôn đồ vật, đột nhiên bung ra, Tô Đường lảo đảo một bước, khí đôi mắt đều đỏ. Đồ vật là không có khả năng ăn, lại gặp phải như vậy cái hỉ nộ vô thường kẻ điên, Tô Đường khí phất tay háo rời đi. Ngụy Khuyết nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, mặc danh nghĩ đến mới vừa rồi chạm đến eo, lại mềm lại tế, còn có kia khí ửng đỏ thủy nhuận con mắt sáng, cùng với kia mềm mại thanh âm. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình không thể lại suy nghĩ. Tối nay hắn nhất định là điên rồi. Đem trong miệng chọc khí phun ra, nguyên tưởng rằng chính mình có thể bình tĩnh, nhưng trong mắt quần quần ám trầm, vẫn là bố cáo chính mình không bình tĩnh. Thật lâu không chờ đến nhà mình hầu ra ra tới, người hầu nghi hoặc ra tiếng, hầu ra. Trong viện đã không có kia mặt bóng hình xinh đẹp, nhưng ngụy khuyết kia viên như tĩnh mịch giống nhau tâm cư nhiên kỳ dị giật mình. Biên độ không lớn, lại không dung bỏ qua. Hắn vững vàng mắt, thu hồi không chút để ý bộ dáng, cha một chút phu nhân mấy năm nay đều đang làm cái gì. Cảm ơn thất hàn. Ngươi tiểu khả ai, quên tiện, dĩnh hề năm vị tiểu thiên sứ đánh thưởng. So tâm. Thấu chương xong. 95 chương 95 đình, ngài nón xanh đã đưa đạt. 6. Chương 95 đình, ngài nón xanh đã đưa đạt. 6. Tô Đường đã đói bụng cả đêm, căn bản ngủ không được, mơ mơ màng màng chống được hướng đông, còn nghĩ có thể ăn đồ ăn sáng, kết quả mới vừa rửa mặt xong, liền thấy Ngụy Khuyết dẫm lên điểm lại đây. Ngụy Khuyết một thân triều phục, anh tuấn đĩnh bạn, bất quá tầm mắt hướng lên trên, là có thể nhìn đến một trường cực kỳ không kiên nhẫn tuấn dung, hắn mắt lẽ nhìn về phía Tô Đường, thấy nàng vẻ mặt mệt mỏi, tức khắc mày nhíu lại, còn không có hảo. Tứ đại nha hoàn lập tức cáo tội, hồi hầu ra, tối hôm qua chúng ta quận chúa nghỉ ngơi không tốt, mong rằng hầu ra thứ lỗi. Ngụy Khuyết khỏe miệng một xả, gợi lên một mặt lạnh lẽo, bổn hầu cùng các ngươi quận chúa nói chuyện, khi nào luôn được đến các ngươi mở miệng. Tô Đường thấy hắn cố ý phát huy, xoa xoa hơi trứng đầu, thôi, đi thôi. Nha hoàng trong mắt có vài phần lo âu, chính là quận chúa còn chưa dùng đồ ăn sáng. Tô Đường đỉnh một đầu trọng vật, rốt cuộc là muốn vào cung, không thể giống ngày xưa như vậy không mang theo cây châm, lúc này đầu nặng chân nhẹ, chỉ nghĩ mau chút trở về nằm, liền chậm rãi nói, tả hữu ta cũng không khẩu vị, tiến cung quan trọng. Nha hoàng đau lòng, tả hữu nâng nàng, nàng cũng không đợi Ngụy Khuyết, chờ đi ra phòng ngủ, mới phát hiện Ngụy Khuyết vẫn chưa đi theo. Nàng xoay người, trong mắt mang theo vài phần bực bội, nhưng thanh âm lại là nhu nhu nhàn nhạt. Thập phần dễ nghe, hầu ra không đi. Ngụy Khuyết mặt mày khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm nàng không nói, một lát sau nâng lên chân, bất quá chờ hắn rời đi phòng ngủ, mới phát hiện mới vừa rồi phòng ngủ cư nhiên có cổ thập phần dễ ngửi hương vị, thanh hương tập người, không giống nữ tử kia sợi son phấn hương, càng không phải đàn hương, ngược lại càng như là. Vì chứng thực, hắn một bước tiến lên, đi ở Tô Đường bên cạnh, sau đó liền kết luận, đó là nàng hương vị. Thanh hương hơi ngọt, nhàn nhạt mà. Ngụy Khuyết nhưng thật ra minh bạch những cái đó người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng trên người nàng phát người, tiểu yêu tinh đích sắc có nảy bản lĩnh. Nhìn như nhu nhược cao lãnh, kỳ thật câu nhân khẩn. Kia cảm giác giống như là, làm người lại tưởng tiểu tâm phủng, lại tưởng hung hăng xé mở. Tô Đường đi tới, kết quả phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở chính mình người bên cạnh, lúc này cư nhiên lại không thấy, nàng dừng lại bước chân xoay người, kết quả phát hiện một đôi cực kỳ đáng sợ ánh mắt. Trong lòng đột nhiên hoảng hốt, ngoa tào. Hắn là nghĩ như thế nào lộng chết nàng đi. Quả nhiên, mau chóng hòa ly mới có thể bảo mệnh a. Ngụy Khuyết liễm hạ tầm mắt, dường như không có việc gì tiến lên. Trong xe ngựa, Tô Đường bình nhắm mắt làm ngơ ý tưởng, nhắm mắt ánh mắt, ai ngờ trên đường đột nhiên ngửi được điểm hương khí. Nàng đã hồi lâu không như thế nào ăn cơm, trong bụng sớm đã đói khát khó nhịn, đột nhiên ngửi được này cổ mùi hương, hận không thể lập tức trợn mắt, đem này nuốt vào trong bụng. Nhưng trong lòng lại muốn ăn, vì duy trì nhân thiết, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi trợn mắt. Xe ngựa là Ngụy Khuyết, bên trong ăn tự nhiên cũng là của hắn, bất quá nàng liền không rõ, Ngụy Khuyết như vậy cái thiết cốt tranh tranh người, sao có thể ăn kia như vậy ngọt nị đồ vật, hắn cũng không chê hầu. Tô Đường không thừa nhận chính mình ghen ghét, nhưng thật ra một bên Ngụy Khuyết thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng là không biết chính mình lúc này ánh mắt ướt rầm rề, mãn nhãn viết muốn ăn. Ngụy Khuyết tự nhận không phải keo kiệt như vậy người, lại nghĩ đợi lát nữa tiến cung, nhưng đừng ném người của hắn, liền hỏi muốn ăn. Tô Đường nhìn chằm chằm hắn trong tay điểm tâm, tận lực suy diễn ra một loại ghét bỏ ánh mắt, kiên định nói không ăn. Nàng chính là đói chết, chết ở bên ngoài, từ nơi này nhảy xuống cũng sẽ không ăn hắn đổ vỡ. Ngụy Khuyết nhìn nàng biệt nữ bộ dáng, tổng cảm thấy nàng cùng từ trước có chút bất đồng, trong trí nhớ hai người gặp mặt số lần cũng không nhiều, nhưng mỗi lần đều đánh nhau. Hắn đến nay nhớ rõ Thiệu Dương khi còn nhỏ kia căm ghét ánh mắt, đâu giống hiện giờ, hắc bạch phân minh, sạch sẽ thấu triệt, hơn nữa kia cổ cố nén ủy khuất kính nhi, làm người hận không thể phủng ở trong tay đau sủng một phen. Vì thế mạc danh mà, hắn lại lần nữa mở miệng, thật không ăn. Tô Đường suy một tiếng, một nén nhang sau, nàng cầm lấy trên bàn nhỏ điểm tâm, đó là một khối gạo nếp con thỏ dạng điểm tâm, mềm mại nho nhỏ, một ngụm đi xuống còn có ngọt ngào đậu đỏ nhân. Điểm tâm quá nhỏ, nhỏ đến một ngụm là có thể ăn xong, nhưng vì lung lay sắp đổ nhân thiết, nàng vẫn là một cái miệng nhỏ ăn. Cái dạng này quá dày vò, lại lần nữa kiên định nàng hòa ly đổi cái thân phận tín nhiệm. Ngụy Khuyết tinh tế mà đánh giá nàng, từ nhỏ thời điểm kia chàng trò khôi hài sau, hai người mỗi lần gặp mặt đều béo, nếu không có nàng là nữ tử, đã sớm bị hắn bóc chết, ngay cả cuối cùng hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, hắn cũng là đem người ném ở chính viện, hờ hững, chờ thời cơ đem người cấp đuổi ra Ung Xương hầu phủ. Bất quá hiện giờ, tổng cảm thấy đối nàng chán ghét như là thiếu một tầng, rõ ràng từ Tây Bắc trở về, hai người gặp mặt số lần, hơn nữa lần này cũng mới ba lần a. Tô Đường cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, lúc này nàng đang ở dậy vò chịu đựng lấy đệ nhị khối điểm tâm xúc động. Nàng đang ở thiên nhân giao chiến, liền nghe Ngụy Khuyết lạnh lạnh nói, không ăn. Tô Đường lập tức đôi tay giao nắm, thậm chí vì nhịn xuống, còn âm thầm khắp chính mình một phen, đau đớn làm nàng tạm thời đã quên đói khát, bất quá tựa hồ là xuống tay trọng điểm. Đau nàng đều muốn khóc. Nội tâm gió bao khóc thút thít, mặt ngoài lại duy trì cao lãnh nhân thiết, không ăn, bất quá như vậy. Hắn nhớ rõ nàng buổi sáng cái gì cũng chưa ăn à, lúc này liền như vậy một ngụm tiểu điểm tâm, ăn một cái sẽ không ăn. Chính cảm thấy nàng tiểu khí khó dưỡng, ngước mắt lại thấy nàng run rẩy mang theo sương mù lông mi, tức khắc nheo lại hai tròng mắt, hắn cong cong khỏe môi, liếm hạ hứng thú ánh mắt, lấy từ trước miệng lưỡi, ghét bỏ trào phúng, thế gian thô thực, đích xác không xứng với Thiệu Dương quận chúa. Lần sau nhưng đừng lại ăn buồn hầu bên trong xe đổ vật. Tô Đường lúc này lại vây lại đói, còn bị người châm chọc, tuy nói nàng cũng biết chính mình lúc này man thảo người ghét, nhưng nàng mặc kệ, nàng chính là sinh khí. Nếu không có hầu ra vẻ mặt vội vã đầu thai, làm hại buồn quận chúa không ăn đồ ăn sáng, ngươi cho rằng ta sẽ ăn. Thái độ đủ kiêu ngạo, nhưng thanh âm mềm mại vô lực, nghe không giống ở nhục mạ, ngược lại càng như là ở làm nũng. Này nếu là từ trước Thiệu Dương quận chúa, Ngụy quyết định là nhấc lên màn xe. Tình nguyện đi ra ngoài cưỡi ngựa chung gió, cũng không muốn cùng nàng cùng chỗ một xe, nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy thú vị. Kia hôm qua, lại là ai trộm lưu đi phòng bếp. Làm hại bổn hầu còn tưởng rằng là cái gì tiểu giám yêu, đang muốn tóm được xử lý. Tô Đường tức khắc cứng lại rồi, một lát sau, bài trừ một cái hận không thể cắn chết hắn mỉm cười. Cái gì kêu lén lút, chẳng lẽ Ung Xương hầu phủ, bổn quận chúa còn có chỗ nào đi không được. Hầu ra nếu không nghĩ ta loạn đi, đại nhưng đem hưu thư lấy tới, ngươi yên tâm. Ta không nói hai lời, lập tức liền đi. Nàng này nói gần nói xa bộ dáng, Ngụy Khuyết như thế nào nghe không ra. Bất quá hắn cũng không vạch trần, chỉ là cười như không cười nhìn nàng, ngươi nằm mơ. Nếu nàng không phải Thiệu Dương, kia nàng lại là ai? Thuật dịch dung như thế cao siêu, lại là nào một phương người? Bất quá, nếu tới, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thả chạy? Tô Đường hồn nhiên không biết chính mình đã quay ngựa, không có điểm tâm, lại không nghĩ nhìn thấy nam chủ, nàng chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cũng may, xe ngựa rốt cuộc tới rồi cửa cung. Hoàng cung nhập khẩu, đó là Ung Xương hầu cũng vô pháp lái xe đi vào, Tô Đường chỉ có thể tùy ý chính mình tỷ nữ nâng chính mình. Cảm ơn Mạc Chát hắn tiểu thiên sứ đánh thưởng, sao sao chát. Thấu chương xong. 96 chương 96 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 7. Chương 96 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 7. Trong cung, Tô Đường làm nữ quyến, kỳ thật cũng không phải thấy hoàng thượng, mà là đi thấy hoàng hậu. Trong điện ấm hương an tĩnh, hoàng hậu cung điện, không người dám ồn ào, bất quá chờ Tô Đường vừa đến, tử khí trầm trầm cung điện rốt cuộc có điểm người sống hơi thở. Là Thiệu Dương quận chúa tới a, mau ban tòa. Không đợi Tô Đường hành lễ, hoàng hậu thanh âm liền chuyển tới, ngay sau đó lại có ma ma cười ngâm ngâm tiến lên, đỡ nàng ngồi trên một bên sớm đã chuẩn bị tốt mềm ghế. Hoàng hậu đã 40, không hề tuổi trẻ, nhưng ấn nàng tôn quý, đó là lại lớn một chút cũng không có khả năng như thế tiểu tụy. đó là son phấn đều che giấu không được mệt mỏi, từ thần thái đến ánh mắt, hết thảy đều bất quá là cường trông kia cổ hiển quý thôi. Tô Đường tuy nhập tòa, nhưng dáng vẻ cực hảo, không tôn không ti, hoàng hậu hỏi cái gì, nàng liền đáp cái gì, nhiều một câu không có, rồi lại làm người chọn không làm lỗi. Hoàng hậu nhìn như hòa ái, đối với Tô Đường cũng là doanh doanh mỉm cười, dựa theo thân sơ, nếu là người bình thường ra, ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng bá mẫu. Lão Hoài Dương Vương cùng Đường Kim chính là Đường huynh đệ, dựa theo thân sơ, Thiệu Dương thấy hoàng hậu, cũng là có thể xưng hô một tiếng bá mẫu, bất quá này đều cách bốn đời quan hệ huyết thống, đặt ở hoàng thất bên này, liền không đủ nhìn. Rốt cuộc liền tính là trực hệ, động khởi tay tới đại gia cũng không lại cố kỵ. Thân tình, đó chính là chê cười. Tô Đường vẫn luôn biết hoàng hậu đối nàng là có điều đồ, liền giống như hoàng đế. Bọn họ một bên sợ hai nam chủ, một bên lại muốn cho nam chủ trấn trụ Tây Bắc biên cương, mà nàng chính là bọn họ trong tay một viên quân cờ, gắn bó nam chủ quan hệ, rồi lại không nghĩ làm nam chủ quá đến thoải mái. Hoàng hậu buông côn, Tô Đường cũng liền theo côn nhi hướng lên trên bò, thanh lanh trên mặt khó được trước mặt ngoại nhân lộ ra một chút đạm cười. Hoàng hậu nương nương đều như vậy nói, Thiệu Dương lại sao dám khách khí. Chỉ là nàng vẻ mặt không kể, quả nhiên, hoàng hậu liền thuận thế hỏi, nàng cũng liền thuận thế trả lời, Thiệu Dương thân thể yếu đuối, đi không được Tây Bắc, hầu ra một người thân ở Tây Bắc, Thiệu Dương này trong lòng, luôn là có điểm lo lắng. Hoàng hậu ánh mắt sáng lên, càng thêm cảm thấy Thiệu Dương thuận mắt, kia ấn Thiệu Dương xem ra. Tô Đường, Thiệu Dương không còn dùng được, lại không thể liên lụy hầu ra, cho nên liền nghĩ, nếu là hoàng hậu nương nương nguyện ý ban mấy cái ôn nhu săn sóc cô nương, đó là không thể tốt hơn. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, hoàng hậu liền kêu mấy cái cung nữ lại đây, Tô Đường chính nhất nhất xem qua đâu, liền thấy hoàng đế mang theo Ngụy Khuyết đã đi tới. Thấy thế, mọi người lập tức đứng dậy đón chào. Hoàng đế cười ngâm ngâm dắt hoàng hậu tay, lấy trêu chọc miệng lưỡi, cười mắng, Ngụy Khuyết tiểu tử này, sợ ngươi nuốt hắn kia tiểu nương tử, mới cùng chấm noi nói mấy câu, liền vội vã một hai phải tới tìm Thiệu Dương. Hoàng hậu cũng thuận thế đánh lên thu tới, bọn họ tiểu phu thê, cũng thật đủ ân ái. Ngài không biết, Thiệu Dương lúc này a cũng vừa vặn ở cùng thần thiếp lại nói ung sương hầu. Hoàng đế tới hứng thú, nói kia hôn tiểu tử cái gì. Hoàng hậu nhấp môi mỉm cười nói, sợ ung sương hầu ở Tây Bắc quá đến không tốt, đang ở hỏi thần thiếp thảo muốn thông minh nha đầu đâu. Ngài nhìn, chính là này mấy cái. Ngụy Khuyết đứng ở một bên, cười như không cười nhìn Tô Đường, hắn nguyên tưởng rằng hôm qua cảnh cáo sau, nàng không dám nhắc lại, ai có thể tưởng, lá gan nhưng thật ra rất phì. Đế hậu hai người lúc này đã thảo luận đến liền này mấy cái cung nữ không đủ chọn, đang chuẩn bị lại kêu chút cung nữ, lại thấy Ngụy Khuyết giật giật. Hắn chậm rãi hướng tới Tô Đường đi tới, ở nàng đầy mặt cảnh giác biểu tình hạ, tự nhiên dắt tay nàng, sau đó thân mật méo nhéo, ngươi à, hôm qua không phải mới cùng ngươi nói sao, trừ bỏ ngươi ta ai đều không cần. Tô Đường giật giật, phát hiện tay chịu không trở lại, chỉ có thể rũ mắt nhẹ giọng, chính là hầu ra một người thân ở Tây Bắc, ta không yên tâm à. Ngụy Khuyết, kia không quan hệ, ta sớm đã sai người ở Tây Bắc cho ngươi kiến cái tiểu phòng ấm, đông ấm hạ lạnh, đang định lần này cho ngươi cái kinh hỉ, ngươi ta thành hôn 3 năm, gặp mặt số lần ít ỏi không có mấy, ta ở Tây Bắc, chính là rất là tưởng niệm. Hắn lời âu yếm càng nói càng lưu, Tô Đường nổi ra gà cũng liền càng khởi càng nhiều, mắt thấy hắn còn muốn tiếp tục nói, nàng vội vàng chịu đựng hàn ý ngắt lời nói, chính là một mình ta, sợ là chiếu cô không được hầu ra, ngược lại còn cứ gọi hầu ra phân tâm, này liền không được tốt. Ngụy Khuyết đột nhiên không nói, ngược lại đối với hoàng đế quy xuống, hoàng thượng, thần chỉ ái mộ Thiệu Dương một người, mong rằng hoàng thượng thành toàn. Hoàng đế sắc mặt dần dần khó coi, nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ là phất tay háo tức giận hử, thôi, chấm cũng mặc kệ ngươi những việc này. Hoàng hậu nhưng thật ra còn muốn nói cái gì, nhưng Ngụy Khuyết rồi lại nói, Thiệu Dương rộng lượng, vì thần suy nghĩ, nhưng thần cũng đến vì nàng suy nghĩ. Thân thể của nàng vốn là không tốt, liền sợ nàng trên mặt rộng lượng, sau lưng trộm thương tâm. Thần nghe nói này 3 năm, nàng tình nguyện xúc ở trong tiểu biệt viện, cũng không muốn trụ tiến hồi phủ, đó là không nghĩ thấy mục tư người. Thần nghĩ, Thiệu Dương như thế đại thần, thần cả đời này, định không phụ nàng. Tô Đường mặt vô biểu tình nghe nam chủ một người thâm tình, chẳng những không dám động, thậm chí còn tưởng hành hung một đốn. A, đời này không cô phụ nàng. Trực tiếp chặt đứt nàng hóa ly lộ, ngày nào đó nếu muốn chạy, chỉ sợ chỉ có tăng thêm một cái lộ cho nàng tuyển đi. Hoàng đế cùng hoàng hậu trên mặt tươi cười dần dần biến mất, không bao lâu, hai người liền cáo lui ly cung. Bất quá trên đường vẫn là gặp tới rồi thái tử, có lẽ là đi quá cấp, phát quan đều có chút ai. Thiệu Dương. Tô Đường bước chân hơi đốn, nhưng ngay sau đó vòng eo liền bị một con mạnh mẽ hữu lực tay cấp khoanh lại, nàng ghé mắt, nhìn giống như biểu thị công khai chủ quyền nam chủ, lạnh nhạt mở miệng, vung ra. Ngụy Khuyết như là diễn kịch diễn nghiện rồi, cư nhiên đầy mặt sủng nịch nói, Thiệu Dương, nghe lời. Tô Đường đầy mặt dấu chấm hỏi, nếu không phải hắc hóa giá trị không biến động, nàng đều phải cho rằng gia hỏa này coi trọng chính mình. Thái tử đến gần, thấy Ngụy Khuyết, mới bưng lên tư thế, bất quá đối với Tô Đường, lại là lòng tràn đầy nhu tình. Thiệu Dương, mấy năm nay cô vẫn luôn viết thư cho ngươi, ngươi như thế nào một phong cũng chưa hồi a? Có phải hay không bởi vì thân mình không được tốt, cho nên nhấc không nổi bút? Tô Đường trên đầu dấu chấm hỏi càng nhiều, đại huynh đệ, não bổ là bệnh a, nàng nếu là nhấc không nổi bút, hiện tại đứng ở trước mặt hắn chính là ai? Đáng tiếc, thái tử còn đắm chìm ở chính mình đau lòng bên trong. Thiệu Dương, ấn cô nói, liền trụ trong cung đi, làm thái y y viện dưỡng, ngươi nghe lời. Trong vòng một ngày, đã liên tục hai người kêu nàng nghe lời. Điện hạ, quân thần có khác, huống chi có Ung Xương Hầu ở. Ung Xương Hầu so được cô. Thái tử cao giọng đánh gãy, nhìn Ngụy Khuyết ôm nàng eo, trong mắt hận không thể phun ra hỏa tới. Ngụy Khuyết suy một tiếng, cùng đối hoàng thượng thái độ bất đồng, hắn căn bản là không có đem thái tử đặt ở trong mắt, chẳng những không có cung kính rũ mi, ngược lại nâng lên cặp kia sắc bén con ngươi, đối hắn lạnh lùng cười. Trong nháy mắt kia, thái tử chỉ cảm thấy chính mình thân ở hầm băng, đông lạnh đến hắn cả người phát run, trở lại hoàn hồn, trước mắt nào còn có cái gì người. Một khắc chỗ, Tô Đường bị người mang theo một đường đi nhanh, nàng trong bụng vốn là không có gì đồ vật, lúc này đã có chút thở hổn hển. Ngụy Khuyết. Ngụy Khuyết nghĩ vậy 3 năm ở Tây Bắc nghe được đồn đãi, trong mắt tức giận tiệm thâm. Phía trước liền nói, thích cùng không thích là một chuyện, nhưng nhân nàng đổ tăng người khác chê cười, đó chính là một chuyện khác. Nếu tạm thời không muốn hòa ly, kia nàng tốt nhất ngoan một chút. Nhân lúc còn sớm giải quyết ngươi những cái đó chi kỷ, nếu không buồn hầu biết một cái, liền sát một cái. Cảm ơn không muốn quay đầu lại, mi phạ vụ GSZ, quyên tiện, quả bưởi thực cầu thực đáng yêu, quân niệm. Vài vị tiểu thiên sứ đánh thưởng, sao sao chát. Thấu chương xong. 97 chương 97 đình, ngài nón xanh đã đưa đạt. 8. Chương 97 đình, ngài nón xanh đã đưa đạt. 8. Tô Đường khí cười, thanh tình điểm, hoặc là hòa ly, hoặc là vĩnh viễn đừng can thiệp ta. Ngụy Khuyết bất hòa ly, mặt khác một nhân tố đó là không có nàng, hoàng đế vẫn là sẽ tắc mặt khác nữ nhân cho hắn. Hắn ngại phiền, huống chi này giả Thiệu Dương, hắn còn không có điều tra rõ đâu. Ngươi có thể thử xem. Dứt lời, buông ra cô nàng eo, đi nhanh rời đi. Tô Đường một chút đều không nghĩ hồi hầu phủ, lại muốn duy trì nhân thiết, lại không thể ăn ngon, cuối cùng từ tỷ nữ đề cử, đi một nhà nghe nói danh tiếng siêu hảo, phục vụ siêu săn sóc tiểu lầu. Tô Đường ngay từ đầu bất quá là tưởng tìm cái địa phương đợi, nhưng tới rồi kia địa phương mới hiểu được nhà mình tiểu tỷ nữ có bao nhiêu chi kỷ. Không nói bên, liền nói cửa tiếp khách tiểu nhị ca liền lớn lên siêu đáng yêu, hơn nữa miệng còn ngọt, vừa thấy nàng xuống dưới, lập tức dương lún đồng tiền trắng non tiểu khuôn mặt tuấn tú lại đây, vị này xinh đẹp tỷ tỷ, ngài là phòng nhi đâu, vẫn là đại đường. Hoặc là còn muốn mặt khác phục vụ, chúng ta nơi này đều là có. Tô Đường còn không có mở miệng, tiểu tỷ nữ liền trước một bước nói, thượng đẳng phòng. Nói xong, liền ném mấy cái tiền thưởng. Được tiền thưởng, tiểu nhị liền càng lân cần, được rồi, tỷ tỷ bên trong thỉnh. Đúng rồi, yêu cầu đàn hát nói khúc như sao? Tỷ tỷ thích cái gì loại hình? Tô Đường hoảng hốt đi vào đi, liền nghe một cái khác tiểu tỷ nữ nói, liền liêu nam đi, cùng hắn nói Thiệu Dương quận chúa tới, hắn hiểu. Tiểu nhị tức khắc vẻ mặt minh bạch, được rồi, ngài chờ một lát, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. Tô Đường trợn mắt há hốc mồm, từ từ, nàng không hiểu a. Tiểu tỷ nữ đuổi rồi tiểu nhị, sẽ nhỏ giọng cùng Tô Đường giải thích nói, là này trong lâu tốt nhất, nô tỷ trước đây liền hỏi thăm. Đúng rồi, những năm gần đây, hắn còn cho ngài viết không ít tin, nô tỷ chọn trở về mấy phong, cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện bất đồng, nô tỷ cảm thấy ngài có lẽ sẽ thích. Tô Đường chấn kinh rồi, có thể tiểu Mộc Hương. Mộc Hương vẻ mặt thẹn thùng, đều là quận chúa để bạc hảo. Liêu Nam không làm người đợi lâu, hắn vừa nghe là chính mình nữ thần tới, lập tức liền vọt lại đây. Nhưng chờ đến thật sự thấy người, lại câu nệ, trong chốc lát cảm thấy chính mình quần áo có phải hay không khéo léo, một hồi lại nghĩ bản thân tiểu tóc rối loạn không, chỉnh một cái tiểu mê đệ. Tô Đường này bữa cơm ăn hốt hoảng, bất quá tiểu mê đệ thực đáng yêu, lớn lên liền cùng nhà bên tiểu đệ đệ giống nhau, làm người nhìn liền tâm sinh vui mừng. Liêu Nam bắn ra cầm ca hát, đắm chìm trong đó, trên người tự tin liền ra tới, không hề là lúc trước cái kia thẹn thùng tiểu thiếu niên, ngay cả Tô Đường đều nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Tiếng ca là thật không sai, đặc biệt là xứng với tiểu rượu trái cây, cả người đều thích ý. Đáng tiếc, Ngụy Khuyết chính là không nghĩ làm nàng thoải mái, cũng không biết hắn từ nơi nào nghe được tiếng gió, cư nhiên hắc mặt tìm tới. Phu nhân vẫn là không có đem bổn hầu nói nghe đi vào a. Hắn nói, đây là lần thứ hai. Liên tiếp hai ngày, này lá gan thật đủ có thể. Tô Đường chính uống tiểu rượu, còn đừng nói, rượu trái cây thơm ngọt ngon miệng, không giống những cái đó cay độc rượu mạnh, liền cùng hiện thế nước trái cây giống nhau, đặc biệt hảo uống. Ngụy Khuyết, có việc. Lại là cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt, Ngụy Khuyết lại là khí cười, hắn tiến lên đem người kéo, kết quả biên độ lực đại, lộ ra thủ đoạn, sau đó hắn liền nhìn đến một mặt vết bầm, nhìn là không lâu mới có. Hắn ánh mắt hơi ảm, như thế nào tới? Tô Đường hậu chi hậu giác nhớ tới, đây là nàng chính mình méo, nhưng lời này không thể nói, nàng không cần mặt mũi. Nàng không nói, Ngụy Khuyết liền cho rằng đó là Liễu Nam việc làm, một đôi đen nhánh con ngươi, sắc ý cuồn cuộn. Liễu Nam một cái sướng tiểu khúc tiểu thiếu niên, khi nào gặp qua loại này trận thế, sợ tới mức đều có chút dại ra. Tô Đường nhìn có điểm không đành lòng, thật tốt tiểu thiếu niên a, dọa choáng váng liền không hảo, vì thế chỉ có thể đau đầu xoa xoa đầu, dừng tay, ta chính mình méo. Ngụy Khuyết lại là không tin. Như vậy kiều khí người, như thế nào sẽ đối chính mình hạ nặng tay? Cuối cùng, Tô Đường chỉ có thể đúng sự thật nói, buổi sáng, trong xe ngựa, ta quá mệt nhọc, liền thuận tay khắp đem chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh. Ngụy Khuyết sửng sốt, lại nghĩ đến buổi sáng bên trong xe ngựa kia thấm hơi nước con người, lại mạc danh cảm thấy nàng có điểm manh. Bất quá manh xong lúc sau, hắn cảm thấy này Liễu Nam vẫn là đáng chết. Tô Đường có chút bực, một tay đem người đẩy ra, kết quả chính mình lảo đảo hạ. Nàng cho rằng rượu trái cây không say người, lại đã quên này thân thể cũng không uống rượu, căn bản không tiểu lượng, đó là kẻ hèn mấy chén rượu trái cây, cũng làm nàng thân hình không xong. Ngụy Khuyết thuận thế đem người tiếp được, trong lòng ngực mềm hương bức người, trong lòng về điểm này tức giận cư nhiên kỳ dị lui một chút. Hồi phủ. Dứt lời, Tô Đường bị người chặn ngang bế lên, thái độ cương ngạnh căn bản không cho nàng cơ hội. Tô Đường uống say khướt, lại còn nhớ rõ đây là ở Ngụy Khuyết trên người, sao có thể đi vào khuôn khổ. Nhưng này thân thể thật sự quá yếu, căn bản đẩy không khai, cuối cùng meo lại sương mù mênh mông say mắt, lấy chỉ có thể hai người nghe được thanh âm, ưm hô, tiểu mỹ nhân, nhẹ điểm. Ngụy Khuyết. Ngụy Khuyết sắc mặt tức khắc gầm trầm giống như có thể tích thủy, hắn rất muốn liền như vậy buông ra tay, làm cô gái nhỏ này liền như vậy ngã xuống đi, nhưng ánh mắt một rũ, lại thấy cặp kia mắt say lờ đờ nhập nhèm đôi mắt lộ ra cổ hồ ly rào hoạt. Sách, nàng cố ý. Hắn có thể cảm giác được nàng phi ban đầu thiệu dương. Bất quá như vậy vô pháp vô thiên, hắn cảm thấy cũng nên cấp điểm giáo huấn. Ngụy Khuyết sống này hơn 20 năm, trừ bỏ Thiệu Dương, đối mặt khác nữ tử đều là bỏ qua, mà đối Thiệu Dương thái độ, đảo cũng không thích hợp dùng ở trên người nàng. Ma xui quỷ khiến, hắn nghĩ tới hai người đã thành hôn. Trở thành hôn, như vậy có chút hành động, cũng không tính cản rỡ. Sau đó, Tô Đường liền cảm thấy chính mình cái mông bị hung hăng nhéo một phen, lực độ chi trọng, đau nàng nước mắt đều mau ra đây. Ngươi! Ngụy Khuyết nhìn nàng khí hồng đôi mắt, đồng nhiên cảm thấy khi dễ nàng còn rất có ý tứ, liền chậm gì gì nói, ta cái gì. Tô Đường khí muốn đánh người, nhưng bởi vì say có chút vượng, cuối cùng nói ra nói cũng chỉ là mềm mại, ngươi không phải đồ vật. Ngụy Khuyết lần đầu tiên bị người chỉ vào cái mũi mắng, không những không sinh khí, ngược lại tâm tình không tồi nói, bổn hầu đích sắc không phải đồ vật, rốt cuộc bổn hầu là người. Bất quá, nếu là Thiệu Dương quận chúa thích, về sau ta liền bắt ngươi đương cái đồ vật chơi. Luận miệng pháo. Ngụy Khuyết liền không có sợ qua ai, nếu không khi còn nhỏ cũng sẽ không theo chân chính Thiệu Dương Giang Thượng. Tô Đường uống lên chút rượu, trước mắt sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống, căn bản không phải đối thủ của hắn, cuối cùng khí tàn nhẫn, cũng chỉ là nhắm hai mắt không để ý tới người, thập phần đáng yêu. Ngụy Khuyết đem người bế lên xe ngựa tuy xa hoa, nhưng lại đẹp đẽ quý giá xe ngựa, không gian cũng hữu hạn. Tô Đường tự lên xe lúc sau, liền đem mảnh khảnh vòng eo đĩnh đến thẳng tắp, lấy một loại cao lãnh chi hoa lãnh đạm bộ dáng, tận lực rời xa hắn. Lại không biết, nàng kia bộ dáng xứng với kia hơi say khuôn mặt nhỏ, chẳng những không có nửa điểm khí thế, ngược lại làm người càng muốn đậu nàng. Ngụy Khuyết này viên yên lặng hồi lâu tâm, khó được nhấc lên một chút gợn sóng. Từ nhỏ chú lùn qua đời sau, hắn liền đối cái gì cũng chưa hứng thú, hắn chỉ nghĩ thê hắn báo thủ, an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Hắn thật sâu mà nhắm mắt, ngoài ý muốn, lồng ngực chung kia cổ quanh quẩn hắn hồi lâu hắc ám cảm xúc cư nhiên bình phục một chút. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 5%. Trước mặt hắc hóa chỉ số, 95. Thấu chương xong. 98 chương 98 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 9. Chương 98 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 9. Tô Đường trở về lúc sau liền mượn cớ choáng vắng đầu, hảo hảo hôn mê mấy ngày. Hầu phủ thâm trạch, lại không có gì đáng tin cậy người, cuối cùng thật sự nghẹn không nổi nữa. Tô Đường đứng dậy đóng gói, quyết định tạm thời về trước nhà mẹ đẻ. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Ngụy Khuyết cư nhiên sẽ như vậy không biết xấu hổ. Theo sát liền phái người cùng nàng cùng đi trước. Nàng nhìn chằm chằm phía sau hai liệt binh lính, thanh lanh trên mặt bày biện ra một loại cao cao tại thượng tư thái, ta không cần các ngươi đi theo. Binh lính lại nói, phu nhân, hầu gia phân phó, nhất định phải gần người bảo hộ ngài. Tô Đường cắn răng, nàng về nhà mẹ đẻ chính là vì tránh đi hầu phủ người, trời biết mấy ngày nay nàng đều mau nghẹn điên rồi, ai có thể nghĩ đến bọn họ cư nhiên như thế âm hồn không tan. Thiệu Dương quận chúa sắc mặt khó coi, nhưng binh lính lại bất vi sở động, cuối cùng, Tô Đường nhận thua. Hành, muốn cùng liền đi theo đi, nàng cũng không tin, tới rồi Hoài Nam Vương phủ còn không làm gì được bọn họ. Ngụy Khuyết mấy ngày nay không quấy rầy nàng, hắn hồi kinh cũng không phải không có việc gì để làm, bất quá ra ngoài hắn dự kiến, lúc này mới mấy ngày, tiểu cô nương cư nhiên liền không nín được. Hắn nhớ rõ, hắn không hề trong kinh này 3 năm, nàng chính là tĩnh dưỡng ở biệt viện suốt 3 năm, ngoại giới chỉ nghe nàng nghe đồn, cũng không thấy chính chủ. Hắn rời đi 3 năm, nàng tĩnh dưỡng 3 năm, là quá mức trùng hợp, vẫn là có khác nội tình. Mấy ngày trước đây làm người cha phu nhân mấy năm nay hành tung, cha như thế nào? Thuộc hạ, phu nhân này 3 năm đều ở biệt viện tĩnh dưỡng, hiếm khi ra cửa, bất quá thỉnh thoảng có thư từ lui tới. Nói xong, lại trình vài phần thư từ đi lên, này 2 phong là phu nhân viết cấp Liêu Nam, còn có này 1 phong là cùng Lâm Thanh Hà. Tạm thời liền bắt được này tam phong, dư lại còn ở truy tra bên trong. Ngụy Khuyết đem tin cầm lại đây, nghe thuộc hạ nửa câu sau lời nói, sắc mặt tức khắc tối tăm cực kỳ, còn có. Thuộc hạ, hồi hầu ra, còn có anh quốc công tiểu công tử bên kia. Bất quá anh quốc công thủ vệ nghiêm ngặt, tạm thời còn lấy không được. Cùng với Giang Nam Nghiêm gia, Thục Châu Lưu gia, bất quá những người này ly kinh đường xá xa hơn một chút, phái ra đi người còn không có trở về. Ngụy Khuyết sắc mặt xanh mét, trong mắt càng là ám trầm lan lột, bất quá 3 năm, nàng liền nháo ra nhiều như vậy chi kỷ ra tới, thật là phi thường hảo. Còn có đâu? Hắn bất quá là thuận miệng vừa hỏi, thuộc hạ do dự một lát, lại nói, còn có chút người cũng viết quá thư từ cấp phu nhân, bất quá phu nhân vẫn chưa hồi phục. Nay trong đó liền có thái tử điện hạ, đề đốc con thứ, cùng với nho ra bên kia mấy cái thanh niên mới. Ngụy Khuyết nghe không nổi nữa, trong tay nhéo mấy phong thư cũng đều thay đổi hình, đủ rồi, đi ra ngoài. Thư tử kỳ thật cũng không có bất luận cái gì quá mức ngôn ngữ, càng nhiều như là bình thường bạn tốt chi gian thăm hỏi, chẳng qua Ngụy Khuyết hiện giờ cảm xúc không đúng, cho nên nhìn cái gì đều là sai. Một canh giờ sau, Tô Đường thích dí hoa ở từ trước chưa xuất giá khuê phòng nội, an đệ đệ đưa tới mới mẻ trái cây. Cả người đều cảm giác sống lại. Tiểu Hoài Nam Vương hiện giờ đã là cái 15 tuổi thiếu niên, dung mạo đoan chính tuấn mỹ, bất quá lúc này tiểu thiếu niên chính cau mày, "Tỷ, Ngụy Khuyết đối đãi ngươi không tốt, ngươi liền trụ hồi vương phủ." Thiếu niên đau lòng là thật sự đau lòng, hắn tỷ này 3 năm đều ở biệt viện, đó là hắn cũng cự tuyệt gặp nhau, bất quá đó là như thế, đối hắn vẫn là quan tâm, vương phủ một khi có chuyện gì, đều là làm người trước tiên xử lý, mấy năm nay cũng ít nhiều nàng. Nếu không hắn cũng không biết vương phủ sẽ bị thua đến gì dạng. Tô Đường vẫn là thực thích cái này tiện nghi đệ đệ, nhìn hắn nhăn thiếu niên mặt, cười đem trong tay quả quýt nhét vào trong miệng hắn, "Tỷ tỷ có chừng mực, ngươi không cần lo lắng." "Đúng rồi, hồi lâu không ăn đến đầu bếp thiêu đồ ăn, đợi lát nữa làm hắn nhiều nấu vài đạo." Thiếu niên vừa nghe, càng đau lòng nàng, hắn luôn luôn biết nhà mình tỷ tỷ cái ăn, này ở biệt viện 3 năm, cũng không biết nàng là như thế nào vượt qua. "Tỷ, ngươi chịu khổ." Mắt thấy nước mắt đều mau ra đây, Tô Đường dở khóc dở cười, hống nói, "Không có chịu khổ, ngươi đừng thương tâm a, tỷ tỷ không phải hảo hảo. Chờ tháng sau qua tân niên, tỷ tỷ bồi ngươi cùng nhau." Tuy nói đã có 15 tuổi, nhưng mấy năm nay thiếu niên vẫn luôn là chính mình một mình ăn Tết, vừa nghe lời này, trong mắt tức khắc tỏa sáng, thật sự. "Tô Đường, ta còn có thể lừa ngươi không thành." Ngụy Khuyết lại đây khi, liền thấy tiểu cô nương ăn vẻ mặt thỏa mãn, khiếp hai trong mắt, cả người như là lười biếng tiểu nãi miêu, lười biếng mà làm người nhịn không được muốn đi cho nàng thuần bao. Kết quả, còn không đợi hắn tới gần, liền nghe cậu em vợ ở kia nói, "Tỷ, ta mấy năm nay cũng cho ngươi lưu ý mấy cái thiếu niên, ta đợi lát nữa làm cho bọn họ lại đây cho ngươi xem qua." Tô Đường chính ăn đến cả người mạo hạnh phúc phao phao, chợt nghe lời này, trực tiếp cấp sặc đến cụ lên. Nàng ứng phó Lâm Thanh Hà mấy cái cũng đã quá sức, lại nhiều tới mấy cái, chẳng phải là muốn mệt chết nàng. Đáng tiếc, tiện nghi đệ đệ cũng không rõ ràng nàng trong lòng suy nghĩ. Ngược lại vẻ mặt hưng phấn tiếp tục nói, "Tỷ ta cùng ngươi nói, có 2 cái vẫn là giang hồ hiệp sĩ, là cái loại này sẽ vượt nóc băng tường cái loại này, nhưng lợi hại đâu." Thiếu niên thao thao bất tuyệt nói, Tô Đường miễn cưỡng uống xong một ly trà, thật vất vả đem ho khan áp xuống, liền nghe một đạo âm chắc chắc thanh âm từ sau người vang lên.